Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 179 tới chương 201. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi đánh bại Học viện Lôi Đình, Học viện Stress sẽ nghênh đón trận đấu cuối cùng của cuộc thi xếp hạng. Đối thủ là Học viện Thần Phong. Đái Một Bạch và mọi người không hề có chút căng thẳng nào. Mặc dù trong vòng thi dự tuyển, Học viện Stress đã thua Học viện Thần Phong, nhưng đó là vì Stress bỏ cuộc, nên mới thua. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Học viện Thần Phong căn bản không phải là đối thủ của Học viện Stress. Ngay cả đội trưởng của Học viện Thần Phong, Phong Tiếu Thiên, chính hắn cũng nghĩ như vậy. Phong Tiếu Thiên còn không thể qua được hai chiêu dưới tay Hàn Phong, lấy gì mà đánh. Học viện Stress bây giờ đã lộ ra năm hồn tông, Học viện Thần Phong tính đi tính lại cũng chỉ có ba hồn tông, dù nhìn từ đâu cũng không có cửa thắng. Cũng vì vậy, vào ngày trước trận đấu, ngay cả đại sư Nghiêm Cẩn Nhất cũng không cố ý chỉ định chiến thuật nhắm vào đối thủ nào. Ông chỉ thay đổi thứ tự ra sân, Hàn Phong đầu tiên, Đái Một Bạch thứ hai, Đường Tam thứ tư, thứ năm và thứ sáu lần lượt là Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn. Năm hồn tông xung phong, có thể thấy, đối với chuyện thua Học viện Thần Phong ở vòng dự tuyển, đại sư cũng đang nén một bụng bực tức. Lại thêm Học viện Stress đã có tư cách thăng cấp, sự sắp xếp của đại sư như vậy cũng là dễ hiểu. Về phần chiến thuật, Hàn Phong đã không chỉ một lần dùng sự thật để nói cho đại sư biết, khi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, chiến thuật thực sự không cần thiết. Thật ra ý của đại sư ban đầu là để Đường Tam đi đầu, dù sao chiến pháp của Đường Tam là khó lường nhất, năng lực cũng toàn diện nhất, đủ để ứng phó với đủ loại tình huống. Nhưng Hàn Phong lại chủ động yêu cầu đổi vị trí với Đường Tam, mà Đường Tam đối với người của mình lại thuộc loại hữu cầu tất ứng, tự nhiên không có ý kiến. Hàn Phong vẫn còn nhớ, chính vì trận đấu với Học viện Thần Phong mà Đường Tam mới bại lộ Hạo Thiên Chu Y, mới có cảnh tượng đông đảo phong hào đấu la xuất hiện sau đó. Mặc dù trước đây đọc truyện thấy rất kích động, nhưng bây giờ thân lâm kỳ cảnh, có thể tránh thì vẫn nên tránh thì hơn. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm Quyết Đấu Loạn Phi Phong Bát Thập Nhất Chu Y cái gì, thôi quên đi. Không chỉ chuyện này, Hàn Phong còn tính toán, đến trận chung kết, có thể để mình thay thế Tiểu Vũ ra sân. Đến lúc đó, Tiểu Vũ không ra sân, có lẽ có thể giảm bớt một chút khả năng bị bại lộ. Mặc dù chính Hàn Phong cũng cảm thấy những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, dù sao Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà cũng đã biết thân phận thật của Đường Tam, nhưng làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh, Hàn Phong cũng không thể làm ngơ trước chuyện này. Trận chung kết giữa Học viện Stress và Học viện Thần Phong sẽ diễn ra vào ngày mốt. Đám người Stress vừa kết thúc trận đấu với Học viện Lôi Đình, hiếm có được một ngày nghỉ. Vốn dĩ mọi người định nhân cơ hội này để thư giãn một chút, nhưng sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến đã làm rối loạn kế hoạch của họ. Một người đàn ông mặc trang phục của Tinh La tìm đến đám người Stress, sắc mặt kiêu căng, hoàn toàn không để Hàn Phong và đồng đội vào mắt. Ngay cả khi Triệu Vô Cực đứng ra, hắn cũng chỉ khinh thường cười khẽ một tiếng, hồn lực bắn ra, lại cũng là một cường giả hồn thánh. Người đàn ông và Triệu Vô Cực đối chọi gay gắt, thu hút sự chú ý của Phất Lan Đức, đại sư và Liễu Nhị Long. Dưới uy hiếp của ba hồn thánh, cả đàn ông kia mới nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng rồi thu hồi hồn lực. Trong tình huống không rõ ràng, Phất Lan Đức và họ cũng không tiện lấy thế đè người, cũng thu hồi hồn lực. Mãi đến lúc này, người đàn ông mới âm hiểm mở miệng, "Nhị hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Điều kỳ lạ là, người đàn ông không thèm để ý đến Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực là những người mạnh nhất, ngược lại lại nhìn về phía Đái Một Bạch đang đứng trong góc, vẻ mặt cười mà như không cười, ngữ khí cũng cực kỳ ngả ngớn bất kính. Nghe thấy ba chữ nhị hoàng tử, đại sư và những người biết chuyện đều trong lòng chùng xuống, lập tức hiểu ra. Đây là người của Tinh La Đế Quốc tìm tới rồi. Mã Hồng Tuấn và những người khác ngược lại mặt mày đầy nghi hoặc, mờ mịt nhìn Đái Một Bạch một lúc, rồi lại chớp chớp mắt, lúc này mới phản ứng lại, tiếng nhị hoàng tử này lại là gọi Đái Một Bạch. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng coi như quen biết Đái Một Bạch 4-5 năm rồi, chưa bao giờ nghe nói Đái Một Bạch là hoàng tử cả. Đái Một Bạch ngay từ khoảnh khắc người đàn ông này xuất hiện đã nhận ra thân phận của hắn. Chỉ là lúc trước hắn vẫn đang an ủi Chu Trúc Thanh nên không mở miệng. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt trêu tức quen thuộc của gã, hắn thản nhiên đi đến trước mặt, lãnh đạm mở miệng, thắc khắc. Gặp bản hoàng tử, vì sao không bái kiến? Phất Lan Đức và những người khác biết đây là chuyện của Tinh La Đế Quốc, họ không có lý do để nhúng tay. Mã Hồng Tuấn và mấy người kia dù có cả vạn câu hỏi muốn hỏi, nhưng cũng bị Hàn Phong ngăn lại. Trong nhất thời, cảnh tượng vốn đang dương cung bạc kiếm, chỉ còn lại Đái Một Bạch và gã đàn ông tên Thác Khắc giằng co. Điều khiến người ta bất ngờ là, dù Thác Khắc là cường giả hồn thánh, Đái Một Bạch ở trước mặt hắn lại mang một loại khí chất lăng lệ từ trên cao nhìn xuống. Thác Khắc càng thêm bất ngờ. Lần cuối cùng Thác Khắc gặp Đái Một Bạch là 5 năm trước, khi Đái Một Bạch bị đại hoàng tử đánh bại, sa sút chạy đến Thiên Đấu Đế Quốc. Lúc đó, Đái Một Bạch thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn. Bây giờ hắn đứng trước mặt Đái Mộc Bạch, lại cảm thấy mình còn hèn mọn hơn cả khi đứng trước mặt đại hoàng tử. Sự thay đổi này khiến Thác Khắc khó mà chấp nhận. Hắn nhìn Đái Mộc Bạch, lạnh giọng nói, nhị hoàng tử. Nhiều năm không gặp, sự thay đổi của ngài thật là lớn. Nghĩ đến nếu đại hoàng tử biết được, cũng nhất định sẽ rất vui mừng đó. Thác Khắc cố tình nhắc đến đại hoàng tử, chính là muốn khơi dậy nỗi sợ hãi của Đái Mộc Bạch đối với đại hoàng tử, hòng dập tắt đi ngạo khí của hắn. Nhưng xa cách 3 ngày, phải nhìn bằng con mắt khác. Đái Mộc Bạch lúc này đã không còn là con người của ngày xưa. Đái Mộc Bạch bây giờ là cường giả hồn tông, sở hữu hồn hoàng thứ 4 vạn năm, là một tuyệt thế thiên kiêu, lại còn mang trong mình thần tính thiên sát, toàn thân sát khí như thể hòa là một với hồn lực. Một người có thể điều khiển sát khí như hồn lực, sao có thể còn hèn yếu như một con cừu non? Thấy Thác Khắc còn muốn dùng David để đè mình, trên mặt Đái Mộc Bạch hiện lên sát khí, quát lớn, Thác Khắc. Bản hoàng tử chỉ hỏi ngươi, vì sao không quỳ? Tiếng quát này, ẩn chứa tiếng gầm của Tà Mâu Bạch Hổ, cái hung tính ngút trời đó lại khiến Thác Khắc có ảo giác như đang thấy Tinh La Hoàng đế, hai chân khẽ cong, suýt nữa thì quỳ xuống. Nhận ra điều này, Thác Khắc trong lòng giận dữ. Hắn là tâm phúc của đại hoàng tử, là cường giả hồn thánh, sao có thể quỳ trước Đái Mộc Bạch? Phải biết, mục đích chuyến này của hắn là để Đái Mộc Bạch từ bỏ những ý nghĩ không thực tế kia. Đái Mộc Bạch, ta là người của đại hoàng tử. Ngươi dám bắt ta quỳ xuống? Thẹn quá hóa giận, Thác Khắc gầm lên một tiếng, thậm chí ngay cả nhị hoàng tử cũng không gọi nữa. Hồn lực cấp hồn thánh tuôn ra, đè ép về phía Đái Mộc Bạch. Phất Lan Đức thấy Thác Khắc còn muốn ra tay đã thương người, hừ lạnh một tiếng, cơ thể hóa thành một bóng đen, xuất hiện trước mặt Đái Mộc Bạch, chặn lại hồn lực của Thác Khắc. Nhìn thấy Phất Lan Đức, ánh mắt Thác Khắc âm tình bất định lóe lên 2 cái, hít sâu 2 hơi, lần nữa thu hồi hồn lực, ngược lại âm lãnh nói với Đái Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch. Ngươi cho rằng ngươi không biết từ đâu tìm được mấy tên hồn thánh, là có thể đối đầu với đại hoàng tử sao? Ta cho ngươi biết, dưới trướng đại hoàng tử có 17 hồn thánh, 8 hồn đấu la ủng hộ. Ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của đại hoàng tử. Thác Khắc không hề sợ Đái Mộc Bạch. Phượng hoàng rụng lông không bằng gà, Đái Mộc Bạch là hoàng tử thì đã sao? Sau 18 tuổi, không phải là một người chết thì cũng là một phế nhân, Thác Khắc còn gì phải sợ? So kè bối cảnh chứ gì? Nghe thấy lời của Thác Khắc, mọi người đều kinh ngạc, nhưng ngay lúc này, một tiếng chế nhạo vang lên sau lưng Đái Mộc Bạch. Hàng Phong chậm rãi đi đến trước mặt Thác Khắc, liếc hắn một cái, khinh thường châm biếm, gã này ngay cả tình hình của học viện Stress là gì cũng không điều tra rõ ràng đã dám một mình xông vào cửa, đúng là tìm chết. Nhìn thấy thần sắc của Hàng Phong, Thác Khắc giận dữ, nhưng Hàng Phong không cho hắn cơ hội nói lời nào, trực tiếp móc ra 2 tấm lệnh bài, một tấm mạ vàng hoa lệ, một tấm cổ xưa thần bí, nói, đây là lệnh bài của Thái tử Thiên Đấu và tín hiệu của Cốt Đấu La. Hồn thánh. Hồn đấu la. Rất mạnh sao? Hàng Phong nói xong, Đường Tam và những người khác nhất thời 2 mắt sáng lên. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh tâm lĩnh thần hội đi đến bên cạnh Hàng Phong, lấy ra một tấm lệnh bài cực kỳ hoa lệ, quát, đây là lệnh bài tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gặp lệnh như tông chủ đích thân tới. Đây là bách bảo nan mà Độc Đấu La tiền bối ban tặng. Đường Tam cũng bụng dạ đen tối lấy ra hồn đạo khí mà Độc Cô Bác cho hắn, cố ý khoe cho Thác Khắc xem. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp thấy Hàng Phong và mấy người kia từng người khoe bối cảnh, tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng cũng không cản trở bọn họ nhìn ra gã Thác Khắc này là kẻ đến không thiện. Họ vội vàng chạy đến sau lưng đại sư và Liễu Nhị Long, Mã Hồng Tuấn cáo mượn oai hùng hét lớn, trước mặt ngươi, còn có Hoàng Kim Thiết Tam Giác từng tung hoành đại lục, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng đã từng đánh qua. Áo Tư Tạp cũng nói chen vào, Nhị Long lão sư của chúng ta còn là đệ tử đích hệ của Lam Điện Phách Vương Tông đó. Liễu Nhị Long đúng là có lệnh bài đệ tử dòng chính của Lam Điện Phách Vương Tông, nhưng Lam Điện Phách Vương Tông có thừa nhận hay không thì còn khó nói, nhưng kệ nó đi. Không phải là mượn oai hùng thôi sao? Ta cũng không nói bậy. Lúc này, chỉ còn thiếu Đường Tam giơ tay trái ra, lấy ra Hạo Thiên Chù Y, nói Hạo Thiên Đấu La là cha hắn. Mà người dẫn đầu, Hàng Phong, nhìn thấy các huynh đệ ra sức như vậy, trong lòng bật cười, vẻ chế nhạo trên mặt càng thêm rõ ràng. Vị chó săn trung thành của đại hoàng tử Tinh La này, trước khi sủa bậy cũng phải xem ngươi đang sủa với ai. Kẻo lại gây phiền phức cho chủ nhân của ngươi. Khi Áo Tư Tạp nói xong, mắt của Thác Khắc gần như lồi cả ra. Hắn vốn tưởng rằng, học viện Stress chỉ là thế lực mà Đái Mộc Bạch chiêu mộ ở Thiên Đấu Đế Quốc, bây giờ xem ra, trên đời này, có mấy ai chiêu mộ được thế lực như vậy chứ? Chỉ riêng những gì Hàng Phong và đồng đội vừa nói, sau lưng học viện Stress đã có 3, 4 chiến lực cấp Phong Hào Đấu La. Mình đây là đá phải tấm sắt rồi. Vậy thì thế nào? Đây là chuyện của Tinh La Đế Quốc chúng ta, các ngươi là người của Thiên Đấu Đế Quốc, chẳng lẽ còn muốn nhúng tay vào quốc vụ của nước khác sao? Thác Khắc dù trong lòng kinh nghi bất định, nhưng bị một tên tiểu bối như Hàng Phong mắng nhiếc sỉ nhục, vẫn khiến hắn giận không kìm được mà hét lớn. Nhưng ở trước mặt Phất Lan Đức, hắn lại không tiếp tục dùng hồn lực để uy hiếp. Hàng Phong nghe vậy, không nhanh không chậm nói, chuyện của Tinh La Đế Quốc các ngươi. Đây cũng không phải là chuyện của Tinh La Đế Quốc các ngươi. Trước khi tốt nghiệp, Đái Lão Đại vẫn là người của học viện Sát. Ngươi khiêu khích Đái Lão Đại, chính là tát vào mặt học viện Sát. Đã xem trận đấu ngày hôm qua chưa? Kết cục của học viện Lôi Đình thế nào? Hàng Phong nheo mắt lại, nhàn nhạt chất vấn. Đến ngày hôm nay, chỉ là một hồn thánh, đã không đủ để khiến Hàng Phong phải nhượng bộ. Dù không mượn bất kỳ ngoại lực nào, chỉ dựa vào thực lực của bản thân, Hàng Phong chưa chắc không thể cùng hồn thánh một trận. Dù đánh không lại, hồn thánh bình thường cũng không làm gì được hắn. Ngươi muốn làm gì? Nghĩ đến thảm trạng của học viện Lôi Đình ngày hôm qua, Thác Khắc bất giác hoảng hốt trong lòng, dưới sự chú thị của mọi người, kinh hãi kêu lên, ta cảnh cáo ngươi. Ta là người của đại hoàng tử Tinh La, nếu ngươi dám đụng đến ta, đại hoàng tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. À, Hàng Phong nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đã nói, ngươi là người của Tinh La Đế Quốc, chúng ta là người của Thiên Đấu Đế Quốc, ta dựa vào cái gì mà phải e ngại hoàng tử của nước khác? Nơi này là biên giới, ngươi tin hay không, dù chúng ta ở đây giết ngươi, đại hoàng tử của ngươi cũng không thể nói gì hơn. Giọng Hàng Phong bỗng lạnh đi, thốt ra những lời chạm đến tận tâm can. Hàng Phong và họ hoàn toàn không cần phải e ngại đại hoàng tử Tinh La gì đó. David thế lực dù lớn đến đâu, đó cũng chỉ là ở Tinh La Đế Quốc mà thôi. Chỉ cần Hàng Phong và họ không đi đến Tinh La Đế Quốc, David dù tức đến nổ phổi cũng đành bất lực, ngay cả trận chung kết của cuộc thi hồn sư cũng được tổ chức ở Vũ Hồn Điện, không hề có một chút quan hệ nào với Tinh La Đế Quốc. Các ngươi dám giết ta? Thác Khắc khó tin hét lớn. Ngươi muốn thử không? Hàng Phong không một bước nhượng bộ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thác Khắc, sát cơ nhàn nhạt như ẩn như hiện. Hồn thánh mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Các ngươi không sợ ban tổ chức đại hội trừng phạt các ngươi sao? Thác Khắc phản phất như vớ được cọng cỏ cứu mạng, dữ tợn uy hiếp. Nhưng Hàng Phong lại bị chọc cười, giống như nhìn một thằng ngốc mà nhìn Thác Khắc, lãnh đạm hỏi ngược lại, ngươi là nhân viên dự thi sao? Ban tổ chức đại hội chỉ có thể bảo hộ nhân viên dự thi. Một người Tinh La Đế Quốc như ngươi xuất hiện ở đây, nhìn thế nào cũng không phải là nhân viên dự thi nhỉ. Chúng ta tại sao phải sợ? Thác Khắc lập tức cứng họng. Mà lúc này, uy hiếp hồn lực của ba hồn thánh Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long cũng giáng xuống người Thác Khắc, khiến hắn như đang gánh cả ngọn núi. Phất Lan Đức và họ cũng coi như đã hiểu ra. Trước đó họ sở dĩ sợ đầu sợ đuôi, một mặt là lo lắng sau khi Đái Một Bạch rời học viện Sét, David sẽ bất lợi cho hắn, mặt khác cũng là vì chuyện này thật sự là quốc sự của Tinh La Đế Quốc, là đại sự quyết định hoàng đế đời tiếp theo là ai, thân là ngoại nhân, họ đúng là không có lập trường để nói chuyện. Nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ ung dung không vội của Hàng Phong, họ mới phản ứng lại. Với thực lực của Đái Một Bạch, họ lo lắng cái quái gì chứ? Cứ theo tình thế này của Đái Một Bạch, e rằng đến năm 18 tuổi, đã là một hồn vương rồi. Về phần vấn đề lập trường, Hàng Phong không phải đã nói rồi sao, trước khi Đái Một Bạch tốt nghiệp, hắn vẫn là học viên của học viện Sét. Thác Khắc lấy lớn hiếp nhỏ, sỉ nhục học viên của học viện Sét, họ thân là đạo sư, thay học viên ra mặt, có gì sai sao? Hàng Phong lúc này, Đái Một Bạch đột nhiên mở miệng gọi một tiếng. Hàng Phong nghe thấy tiếng của Đái Một Bạch, tâm lĩnh thần hội cười cười, hướng về phía Thác Khắc hừ lạnh một tiếng rồi quay người trở lại bên cạnh Ninh Vinh Vinh. Đái Một Bạch mới là nhân vật chính, Hàng Phong đã làm đủ nhiều rồi, sau đó vẫn phải xem chính Đái Một Bạch. Quỳ xuống. Đái Một Bạch nhìn Thác Khắc, mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn lạnh lùng ngạo nghễ như trước, xem Thác Khắc như con kiến. Thác Khắc toàn thân rung lên, không tiếp tục la lối nữa, nhưng lại cắn chặt răng, không muốn quỳ trước mặt Đái Một Bạch. Thân là con chó săn trung thành nhất của David, là người chống đối và khinh thị Đái Một Bạch nhất trong Tinh La Đế Quốc, quỳ trước mặt Đái Một Bạch có ý nghĩa quá nhiều thứ, nếu David biết hắn quỳ xuống, có lẽ sẽ không nổi trận lôi đình, nhưng tuyệt đối sẽ bỏ rơi hắn. Đái Một Bạch thấy Thác Khắc từ đầu đến cuối không chịu quỳ, ánh mắt lạnh đi, giọng nói cao lên, Thác Khắc. Ta là con trai trưởng của Tinh La Hoàng đế. Chỉ cần ta một ngày chưa chết, ta vẫn là Hoàng thất Tinh La. Trước 18 tuổi, ta đều là một trong những thái tử của Tinh La Đế Quốc. Ta là chủ, ngươi là thần. Có lời gì, quỳ xuống rồi hẳn nói. Gặp chủ không quỳ, ngươi muốn mưu phản sao? Gầm. Giờ khắc này, sát khí trên người Đái Một Bạch ngưng tụ thành một con tà mâu bạch hổ mặt mày hung lệ, phát ra một tiếng gầm rợn người. Cùng lúc đó, ba người Phất Lan Đức cũng đồng thời gia tăng uy hiếp hồn lực. Phịch. Dưới sự chấn nhiếp cả về tâm linh lẫn thể xác, hai đầu gối Thác Khắc mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Đái Một Bạch. Hứ. Nô tài chính là nô tài. Thấy cảnh này, Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm. Đái Một Bạch tuy nghe thấy lời lẩm bẩm của Triệu Vô Cực nhưng không để ý, thấy Thác Khắc quỳ xuống, khí thế trên người đột nhiên tan đi, cười hiền lành vô hại. Nhưng hắn không đỡ Thác Khắc dậy, chỉ nhẹ giọng hỏi, tốt lắm Thác Khắc, bây giờ ngươi có thể nói, tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy hành động của Đái Một Bạch, thân là viện trưởng, Phất Lan Đức đột nhiên khóe mặt giật một cái, ông quay người lại nhìn Hàng Phong và Đường Tam, trong lòng có chút kỳ lạ, ông thân là viện trưởng học viện Xét, ba học viên xuất sắc nhất dưới trướng, một người bề ngoài ôn tồn lễ độ, thực tế lại bụng dạ đen tối, một người thì trước sau như một, nhưng cũng khiến người ta tức giận nhất, tính cách ác liệt đến mức ngay cả đại sư cũng không làm gì được. Vốn chỉ có Đái Một Bạch là còn tương đối đơn thuần, nhưng bây giờ xem ra là phương pháp giáo dục của Xét có vấn đề sao? Không nên. Thân là viện trưởng, mình rộng lượng biết bao. Làm gương sáng cho người khác, Triệu Vô Cực tỉ mỉ biết bao. Đại sư hiền hòa biết bao. Liễu Nhị Long ôn nhu biết bao. Chắc chắn là gần mực thì đen. Đám đông không biết suy nghĩ trong lòng Phất Lan Đức, chỉ chờ đợi câu trả lời của Thác Khắc. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trán Thác Khắc chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn vốn đến để uy hiếp Đái Một Bạch, nhưng bây giờ với cảnh tượng này, hắn lấy mạng gì mà đi uy hiếp Đái Một Bạch? Ta đến để chúc mừng nhị hoàng tử điện hạ liên tiếp đánh bại cường địch. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Thác Khắc chỉ có thể nhắm mắt nói. Thác Khắc vừa nói xong, rõ ràng thấy trên mặt Đái Một Bạch xẹt qua một nụ cười đầy trào phúng. Thác Khắc dù lửa giận trong lòng dâng lên, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể khuất nhục cắn răng nhịn xuống. Nếu đã như vậy, lời cũng đã nói xong, ngươi có thể đi rồi. Đái Một Bạch cũng không có ý định giữ Thác Khắc lại, ngược lại nhàn nhạt gật đầu một cái, hời hợt tha cho hắn. Thác Khắc nghe vậy, lập tức mừng rỡ, trong lòng mắng to Đái Một Bạch ngu ngốc, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, chỉ sợ Đái Một Bạch đổi ý, mà lúc này, Đái Một Bạch đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Chu Trúc Thanh, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu trở về rồi hãy nói Thác Khắc chỉ là một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới, giết cũng vô ích, ngược lại không bằng dùng để làm ghê tởm tên ca ca không ai bì nổi của mình. Đái Một Bạch thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, khi David biết, con chó săn trung thành nhất của hắn lại quỳ xuống trước mình, sẽ có biểu cảm gì? Chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hàng Phong và những người khác ngược lại không có ý kiến gì về quyết định của Đái Một Bạch, chỉ là Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp mấy người từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái mờ mịt. Bây giờ chuyện đã giải quyết, họ mới lớn tiếng hỏi những nghi vấn trong lòng mình. Đái Một Bạch cười khổ giải thích cho mấy người, đem thân thế của mình và Chu Trúc Thanh đều nói cho họ biết. Vậy, Đái lão đại ngươi lại là hoàng tử. Mau mau ôm đùi. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp nghe xong, vội vàng ôm lấy hai chân Đái Một Bạch, làm trò nịnh hót. Khóe mặt Đái Một Bạch giật một cái, một tay một người, nhấc hai tên này lên, tức giận mắng, chính vì hai đứa bay có thể như vậy, nên ta mới không nói cho các ngươi. Chuyện của Thác Khắc cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý của mọi người, ngược lại chuyện Đái Một Bạch lột xác trở thành hoàng tử lại khiến Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp kích động không thôi. Đó chính là hoàng tử của một nước đó. E rằng trong nhà gõ một miếng gạch xuống cũng đủ để hai người họ mở mang tầm mắt. Mặc dù Đái Một Bạch đã nhiều lần giải thích, Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc không giống nhau. Sự cạnh tranh giữa các hoàng tử tà nhẫn ra sao, tình cảnh của mình éo le thế nào, nhưng hai người họ căn bản không thèm nghe, trong mắt họ, Đái Một Bạch mạnh như một con quái vật, sau này không phải là chắc suất làm Tinh La đại đế sao? Đến lúc đó, hai người họ không phải dễ dàng có được một tước vị ở Tinh La đế quốc sao? Đây cũng là do hai người họ bây giờ chưa từng trải sự đời, qua vài năm nữa, nếu chỉ một tước vị nhỏ nhoi mà có thể lừa được hai người họ đến quốc gia của mình, không biết có bao nhiêu vương quốc muốn tranh giành, ngay cả hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La cũng không ngoại lệ. Nhưng Đái Một Bạch lại bị hai người họ làm phiền không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể ném vấn đề cho Ninh Vinh Vinh. Hắn nói cho Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông của nhà Ninh Vinh Vinh chính là nhà giàu nhất đại lục, còn khoa trương rằng bồn cầu trong nhà Ninh Vinh Vinh cũng là vàng khảm ngọc, bảo hai người họ đừng cuốn lấy mình nữa, đi nịnh bợ Ninh Vinh Vinh còn có lợi hơn nhiều. Ban đầu, hai người có thể nói là hai mắt sáng rực. Nhưng khi họ chú ý đến Hàng Phong bên cạnh Ninh Vinh Vinh, lập tức liền từ bỏ. Hàng Phong thuộc loại người nếu không giải quyết được vấn đề, thì sẽ giải quyết người tạo ra vấn đề. Nếu hai người họ dám gây phiền toái cho Hàng Phong, khó tránh khỏi Hàng Phong sẽ xóa sổ cả hai. Cân nhắc lợi hại, mạng sống vẫn quan trọng hơn một chút, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đều đã đưa ra lựa chọn chính xác lại qua một ngày, đã đến ngày thi đấu giữa Học viện Thần Phong và Học viện Xét. Đối mặt với những khán giả hò reo cổ vũ, Hàng Phong đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc, không nhanh không chậm đưa lên thứ tự ra sân của Học viện Xét. Một bên khác, thân là đội trưởng của Học viện Thần Phong, Phong Tiếu Thiên nhìn thấy bên học viện Xét lại một lần xuất động năm hồn tông, lập tức trong lòng cay đắng. Một mình Hàng Phong bọn họ đã không chắc giải quyết được, bây giờ năm hồn tông cùng lên, thế này còn đánh đấm gì nữa. Bọn họ không phải không nghĩ đến việc đầu hàng, nhưng nhìn tấm gương của học viện Lôi Đình, tính cách ác liệt của Hàng Phong đơn giản là khiến các học viên của học viện Thần Phong rùng mình. nhưng đó thực ra là do Phong Tiếu Thiên và họ lo lắng thái quá. Trận đấu với Học viện Lôi Đình, Hàng Phong là có ý định phát tiết lệ khí, cho nên mới tạo cho người ta cảm giác tàn nhẫn như vậy. Bây giờ lệ khí trong lòng Hàng Phong đã phát tiết hơn nữa, tự nhiên cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy nữa. Nếu Học viện Thần Phong bằng lòng đầu hàng, Hàng Phong chắc chắn sẽ không ngăn cản. Đây có lẽ cũng coi như là vận may của Học viện Thần Phong. Cuối cùng, dưới ánh mắt thúc giục của trọng tài, Phong Tiếu Thiên nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giao ra thứ tự xuất chiến của học viện mình. Bên sếp, người đầu tiên ra sân tự nhiên là Hàng Phong, còn bên Học viện Thần Phong lại là một hồn tôn không rõ tên. Vị hồn tôn kia vừa lên sân đã không khỏi run rẩy, nhìn về phía Hàng Phong với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Trận đấu còn chưa bắt đầu, khí thế đã thua trước một nửa. Thấy cảnh này, dưới sân Mã Hồng Tuấn không khỏi chửi bậy, nhìn dọa con nhà người ta kìa. Điều khiến người ta lúng túng chính là, trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu trận đấu, vị hồn tôn này liền nhanh chóng đầu hàng. Các học viên của Học viện Thần Phong phổ biến có tốc độ tương đối nhanh, Hàng Phong vừa mới hoàn thành võ hồn phụ thể và ngưng kết chân thân giáp, đối phương đã đầu hàng, hoàn toàn không có một chút chiến ý nào. Mà điều khiến người ta dở khóc dở cười hơn là, bốn tuyển thủ đầu tiên của Học viện Thần Phong đều là hồn tôn, nhưng không có gì bất ngờ, tất cả đều lựa chọn đầu hàng. Hàng Phong bên này cũng coi như đã hiểu ra, căn bản ngay cả ý muốn võ hồn phụ thể cũng không có, cứ thế lặng lẽ đứng trên sân đấu, không làm gì cả. Học viện Thần Phong đã chỉ còn lại ba người cuối cùng lựa chọn của bốn hồn tôn Học viện Thần Phong, tuy có phần bất ngờ, nhưng không ai chế nhạo họ. Cứ nhìn Học viện Lôi Đình ngày hôm trước là biết. Thật sự mà nói, Học viện Lôi Đình cũng chỉ có một Lục Trọng miễn cưỡng đạt được thành tựu đầu hàng, những người khác ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có, đã bị Hàng Phong chém dưới ngựa. Cứ như vậy mà xem, cho đến bây giờ, so sánh ngang hàng, biểu hiện của Học viện Thần Phong còn tốt hơn cả Học viện Lôi Đình, mãi cho đến khi tuyển thủ thứ 5 của Học viện Thần Phong ra sân, trận đấu mới có thể kéo dài hơn một chút. Không còn cách nào khác, bởi vì người ra sân thứ 5 chính là đội trưởng của Học viện Thần Phong, Phong Tiếu Thiên. Nếu ngay cả đội trưởng cũng đầu hàng, thì trò đùa này đúng là quá lớn rồi. Nhìn Hàng Phong đang không hề nhúc nhích trước mặt, Phong Tiếu Thiên sắc mặt suy sụp, trong lòng uất ức không thôi. Lần trước tự tiện xông vào học viện xếp, bị Hàng Phong dọn dẹp một trận, hắn thật sự đã biết sai rồi, tại sao cuộc thi xếp hạng lần này lại đụng phải Hàng Phong chứ? Người ta thường nói đời người nơi nào mà không gặp lại, tại sao người khác gặp lại là hảo huynh đệ, hảo muội tử, mà đến lượt mình lại là một tên sát tinh hiển nhiên như vậy? Phong Tiếu Thiên trong lòng gào thét, đánh thì hắn vạn lần không muốn đánh. Nếu như trước đây hắn còn có lòng tin cùng Hàng Phong một trận, thì sau khi xem trận đấu ngày hôm trước, Phong Tiếu Thiên đã biết rõ, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Hàng Phong. Liếc nhìn Đường Tam dưới sân, Phong Tiếu Thiên khó khăn nuốt nước bọt, ngượng ngùng nói với Hàng Phong, "Hàng Phong, chúng ta thương lượng nhé, chỉ cần ngươi để ta và Đường Tam đánh một trận, bất luận thắng thua, Học viện Thần Phong chúng ta có thể trực tiếp đầu hàng, ngươi thấy thế nào?" Sau khi Hỏa Vũ và Đường Tam đánh xong, đã cho Phong Tiếu Thiên hai lựa chọn, hoặc là đánh bại Hàng Phong, hoặc là đánh bại Đường Tam. Điều này khiến Phong Tiếu Thiên vốn đã tắt ngấm hy vọng lại một lần nữa nhen nhóm lên. Hàng Phong thì không cần phải nghĩ, đánh không lại, phong nhận của mình căn bản không uy hiếp được Hàng Phong. Ngược lại, Đường Tam có thể cân nhắc, dù sao chiến lược mà Đường Tam thể hiện ra, phần lớn là ở sự linh hoạt đa dạng, chứ không giống Hàng Phong, vừa trâu vừa có sát thương, khiến người ta không biết đường nào mà lần. Nhưng ai có thể ngờ, mình đã là người thứ 5 ra sân, mà vẫn đụng phải Hàng Phong. Học viện xét không giảng võ đức, Hàng Phong rõ ràng trận trước vừa mới nổi danh, lần này không phải nên ra sân cuối cùng sao, thật sự không cho người khác một chút cơ hội thể hiện nào à? Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc của mình, Phong Tiếu Thiên chỉ có thể mặt dày mày dạn chủ động thương lượng với Hàng Phong. Về phần những người khác của Học viện Thần Phong có đồng ý hay không, sau khi nhìn thấy đội hình xuất chiến của Học viện xét, từ đạo sư đến học viên của Học viện Thần Phong đã không còn ai nghĩ đến chuyện thắng nữa, làm gì có chuyện không muốn, sớm kết thúc một chút còn hơn. Học viện Thần Phong tự nhận mình không giống đám đầu óc thẳng tưng của Học viện Lôi Đình, bọn họ tự biết mình biết ta. Nhưng Hàng Phong nghe vậy, lại cổ quái nhìn Phong Tiếu Thiên một cái, thầm nghĩ, đây chính là sự kiềm chế của dòng thời gian sao? Rõ ràng thù hận của Hỏa Vũ đã bị mình kéo đi, mà Phong Tiếu Thiên lại vẫn muốn quyết đấu với Đường Tam, đây là điều Hàng Phong không thể hiểu nổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hàng Phong đều sẽ không đồng ý, hắn sở dĩ chủ động yêu cầu ra sân đầu tiên, để Đường Tam xếp thứ ba, chính là để ngăn cản Phong Tiếu Thiên và Đường Tam chiến đấu. Sao có thể vì một câu nói của Phong Tiếu Thiên mà thay đổi chứ? Không cần, trận đấu chúng ta sẽ tự mình thắng, muốn đấu hồn với Đường Tam, trước hết thắng ta và Đái Lão Đại đã. Hàng Phong lắc đầu, quả quyết từ chối. Mặc dù lần trước hắn đã hứa với Phong Tiếu Thiên, có thể giúp hắn diễn một màn kịch, nhưng lần đó Phong Tiếu Thiên đã từ chối, hơn nữa hôm nay Hàng Phong cũng không thể nào giúp Phong Tiếu Thiên diễn kịch được. Phong Tiếu Thiên thấy Hàng Phong từ chối, lại biết được rằng mình muốn gặp Đường Tam không chỉ phải đánh bại Hàng Phong mà còn phải đánh bại cả Đái Một Bạch. Trên mặt lập tức khoác lên một chiếc mặt nạ đau khổ. dưới vẻ mặt cố giả bộ bình tĩnh, tràn đầy sự uất ức và bất đắc dĩ không nói nên lời. Những người khác của Học viện Thần Phong nghe xong, càng là tự giễu cười cười. Hàng Phong, Đái Một Bạch và Đường Tam xung phong, một chút đường sống cũng không có. Trận đấu bắt đầu trong vẻ mặt bất đắc dĩ của Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên cũng có thể được xem là thiên tài, mặc dù biết chắc chắn sẽ thua, cũng không vì cảm xúc mà ảnh hưởng đến trận đấu. Hắn đã thể hiện một cách hoàn hảo tất cả thực lực của mình, phong nhận xé toạc không khí cùng tiếng sói tru không ngừng vang lên trên sân đấu. Tật phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm đã khiến tất cả khán giả kinh ngạc, nhưng tiếc là, cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được Hàng Phong. Hàng Phong cũng không sử dụng bất kỳ thủ pháp hoa mỹ nào, chỉ lặp lại chiêu cũ, dùng Rực Thiên Chi trận vây khốn Phong Tiếu Thiên, sau đó thu nhỏ trận pháp để thu hẹp phạm vi hoạt động của hắn, cuối cùng một quyền đánh bay Phong Tiếu Thiên ra ngoài sân, cũng không hề hành hạ hắn. Rơi ra ngoài sân, Phong Tiếu Thiên trong lòng tràn đầy uất ức. Hắn không bao giờ muốn đụng phải Hàng Phong nữa. Một thích khách đánh xa da mỏng máu giấy, đụng phải một chiếc xe tăng hộ thuẫn công cao máu trâu, đánh thế nào đây? Mấu chốt là, đối phương phát triển còn tốt hơn mình, bên mình ngay cả phá phòng cũng không làm được, còn đối phương đánh mình thì chỉ cần một đụng là nát. Hai lần đấu hồn với Hàng Phong, Phong Tiếu Thiên đã gần như để lại bóng ma tâm lý. Phong Tiếu Thiên thất bại một cách gọn gàng dứt khoát, Học viện Thần Phong giờ đây chỉ còn lại hai hồn tông cuối cùng. Nhưng người có mắt nhìn đều nhận ra, Học viện Thần Phong đã không còn gì để đánh nữa. Thật ra, thắng bại đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc Học viện Sử Lai Khắc công bố đội hình ra sân. Sở dĩ nói bây giờ họ không còn gì để đánh là vì trận đấu tiếp theo đã chẳng còn gì đáng xem. Nhìn hai hồn tông còn lại của Học viện Thần Phong mà xem. Tuy không đến nỗi run lẩy bẩy, sợ đến mật xanh mật vàng, nhưng cũng chẳng khác là bao. Họ chẳng còn chút chiến ý nào, hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với Hàng Phong. Một thân thực lực có thể phát huy được 7-8 phần đã là may mắn lắm rồi. Điều này khiến cho chênh lệch thực lực vốn đã xa vời giữa hai bên lại càng thêm cách biệt. Dù không xem trận đấu, ai cũng biết chắc chắn đó sẽ là hai trận nghiền ép đơn phương. Mặc dù sức mạnh tuyệt đối nghiền ép đối thủ cũng là một điểm đáng xem, nhưng từ Học viện Lôi Đình hôm qua cho đến Học viện Thần Phong hôm nay, Hàng Phong cứ một đường áp đảo, khán giả khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Thậm chí đã có không ít khán giả đứng dậy rời đi ngay khi thấy Phong Tiếu Thiên thua cuộc. Kết quả trận đấu không làm họ thất vọng, Học viện Thần Phong dứt khoát nhận thua, Hàng Phong một lần nữa hoàn thành kỳ tích một chọi bảy. Dưới tiếng tuyên bố chiến thắng của trọng tài, Học viện Sử Lai Khắc trở thành đội duy nhất trong giải đấu năm nay, và cũng có thể là trong các kỳ trước, toàn thắng trong vòng xếp hạng. Trận đấu này kết thúc cũng đồng nghĩa với việc vòng xếp hạng đã hạ màn, tiếp theo sẽ là vòng chung kết được tổ chức tại thành Vũ Hồn. Cùng lúc đó, trong một góc tối bên ngoài đấu trường, gương mặt dữ tợn của Quỷ Mị lộ rõ vẻ không vui. Hắn phụng lệnh giáo hoàng đến để dò xét thực lực của Hàng Phong, nhưng giờ hắn đã thấy được gì chứ? Lúc Quỷ Mị đến thành Cao Lê, Học viện Sử Lai Khắc chỉ còn trận đấu cuối cùng với Học viện Thần Phong. Vốn dĩ Quỷ Mị còn đặt hy vọng vào Thần Phong, mong rằng họ có thể ép ra được con bài tẩy của Hàng Phong. Dù sao cũng là một trong tứ đại học viện nguyên tố, không thể nào quá yếu được. Nhưng ai ngờ, Học viện Thần Phong lại yếu ớt đến thế. Ngoài một Phong Tiếu Thiên ra, chẳng có ai nghiêm túc thi đấu với Hàng Phong cả. Không đầu hàng thì cũng thi đấu một cách tiêu cực. Ngay cả Phong Tiếu Thiên cũng chỉ ép ra được hai hồn kỹ của Hàng Phong mà thôi. Quỷ Mị căn bản chẳng nhìn ra được gì, cũng không biết Hàng Phong còn thủ đoạn nào khác. Cho đến nay, kết hợp với các thông tin trước đó, Quỷ Mị chỉ biết Hàng Phong đã đột phá cấp 45, độ tinh khiết hồn lực không thua gì hồn vương, hồn hoàng thứ tư là vạn năm, có thể triệu hồi năm cánh cổng lửa, vừa có thể vây địch vừa có thể phòng thủ. Hồn hoàng thứ ba có thể triệu hồi một người khổng lồ bằng lửa, hồn kỹ thứ hai có thể dịch chuyển tức thời, hồn kỹ thứ nhất dường như là một loại hồn kỹ phòng ngự cực mạnh, mỗi khi sử dụng chưa bao giờ thất thế. Ngoài ra, Quỷ Mị cũng biết một vài hồn kỹ tự sáng tạo của Hàng Phong, ví dụ như một loại hồn kỹ có sức bộc phát rất mạnh, một bộ áo giáp và một chiếc ngự thần bào. Còn lại, Quỷ Mị hoàn toàn không biết gì hết. Hàng Phong rốt cuộc có bao nhiêu hồn kỹ tự sáng tạo? Không biết. Giới hạn phòng ngự, giới hạn tấn công, giới hạn chiến lực của hắn ở đâu? Cũng không biết. Cách vận dụng hồn kỹ của Hàng Phong có phải chỉ dừng lại ở mức độ đã thể hiện hay không? Không biết. Thậm chí những điều Quỷ Mị đã biết cũng chỉ là nửa vời. Ví dụ như hồn kỹ thứ ba của Hàng Phong, Quỷ Mị có thể nhìn ra hắn hẳn còn có biến hóa lợi hại hơn, nhưng chưa bao giờ được thấy. Dù Quỷ Mị là phong hào đấu la cũng không thể tự mình tưởng tượng ra được. Tóm lại, Quỷ Mị chỉ biết, Hàng Phong ở cùng cấp bậc thì rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào, có thể vượt cấp chiến thắng hồn vương hay không, thì chỉ có ba chữ, không biết. Xét cho cùng, nguyên nhân vẫn là do các học viện khác trong giải đấu lần này quá yếu. Học viện Sử Lai Khắc chưa thua một trận nào, Hàng Phong lại càng một đường nghiền ép, hoàn toàn không cần phải lộ ra nhiều thứ mà vẫn dễ dàng giành chiến thắng. Điều này khiến Quỷ Mị biết ăn nói sao với giáo hoàng đây. Nghĩ đến đây, Quỷ Mị không khỏi bực bội trong lòng. Mặc dù cứ thế này trở về, có lẽ Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không nói gì hắn, nhiều lắm chỉ là một câu làm việc không hiệu quả, lần sau chú ý hơn, nhưng Cúc Đấu La chắc chắn sẽ châm chọc khiêu khích hắn. Vừa nghĩ đến gương mặt âm dương khó phân của Cúc Đấu La, dùng giọng điệu quái gở để mỉa mai mình, Quỷ Mị chỉ muốn bắt cóc Hàn Phong ngay lập tức, dùng mọi cách để ép cung. Nhưng điều này là không thể. Chưa nói đến việc Bỉ Bỉ Đông đã dặn dò không được ra tay với Hàn Phong, ngay cả phía Thiên Nhận Tuyết, Quỷ Mị cũng không dám. Đừng nhìn vẻ ngoài Thiên Nhận Tuyết luôn cung kính với Bỉ Bỉ Đông, đó là vì nàng muốn chứng minh bản thân, cũng là vì điểm yếu của nàng và Hàn Phong đã rơi vào tay Bỉ Bỉ Đông. Nếu Thiên Nhận Tuyết thật sự làm ầm lên, Bỉ Bỉ Đông có khi còn phải nhượng bộ. Phải biết, trong số các trưởng lão của Vũ Hồn Điện, có không ít lão già chỉ nhận võ hồn thiên sứ chứ không nhận giáo hoàng. Cân nhắc lợi hại, Quỷ Mị cuối cùng vẫn quyết định tha cho Hàn Phong một mạng, thân hình biến mất trong bóng tối, không thấy tăm hơi. Hàn Phong không hề biết mình đã bị người của Vũ Hồn Điện để mắt tới, lúc này hắn còn đang đắc chí vì đã không để lộ ra Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam. Sau khi trận đấu kết thúc, Hàn Phong vẫn luôn lo lắng không yên, dù sao hắn cũng không chắc người của Vũ Hồn Điện có vì tướng mạo và họ của Đường Tam mà nảy sinh nghi ngờ hay không. Mãi cho đến khi cả nhóm Sử Lai Khắc xuất phát đến thành Vũ Hồn mà vẫn không thấy người của Vũ Hồn Điện xuất hiện, Hàn Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phong đâu biết rằng, bây giờ toàn bộ Vũ Hồn Điện, căn bản chẳng có mấy người để ý đến Đường Tam. Cả phe Bỉ Bỉ Đông lẫn phe Thiên Đạo Lưu, sự chú ý đều đổ dồn vào Hàn Phong. Trong toàn bộ Vũ Hồn Điện, người duy nhất biết thân phận của Đường Tam chỉ có Thiên Nhận Tuyết. Nhưng vì giải đấu hồn sư, thân là thái tử, Thiên Nhận Tuyết cả ngày phải xử lý rất nhiều chuyện, bên cạnh lại toàn là người của Hoàng Thất Thiên Đấu. Phía Vũ Hồn Điện cũng đang đề phòng các đại tông môn và học viện, nên Thiên Nhận Tuyết căn bản không có thời gian để thông báo cho bên đó. Ngược lại, mối quan hệ giữa Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết thì gần như tất cả các phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đều đã biết. Đáng nói là, thái độ của các phong hào đấu la đối với Hàn Phong cũng rất đa dạng. Có người chẳng thèm ngó tới, có người muốn trừ khử cho hả dạ, cũng có người muốn kết giao. Ai bảo Hàn Phong lại có quan hệ với Thiên Nhận Tuyết chứ? Nhưng bản thân Hàn Phong lại hoàn toàn không biết gì về điều này. Nếu hắn biết mình đã vì Đường Tam và Tiểu Vũ mà thu hút nhiều hỏa lực đến vậy, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tận tâm tận lực như thế. Lần này lên đường đến thành Vũ Hồn, mọi người không chọn đi xe ngựa hay cưỡi ngựa. Dù sao thành Vũ Hồn và thành Cao Lê đều nằm ở biên giới hai nước, khoảng cách giữa hai nơi không quá xa. Hơn nữa, còn 5 ngày nữa vòng chung kết mới bắt đầu, hoàn toàn đủ để họ thông thả đi bộ đến thành Vũ Hồn. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là mọi người đang chiều theo ý Hàn Phong. Tuy nhiên, vào ngày thứ 3 của cuộc hành trình, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tiểu Vũ biến mất. Đêm qua, cả nhóm tìm một quán trọ để nghỉ chân. Vì đã 2 ngày liền phải màn trời chiếu đất, mọi người đều mệt mỏi, ngay cả 3 vị hồn thánh như Phất Lan Đức cũng có chút lơ là. Nhưng ai ngờ, sáng hôm sau khi mọi người tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng Tiểu Vũ đâu. Trong quán trọ không có một chút dấu vết nào, Tiểu Vũ dường như đã biến mất vào không khí. Chuyện này khiến Đường Tam và Liễu Nhị Long lo sốt vó. Tam ca, huynh đừng lo lắng, Tiểu Vũ dù sao cũng là một hồn tôn đường đường, không thể nào vô cớ biến mất được. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Đường Tam, Áo Tư Tạp không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ. Mã Hồng Tuấn cũng nói, đúng đó, đúng đó. Có khi Tiểu Vũ nửa đêm đói bụng, ra ngoài tìm đồ ăn, rồi ăn đến tận bây giờ, biết đâu lát nữa sẽ tự mình quay về thì sao? Lời giải thích của Mã Hồng Tuấn rất chi tiết, nhưng về cơ bản là không thể nào. Ngay cả Áo Tư Tạp bên cạnh cũng không nhịn được liếc mắt xem thường. Nếu không phải tâm trạng của Đường Tam bây giờ không tốt, có lẽ hắn đã cãi nhau với Mã Hồng Tuấn rồi. Bên kia, Liễu Nhị Long hoàn toàn không ngồi yên được nữa, bà đột ngột đứng dậy, đập bàn nói, không được. Lão Nương không thể ngồi đây chờ được, Lão Nương phải ra ngoài tìm con gái nuôi của mình. Nói xong, Liễu Nhị Long liền lao ra khỏi quán trọ, hùng hổ đi tìm người. Phất Lan Đức nhìn Liễu Nhị Long một cái, cũng không ngăn cản, thậm chí còn đi theo. Từ khi Liễu Nhị Long nhận Tiểu Vũ làm con gái nuôi, bà đối xử với Tiểu Vũ vô cùng dịu dàng. Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, hai người gộp lại mới tính là một đệ tử. Đãi ngộ căn bản không thể so sánh với Tiểu Vũ. Tại sao hai người lại tính là một đệ tử ư? Vì mỗi người được tính là nữa. Nhìn đám người hỗn loạn, Hàn Phong trong lòng lại sáng như gương. Liễu Nhị Long không biết, nhưng Hàn Phong thì biết rõ, Tiểu Vũ chắc chắn là ra ngoài để ngưng tụ hồn hoàng thứ tư. Với khả năng kiểm soát khí tức của bản thân, Tiểu Vũ muốn che giấu ba người Phất Lan Đức đang lơ là cảnh giác là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai ngày trước Hàn Phong đã phát hiện tu vi của Tiểu Vũ đã đến điểm giới hạn. Chắc hẳn đêm qua đã đột phá cấp 40, nên mới vội vã ra ngoài ngưng tụ hồn hoàng. Có lẽ ngay cả bản thân Tiểu Vũ cũng không biết mình sẽ đột phá vào lúc đó, nên mới vội vàng như vậy. Ta cũng đi. Đường Tam thấy Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều lao ra khỏi quán trọ, bản thân cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng hét lên một tiếng rồi đứng dậy định đi ra ngoài. Hàng Phong thấy vậy, mày khẽ nhíu lại, Rực Thiên Thuẫn chợt lóe lên, phát động định vị thủ hộ, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tam. Hắn tóm lấy tay Đường Tam, nhẹ giọng nói, Tam ca, huynh đi theo ta một chút, ta có vài lời muốn nói với huynh. Hành động của Hàng Phong khiến mọi người đều sững sờ, Đường Tam cũng khó hiểu nhìn Hàng Phong. Mặc dù ngày thường hắn chưa bao giờ từ chối Hàng Phong, nhưng một khi liên quan đến Tiểu Vũ, Đường Tam trước nay đều không còn lý trí. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm được Tiểu Vũ, Hàng Phong, có chuyện gì, đợi ta tìm được Tiểu Vũ rồi nói sau được không? Giọng điệu của Đường Tam vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng tốc độ nói đã có chút gấp gáp. Đường Tam nói xong, liền định rút tay ra. Nhưng hắn vừa dùng sức, lại phát hiện tay Hàng Phong như gọng kìm sắt kẹp chặt lấy mình, hắn căn bản không rút ra được. Sắc mặt Hàng Phong không đổi, vẫn nhẹ giọng nói với Đường Tam, Tam ca, cứ nghe ta nói xong đã. Không mất nhiều thời gian đâu. Phải biết rằng, Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam bây giờ đã đạt đến cảnh giới giới tử, sớm đã nhìn ra chân thân của Tiểu Vũ. Lại thêm những lời dạy bảo của đại sư, kết hợp với hồn lực bất ổn của Tiểu Vũ gần đây, chỉ cần suy nghĩ một chút, không thể nào không biết Tiểu Vũ sắp đi ngưng tụ hồn hoàng thứ tư. Nhưng Đường Tam lại hoàn toàn không nghĩ đến phương diện đó. Thứ nhất là vì từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ xem Tiểu Vũ là hồn thú, thứ hai cũng là vì quan tâm quá nên rối. Lời của Hàn Phong khiến Đường Tam sững sờ. Hắn có thể nhìn ra vẻ chân thành trong mắt Hàn Phong, rõ ràng là có chuyện quan trọng muốn nói với mình. Đường Tam cũng không ngốc, dù trước đó có chút hoảng loạn, nhưng bây giờ bị Hàn Phong chặn lại như vậy, hắn liền như có điều suy nghĩ mà nhìn Hàn Phong một cái. Đáy mắt thoáng qua một tia trầm tư, rồi gật đầu nói, được thôi. Đái Mộc Bạch và những người khác không ngăn mình, nhưng Hàng Phong lại cứ nhất quyết vào lúc này muốn nói với mình một chuyện quan trọng, rõ ràng chuyện Hàng Phong muốn nói chắc chắn có liên quan đến Tiểu Vũ. Chuyện liên quan đến Tiểu Vũ, tâm tư Đường Tam chuyển động như điện, lập tức hiểu ra mấu chốt trong đó. Hàng Phong thấy Đường Tam gật đầu, bèn nhún vai, thả tay Đường Tam ra rồi đi về phía một căn phòng trong quán trọ. Đường Tam lập tức hiểu ý, đi theo sau. Nhìn hai người làm trò bí hiểm, Đái Mộc Bạch và những người khác đều vô cùng hoang mang. Phong ca và Tam ca muốn nói gì vậy? Thần thần bí bí Mã Hồng Tuấn có chút ngơ ngác nói. Không ai trả lời hắn, ngay cả Áo Tư Tạp cũng không muốn nhiều lời. Sắc mặt của Hàng Phong và Đường Tam đều rất nghiêm túc, lại cố ý tìm một căn phòng riêng, rõ ràng là chuyện chỉ có thể nói giữa hai người họ. Nếu Hàng Phong và Đường Tam không muốn để họ biết, họ tự nhiên cũng sẽ không đi nghe lén. Dù sao chuyện này có thể khiến Đường Tam tạm thời gác lại nỗi lo lắng về Tiểu Vũ, chắc chắn không phải là chuyện có thể đùa cợt cho qua. Cũng vì vậy, dù trong lòng mọi người đều vô cùng tò mò, nhưng không một ai đi nghe trộm. Bên kia, sau khi Hàng Phong và Đường Tam vào phòng, cả hai đều không mở miệng nói chuyện. Đường Tam hoàn toàn bối rối. Hắn cho rằng chỉ có một mình hắn biết bí mật của Tiểu Vũ, vẫn luôn giấu kín trong lòng. Nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, Hàng Phong thế mà cũng biết. 10 vạn năm hồn hoàng và 10 vạn năm hồn cốt có ý nghĩa như thế nào, Đường Tam rất rõ. Cũng vì vậy, Đường Tam mới hoang mang. Hắn không muốn trở thành kẻ địch của Hàng Phong. Về phần Hàng Phong, hắn hoàn toàn chỉ đang suy nghĩ cách diễn đạt mà thôi. Hàng Phong không biết rằng, trong lúc hắn im lặng, Đường Tam đã nghĩ đến cả kịch bản huynh đệ bất hòa, chia rẽ uyên ương, cả thế gian đều là địch, cùng nhau trốn đến tận cùng trời cuối đất. Một lát sau, Hàng Phong vẫn quyết định nói thẳng, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt phức tạp đến cực điểm của Đường Tam, đi thẳng vào vấn đề, Tam ca, chuyện của Tiểu Vũ, lẽ ra huynh đã sớm biết rồi phải không? Chuyện gì? Đường Tam nghe vậy, trong lòng giật thót, trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh này thường hiếm khi thoáng qua một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Hàng Phong thấy Đường Tam vẫn còn giả ngốc, liền liếc mắt một cái, cũng không vòng vo với hắn nữa, nói thẳng, chính là chuyện Tiểu Vũ là hồn thú hóa hình. Lời vừa nói ra, đối với Đường Tam mà nói, không khác gì một tiếng sét đánh thẳng vào tim. Đường Tam im lặng. Trước khi xác định được thái độ của Hàng Phong, Đường Tam không định mở miệng. Hàng Phong cũng không để ý đến Đường Tam, Tiểu Vũ là vẫy ngược của hắn. Điểm này Hàng Phong biết rõ hơn ai hết. Nếu lúc này Đường Tam còn có thể vui vẻ trò chuyện với hắn, thì Hàng Phong ngược lại mới thấy lạ. Ta nói thẳng nhé. Chắc hẳn bây giờ huynh cũng đã đoán ra rồi phải không? Tiểu Vũ 2 ngày trước đã đạt đến cực hạn cấp 39, chắc là đêm qua đã đột phá cấp 40, ra ngoài tìm một nơi để ngưng tụ hồn hoàng rồi, huynh không cần lo lắng đâu. Hàng Phong đảo mắt một vòng, tiếp tục nói, đương nhiên, ta cố ý gọi huynh đến, không thể nào chỉ để nói với huynh chuyện này. Điều ta muốn nói là, sau khi đến thành Vũ Hồn, ta hy vọng huynh sẽ thuyết phục Tiểu Vũ không tham gia bất kỳ trận đấu nào nữa. Hàng Phong đã sớm muốn nói ý nghĩ này với Đường Tam, chỉ là trước đó, Đường Tam không phải đang thi đấu thì cũng ở cùng Tiểu Vũ, Hàng Phong căn bản không có cơ hội để nói. hôm nay nhân lúc Tiểu Vũ không có ở đây, nói ra là vừa đẹp, để tránh sau này mình lại quên. Trước đây, năm khối hồn cốt kia đã ở trên tay mình gần 3 ngày, nếu không phải Tác Lập Tư đột nhiên tìm đến cửa, không biết đến lúc nào mới có thể đưa ra ngoài. Mà Đường Tam nghe Hàn Phong nói xong, rõ ràng đã ngây người, chớp chớp mắt, có chút khó tin nhìn Hàn Phong. Hàn Phong chỉ cho rằng Đường Tam không hiểu tại sao mình lại không cho Tiểu Vũ tham gia thi đấu, liền giải thích, ta không phải là không cho Tiểu Vũ tham gia thi đấu, chỉ là tình hình của Tiểu Vũ huynh cũng biết. Mặc dù trước đó nhờ có Tương Tư Đoạn Trường Hồng nên không bị Cốt Đấu La và Độc Đấu La phát hiện, nhưng trong thành Vũ Hồn không chỉ có một vị phong hào đấu la. Huống hồ là trong thời gian diễn ra giải đấu hồn sư, ngay cả giáo hoàng của Vũ Hồn Điện cũng sẽ xuất hiện. Dưới ánh mắt của nhiều phong hào đấu la như vậy, không ai có thể đảm bảo Tiểu Vũ sẽ không bị phát hiện. Nếu ra sân thi đấu, lỡ như khí tức bị lộ ra, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Ta nói như vậy, huynh có thể hiểu chưa? Hàn Phong nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt bình thản mà chân thành. Đường Tam nhìn vào mắt Hàn Phong, trong lòng kinh ngạc đồng thời lại có chút xúc động, nói, huynh gọi ta đến, chỉ vì để nói chuyện này. Đúng vậy. Chứ còn gì nữa? Hàn Phong liếc mắt một cái, nói như điều hiển nhiên. Nhưng ngay sau đó, Hàn Phong như nghĩ đến điều gì, kỳ quái nhìn Đường Tam một cái, rồi yếu ớt hỏi, Tam ca, huynh sẽ không phải cho là khụ khụ. Đường Tam vội vàng ho khan hai tiếng một cách lúng túng, cắt ngang lời Hàn Phong. Hàn Phong cũng không nói tiếp, tức giận liếc mắt, lẩm bẩm, thật là uổng phí một phen hảo tâm của ta. Đường Tam làm sao chịu nổi sự trêu chọc như vậy của Hàn Phong, bối rối nói, Hàn Phong, cậu đừng chế nhạo ta nữa, chuyện liên quan đến Tiểu Vũ, ta quả thực có chút nhạy cảm. Ồ, huynh còn biết à? Hàn Phong khoa trương nói, ta thấy huynh cũng không cần phải nghi thần nghi quỷ như thế. Chuyện khác không dám nói, nhưng trong mấy huynh đệ chúng ta, tuyệt đối sẽ đứng về phía huynh. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Nhị Long lão sư ta đã nói gì không? Chỉ cần có tình yêu, hồn thú thì cũng có sao đâu. Câu này, là ta nói cho huynh nghe đấy nhé. Nói rồi, Hàn Phong còn tinh nghịch nháy mắt với Đường Tam. Đường Tam nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng trong lòng đồng thời cũng mang theo một chút kinh ngạc. Hắn không ngờ, Hàn Phong thế mà lại biết chân thân của Tiểu Vũ sớm như vậy. Ý thức được điểm này, Đường Tam trong lòng càng thêm cảm động, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong cũng càng thêm áy náy. Về chuyện Hàn Phong ngay từ đầu đã biết chân thân của Tiểu Vũ, Đường Tam chưa bao giờ đoán đến. Ngày đầu tiên khai giảng, ai sẽ vì chút tình nghĩa bạn học ít ỏi đó mà bỏ qua 10 vạn năm hồn hoàng và hồn cốt chứ? Đó chính là chí bảo mà hồn sư nào cũng khao khát có được. Hàn Phong cũng không biết mình đã vô tình nhận được sự hảo cảm của Đường Tam, chỉ là ánh mắt Đường Tam nhìn hắn khiến hắn có chút không tự nhiên. Quá dịu dàng. Hàn Phong thực sự không chịu nổi ánh mắt của Đường Tam, trong lòng rùng mình một cái, phất phất tay, nói với Đường Tam, được rồi, được rồi. Nói đến đây thôi. Chuyện bên Tiểu Vũ giao cho huynh đấy, xử lý cho ổn thỏa. Đừng vì vài ba câu nũng nịu mà mềm lòng. Nói xong, Hàn Phong trực tiếp tông cửa xông ra. Đường Tam không biết tại sao Hàn Phong lại đột nhiên đi ra ngoài, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến lòng biết ơn của hắn đối với Hàn Phong trong lòng. Có lẽ Hàn Phong không cảm thấy có gì to tát, nhưng trong mắt Đường Tam, việc Hàn Phong làm chẳng khác nào ân cứu mạng. Sau khi Hàn Phong và Đường Tam từ trong phòng đi ra, mọi người dù tò mò nhưng cả hai đều không có ý định nói gì, nên họ cũng không tiện hỏi. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại vô cùng kỳ ảo, khiến cả đám đầu óc lùng bùng toàn dấu chấm hỏi. Đường Tam vốn còn đang vô cùng lo lắng, sau khi đi ra, trên mặt không còn một chút lo âu nào, cũng không có ý định ra ngoài tìm Tiểu Vũ. Hắn điềm nhiên ngồi vào chỗ cũ, trên mặt tuy có vẻ suy tư nhưng cũng coi như bình thản. Hàn Phong lại càng quá đáng hơn, ung dung vắt chéo chân, dường như không hề lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Vũ. Thấy bộ dạng của hai người, rõ ràng là họ đã biết tổng hướng đi của Tiểu Vũ. Cả đám đang định hỏi thì đã thấy Liễu Nhị Long và Tiểu Vũ đột nhiên từ ngoài quán trọ đi vào. Tiểu Vũ không hề hấn gì, còn Liễu Nhị Long thì mặt mày trông rất kỳ quặc. Theo lời Tiểu Vũ, đêm qua nàng đột phá cấp 40, nhất thời kích động nên quên thông báo cho mọi người, tự mình ra ngoài săn bắt hồn hoàng. Sau đó, vận may của nàng không tệ, gặp được một con hồn thú 5.000 năm thích hợp, liền hấp thu hồn hoàng của nó, rồi gặp được Liễu Nhị Long đến tìm mình. Nghe lời giải thích của Tiểu Vũ, tất cả mọi người đều ngây người. Lời giải thích của Tiểu Vũ thực sự quá gượng ép, sơ hở trong đó lớn như một cái hố trời. Săn bắt hồn hoàng tại sao lại phải ra ngoài vào ban đêm, lại còn lén lút, thậm chí còn phải giấu cả bọn Phất Lan Đức. Gần quán trọ này cũng không có khu rừng săn hồn nào, lấy đâu ra hồn thú 5.000 năm. Tiểu Vũ lại làm thế nào để không bị thương chút nào mà giết được một con hồn thú 5.000 năm? Đối mặt với những câu hỏi tới tấp của mọi người, Tiểu Vũ cũng có chút không chống đỡ nổi. Tiểu Vũ không giỏi nói dối, hơn nữa chuyện hôm qua lại xảy ra đột ngột, nàng quả thực chưa chuẩn bị kỹ, có sơ hở là điều tất nhiên. Ngược lại, người quan tâm Tiểu Vũ nhất là Đường Tam lại không có nhiều câu hỏi như vậy, chỉ đứng dậy, chậm rãi đi về phía Tiểu Vũ. Mọi người thấy thế, tự nhiên nhường đường cho Đường Tam. Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Tam, trong mắt đẹp thoáng qua vẻ hốt hoảng, nhưng điều chờ đợi nàng không phải là sự trách cứ hay chất vấn của Đường Tam. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Vũ, ôn nhu nói, trở về là tốt rồi. Lần sau đừng lỗ mãng như vậy nữa, ta sẽ cùng muội hấp thu hồn hoàng. Ơ Đái Một Bạch và những người khác nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, có chút im lặng lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy một trận no bụng nhưng Tiểu Vũ lại là đồng tử co rụt lại, nàng có thể nghe ra, trong lời nói của Đường Tam có ẩn ý, dường như nhận ra sự khác thường của Tiểu Vũ, đáy mắt Đường Tam thoáng qua một tia thương tiếc. Lần đầu tiên trước mặt mọi người, hắn chủ động ôm lấy Tiểu Vũ, bờ môi khẽ mở, dùng âm thanh chỉ có Tiểu Vũ có thể nghe thấy, kiên định nói bên tai nàng, đừng sợ. Ta đã từng nói, bất cứ kẻ nào muốn làm hại muội, đều phải bước qua xác của ta trước. Thân thể mềm mại của Tiểu Vũ chấn động. Nàng đã có thể xác định, Đường Tam chắc chắn đã biết bí mật của mình. Đường Tam biết Tiểu Vũ bây giờ chắc chắn tâm loạn như ma, giống như lúc Hàn Phong vừa nói với hắn chuyện này, hắn chủ động kéo tay Tiểu Vũ, nói với mọi người một câu, ta và Tiểu Vũ có vài lời muốn nói. Nói xong, Đường Tam gật đầu với Hàn Phong, rồi dẫn Tiểu Vũ vào một căn phòng. Đừng dính nhau thế chứ. Hai người rốt cuộc đang úp mở chuyện gì vậy? Vừa nãy Phong ca như thế, bây giờ Tam ca cũng vậy. Thấy Đường Tam rời đi, Mã Hồng Tuấn vội vàng hét lên. Áo Tư Tạp cũng nói, đúng vậy. Ít nhất cũng phải cho chúng ta biết hồn kỹ thứ tư của Tiểu Vũ có hiệu quả gì chứ. Lời tuy nói vậy, nhưng cả hai đều không thật sự đuổi theo. Họ chỉ là có chút không chịu nổi bầu không khí trang nghiêm này mà thôi. Đại sư ngược lại thì nhíu mày, nhìn bóng lưng của đệ tử mình, như có điều suy nghĩ mà sờ cằm, ánh mắt dần dần nặng nề. Thấy cảnh này, Hàn Phong biết, đại sư cũng đã có suy đoán. Đại sư gần như là nhìn Tiểu Vũ lớn lên, nhưng chưa từng thấy nàng săn bắt hồn hoàng, cũng không thấy nàng có trưởng bối nào. Thế nhưng, lần nào nàng cũng có thể hấp thu hồn hoàng có niên hạn và thuộc tính phù hợp, cộng thêm thái độ khác thường của Tiểu Vũ đối với hồn thú, đại sư muốn không nghi ngờ cũng khó. Có lẽ đại sư đã sớm nghi ngờ về thân thế của Tiểu Vũ, nhưng trước đó, tinh lực của ông gần như đều đặt vào Đường Tam. Chỉ là lần này, hành động của Tiểu Vũ thực sự quá cẩu thả. Đối với đại sư, Hàn Phong ngược lại không hề lo lắng, chỉ cần Đường Tam thích Tiểu Vũ, đại sư tuyệt đối sẽ đứng về phía nàng. Ngay lúc Hàn Phong nhìn về phía đại sư, Đái Một Bạch không biết từ lúc nào đã mon men đến bên cạnh hắn, dùng cùi chỏ hít hắn, thấp giọng hỏi, tên nhóc nhà cậu có phải biết chút gì không? Ta không có. Không phải ta. Ta không biết. Cậu đừng hỏi ta. Hàn Phong liếc nhìn Đái Một Bạch, trực tiếp phủ nhận. Nhưng Đái Một Bạch làm sao tin hắn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Hàn Phong không lay chuyển được hắn, đành phải nói, cậu đừng hỏi ta thật mà. Đây là chuyện của vợ chồng nhà người ta, cậu mù quáng xen vào làm gì? Cậu chỉ cần biết, lập trường của ta tuyệt đối nhất trí với mọi người là được rồi. Thấy Hàn Phong chết sống không chịu nói, Đái Một Bạch không khỏi tức giận liếc mắt, cũng không truy hỏi nữa, chỉ theo bản năng mắng lại, vậy cậu mù quáng xen vào làm gì? Hàn Phong nghe vậy, trợn tròn mắt, nhất thời cứng cổ nói, ta đây không phải là có lý do chính đáng sao? Hứ! Đái Một Bạch làm sao chịu tin, lạnh lùng hứ một tiếng. Đường Tam và Tiểu Vũ trò chuyện rất lâu, ngay cả Phất Lan Đức cũng đã trở về mà họ vẫn chưa ra khỏi phòng. Chuyện lạ ắt có nguyên do, khoảng thời gian bất thường này khiến trên mặt Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp không khỏi hiện lên vẻ mặt đầy ẩn ý, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp luôn không đứng đắn, mọi người cũng lười để ý đến hai tên dở hơi này. Ngược lại là Liễu Nhị Long trong lúc đó không nhịn được muốn vào xem xét, nhưng lại bị đại sư ngăn lại. Đại sư có lẽ cảm thấy, bây giờ nội tâm Đường Tam chắc chắn rất đau khổ, rất dằn vặt. Dù sao chuyện người trong lòng là hồn thú, không kém gì chuyện người trong lòng là em họ. Nhưng chỉ có Hàn Phong biết, đàn ông nhà họ Đường, lúc nào sẽ để ý những thứ này chứ? Đây không phải là quy tắc ngầm sao? Đoán chừng bây giờ Đường Tam đang hao hết nước bọt để thuyết phục Tiểu Vũ không tham gia các trận đấu tiếp theo. Quả nhiên, sau một canh giờ, Đường Tam và Tiểu Vũ đi ra. Trên mặt Đường Tam đã khôi phục vẻ ôn nhuận, bình thản thường ngày. Tiểu Vũ thì lại kín đáo liếc nhìn Hàn Phong một cái, ánh mắt phức tạp, dường như phẫn uất, cũng dường như cảm kích. Nhưng cả Đường Tam lẫn Tiểu Vũ đều không có ý định giải thích. Ngoại trừ việc Tiểu Vũ trình diễn một chút hồn kỹ thứ tư của mình, đối mặt với các câu hỏi khác của mọi người, họ đều lảng sang chuyện khác. Cuối cùng vẫn là đại sư cho Đường Tam một lối thoát, chuyện này mới được cho qua. Rõ ràng, hai người vẫn chưa định công bố chuyện này vào lúc này, không phải không tin Đái Một Bạch và những người khác, mà là lo lắng sẽ liên lụy đến họ. Hàn Phong ngược lại cũng không ngại, nhưng từ ánh mắt của Đường Tam và Tiểu Vũ, hắn hiểu rằng, Đường Tam đã thuyết phục được Tiểu Vũ, gánh nặng trong lòng liền được gỡ bỏ. Vì chuyện của Tiểu Vũ, cả nhóm mãi đến trưa mới lại lên đường, cuối cùng mãi đến một ngày trước khi trận đấu bắt đầu, họ mới miễn cưỡng đến được Thành Vũ Hồn. Nhưng dù sao cũng đã đuổi kịp. Thành Vũ Hồn quả không hổ là trung tâm của Vũ Hồn Điện, ý nghĩa của nó đối với Vũ Hồn Điện không thua gì Thành Thiên Đấu đối với Đế Quốc Thiên Đấu. Thành Thiên Đấu phồn hoa, Thành Vũ Hồn trang nghiêm, khắp nơi có thể thấy các giáo chúng của Vũ Hồn Điện tuần tra tứ phía như cấm quân. Hồn Vương, Hồn Đế khắp nơi có thể thấy, chỉ nhìn một góc cũng đủ biết Vũ Hồn Điện mạnh đến mức nào. Khác với nguyên tắc, lần này đến Vũ Hồn Điện, đại sư không đến Giáo Hoàng Điện gặp Bỉ Đông để thỉnh giáo phương pháp tu luyện võ hồn song sinh. Dù sao bây giờ Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam cũng chưa bị lộ, đại sư làm sao có thể tự mình đâm đầu vào họng súng chứ? Lùi một vạn bước mà nói, thật sự cho rằng đại sư đi gặp Bỉ Đông mà trong lòng không sợ hãi sao? Trải qua một ngày chỉnh đốn, nhóm Sử Lai Khắc rất nhanh đã đón chào trận đấu đầu tiên của vòng chung kết. Tuy nhiên, vận may của Học viện Sử Lai Khắc cũng xem như tốt, trận đầu tiên họ bốc thăm được một học viện hạng chót đến từ Đế Quốc Tinh La. Hàng Phong còn chưa kịp dùng sức, đã dễ dàng giành được chiến thắng mở màn. Điều này khiến Quỷ Mị đang bí mật quan sát hận đến nghiến răng. Ngày đó hắn trở về Vũ Hồn Điện, đúng như hắn nghĩ, ngoài sự châm chọc khiêu khích của Cúc Đấu La, Bỉ Đông cũng không có ý trách cứ, chỉ bảo hắn trong các trận đấu tiếp theo hãy chú ý nhiều hơn. Nhưng dù Quỷ Mị thật sự là quỷ, cũng không ngờ rằng, đã đến vòng chung kết rồi mà Học viện Sử Lai Khắc vẫn giữ bộ dạng nhẹ nhàng như không. Điều khiến Quỷ Mị khó chịu hơn nữa là, trận đấu ngày mai của Học viện Sử Lai Khắc, đối thủ bốc thăm được lại là Học viện Hoàng gia Tinh La. Biết được điều kiện kế thừa hoàng vị tàn khốc của Đế quốc Tinh La, Quỷ Mị đã tiên đoán được rằng, ngày mai có lẽ Hàng Phong lại được một ngày dạo chơi. Tranh chấp huynh đệ nhà người ta, Hàng Phong chắc chắn sẽ không nhúng tay vào. Một ngày này, tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc đều rất trầm lặng. Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, ánh mắt đều có chút phức tạp. Hôm nay đối thủ của họ sẽ là Học viện Hoàng gia Tinh La, đội trưởng của đối phương lại chính là bóng ma tâm lý bấy lâu nay của Đái Mộc Bạch. Cộng thêm quy tắc đào thải tà nhẫn của hoàng vị Đế quốc Tinh La, mọi người khó tránh khỏi có chút lo lắng. Dù trước đó mọi người đều cười nói vui vẻ, thi nhau nịnh bợ Đái Mộc Bạch, lấy thân phận hoàng tử của hắn ra trêu chọc, nhưng ai cũng rõ trong lòng, nếu là hoàng tử của Đế quốc Tinh La mà không đủ mạnh thì đó tuyệt đối là tai họa chứ không phải phúc. Ngay cả hai tên dở hơi Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp lần này cũng hiếm khi im lặng. Cuối cùng vẫn là Đái Mộc Bạch không chịu nổi, hắn biết mọi người đang lo lắng cho hắn và Chu Trúc Thanh, nhưng nói thật, hắn căn bản không sợ. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Đường Tam và mọi người, Đái Mộc Bạch nhìn quanh một vòng, chỉ có thể kéo Hàng Phong qua, nghiến răng nghiến lợi nói, không lẽ ngay cả cậu cũng không tin ta. Hàng Phong tức giận hất tay Đái Mộc Bạch ra, liếc mắt, hừ hừ nói, cậu nghĩ nhiều rồi, nếu bây giờ cậu vẫn còn không đánh lại được anh trai cậu thì tự mua miếng đậu hũ mà đâm đầu vào đi. Ta chỉ đang thương hại cho bọn Ngọc Thiên Hằng thôi, với thực lực của họ, vốn có thể đi xa hơn, chỉ tiếc là ở vòng này, hắn lại đụng phải Vũ Hồn Điện, thật đáng tiếc, ta còn định luyện tay với Ngọc Thiên Hằng một phen nữa chứ. Lần trước ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác, chuyện bị Ngọc Thiên Hằng ép vào trong Bất Động Viêm La ngồi tù 5 phút 30 giây, Hàng Phong vẫn còn nhớ như in. Nói không khoa trương, bây giờ Hàng Phong có một vạn cách để vò tròn bóp dẹp Ngọc Thiên Hằng. Đái Mộc Bạch lại kinh ngạc, hỏi, Vũ Hồn Điện thật sự mạnh như vậy? Chỉ riêng ta biết, tuyển thủ dự thi lần này của Vũ Hồn Điện có 3 hồn vương, còn lại cũng đều là hồn tông, cậu nói có mạnh không? Hàng Phong hai tay giang ra, hờ hững nói. Chật cũng được. 3 hồn vương thôi mà, không phải là không thể đối phó. Đái Mộc Bạch nhẹ nhàng chật một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Mà phía sau hai người, Mã Hồng Tuấn và những người khác nghe thấy cuộc đối thoại của họ, ánh mắt càng thêm phức tạp, họ đột nhiên phát hiện, có phải mình không nên lo lắng cho Đái Mộc Bạch không? Nhìn biểu hiện bây giờ của Đái Mộc Bạch, trông có giống người có bóng ma tâm lý không? Thật là uổng phí một phen lo lắng. Trận đấu rất nhanh bắt đầu, đối mặt với Học viện Hoàng gia Tinh La, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp vẫn không ra sân. Đây là yêu cầu của Đái Mộc Bạch, ý của hắn là muốn có một cuộc đối đầu công bằng với David. Dù sao trong trận chiến định mệnh vào năm 18 tuổi, Hoàng thất Tinh La cũng sẽ không cho phép hai bên sử dụng bất kỳ ngoại lực nào. Đại sư dù đồng ý yêu cầu của Đái Mộc Bạch, nhưng cũng dành cho Học viện Hoàng gia Tinh La sự tôn trọng cơ bản nhất. Ngoài Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, Hàng Phong, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn đều ra sân. Hai người còn lại là Thái Long và Hoàng Viễn. Chờ nhóm Sử Lai Khắc lên sân, đội viên của Học viện Hoàng gia Tinh La cũng đã vào vị trí. Mặc dù Hàng Phong chưa từng gặp David và Chu Trúc Vân, nhưng vẫn nhận ra hai người họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao cũng là anh em và chị em ruột, tướng mạo của David và Chu Trúc Vân khá giống với Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Đặc biệt là David, với mái tóc vàng và đôi mắt dị sắc nổi bật, Hàng Phong muốn nhận sai cũng không được. Lại gặp mặt rồi, đệ đệ của ta. Chúng ta thật sự đã lâu không gặp. Sau khi trận đấu bắt đầu, David không tấn công ngay lập tức, mà nhìn Đái Một Bạch với vẻ mặt hài hước. Dường như trong mắt hắn, Đái Một Bạch vẫn là kẻ bại tướng dưới tay mình, một kẻ yếu có thể tùy ý nắng bóp. Nhìn thấy David, sát khí của Đái Một Bạch dâng lên, khóe miệng cũng nhếch lên, ngưng giọng nói, đúng vậy. Quả thực rất lâu không gặp. Thác Khắc vẫn khỏe chứ? David nhíu mày, chuyện của Thác Khắc hắn đã biết. Bây giờ Đái Một Bạch nhắc đến, rõ ràng là cố ý giễu cợt hắn, điều này khiến David không khỏi hừ lạnh một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, Đái Một Bạch chưa bao giờ thắng được hắn, nên sau này mỗi khi thấy hắn, Đái Một Bạch đều theo bản năng mà nhát gan, đó cũng chính là mục đích của hắn. Nhưng bây giờ, ánh mắt Đái Một Bạch nhìn hắn không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí còn mang theo một vẻ khinh thường từ trên cao nhìn xuống, điều này khiến David rất tức giận. Xem ra mấy năm trốn đến thiên đấu, ngươi đã thay đổi rất nhiều đấy, đệ đệ. David nén giận trong lòng, lạnh giọng chế giễu. Còn ngươi thì chẳng thay đổi chút nào. Vẫn ti tiện như vậy, trước khi đấu hồn mà không mỉa mai vài câu thì không dùng được hồn kỹ sao? Từ trước đến nay ngươi vẫn vậy, nhưng tiếc là, lần này, ngươi không có cách nào lay động được chiến ý của ta nữa rồi. Đái Một Bạch hai mắt híp lại, cũng cười khẩy nói. Bình thường mấy chuyện đấu võ mồm như thế này, Đái Một Bạch đều giao cho Hàn Phong. Dù sao nghề nào cũng có chuyên môn, Hàn Phong là chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ cần mở miệng là chưa từng thua. Nhưng đối thủ lần này là David, Đái Một Bạch đương nhiên sẽ không mượn tay người khác. David trước đây không ít lần đã kích Đái Một Bạch, ỷ vào mình lớn tuổi hơn mà điên cuồng khiêu khích hắn. Cũng là do Đái Một Bạch trước kia ngu ngốc, nếu lúc đó hắn có được một phần công phu võ mồm của Hàn Phong, có lẽ David đã không cho hắn cơ hội trốn đến đế quốc thiên đấu. Ta ti tiện. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đế quốc Tinh La từ trước đến nay luôn lấy kẻ mạnh làm tôn, ở thiên đấu mấy năm, ngươi ngay cả điểm này cũng quên rồi sao? Bị Đái Một Bạch mỉa mai như vậy, David làm sao còn nén được lửa giận trong lòng? Gương mặt có ba phần tương tự với Đái Một Bạch nhăn nhó, diện mục dữ tợn gầm lên. Thắng làm vua, thua làm giặc, ha ha. Đái Một Bạch đối với điều này, lại chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng. Thấy thái độ của Đái Một Bạch, hồn lực toàn thân David bùng nổ, gầm lên một tiếng, ngươi cười cái gì? Ngay sau đó, một con tà mâu bạch hổ uy phong lẫm liệt xuất hiện sau lưng David, hắn trong nháy mắt hoàn thành võ hồn phụ thể, hóa thành một cơn gió lốc, lao đến tấn công Đái Một Bạch. Hừ. Đái Một Bạch không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, võ hồn cũng đồng thời phụ thể, nắm tay thành quyền, đấm ra một cú. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch còn hét lớn, Phong ca. Tam ca. Đường Tam và Hàn Phong tâm ý tương thông liếc nhau một cái, Trực Thiên Thuẫn và Lam Ngân Thảo xuất hiện. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người học viện Hoàng gia Tinh La, hai hồn hoàng đen kịch sau hai đại võ hồn đột nhiên sáng lên. Hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Tù Lung. Hồn kỹ thứ tư, Cải, Rực Thiên Chi Trận. Đường Tam và Hàn Phong đồng thời hét lớn, Lam Ngân Thảo giống như chân nhện từ dưới sân đấu tung ra, trong nháy mắt đã vây khốn tất cả các đội viên của học viện Hoàng gia Tinh La ngoại trừ David và Chu Trúc Thanh. Còn chưa đợi họ phá vỡ Lam Ngân Tù Lung, năm cánh cổng Rực Thiên khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn vây chết họ ở bên trong. Thực lực tổng thể của học viện Hoàng gia Tinh La không yếu, tu vi trung bình đều trên cấp 40. Nhưng tốc độ của Hàn Phong và Đường Tam thực sự quá nhanh, căn bản không cho họ thời gian phản ứng. Chờ đến khi họ hoàn thành võ hồn phụ thể thì đã bị vây trong Rực Thiên Chi Trận rồi. Bùm. Mà lúc này, David cũng đã đối mặt với Đái Một Bạch, nhưng cả hai chỉ là thăm dò chứ chưa dùng hết toàn lực. Thấy đội viên của mình toàn bộ bị khống chế, đồng tử David co rụt lại, âm tình bất định nhìn Đái Một Bạch, cười lạnh nói, sao nào? Dựa vào đồng đội của ngươi mạnh, định lấy đông người thắng ta sao? Ngươi phải biết, trong tộc sẽ không tán thành một chiến thắng như vậy đâu. Mặc dù các đội viên đều bị nhốt, nhưng thực ra trong lòng David cũng không quá lo lắng. Đế quốc Tinh La tôn sùng thực lực cá nhân, chỉ cần hắn có thể chứng minh thực lực của mình mạnh hơn Đái Một Bạch, dù cuối cùng trận đấu có thua, hoàng thất và các đại thần của Tinh La vẫn sẽ nghiêng về phía hắn. Tương ứng, nếu Đái Một Bạch dựa vào ưu thế số đông để thắng hắn, đế quốc Tinh La sẽ không bao giờ thừa nhận Đái Một Bạch có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đái Một Bạch khóe miệng nhếch lên, có chút tinh nghịch nói, ngươi hiểu lầm rồi Đái lão đại. Hai người cứ thoải mái solo, những kẻ khác đã bị xử lý xong rồi. Ngay lúc này, Hàn Phong đột nhiên tùy tiện hét lớn với Đái Một Bạch. Trực Thiên Chi Trận đã được Hàn Phong tối ưu hóa, ngũ môn hợp nhất, có thể cộng dồn lực phòng ngự của năm cánh cổng vào cùng một cánh. Dù cho năm hồn tông của Học viện Hoàng gia Tinh La tập trung tấn công vào một điểm, cũng không thể nào phá vỡ được. Theo ước tính của Hàn Phong, Trực Thiên Chi Trận ít nhất có thể vây khốn họ trong 10 phút, trong khoảng thời gian này, đủ để Đái Một Bạch và David phân thắng bại. Đương nhiên, nếu năm hồn tông kia không tiếc giá nào, dùng hết hồn lực tấn công, cũng không phải là không thể trong thời gian ngắn thoát ra, nhưng nếu làm vậy, chính họ cũng gần như là nỏ mạnh hết đà, không còn gì uy hiếp. Làm xong tất cả những điều này, Hàn Phong và Đường Tam lại xoay người đi đến rìa sân đấu, ngồi xếp bằng như không có chuyện gì xảy ra. Thấy cảnh này, đồng tử của David lại co rụt lại. Đái Một Bạch từ đầu đến cuối đều không hề nghĩ đến việc mượn sức của Hàn Phong và những người khác, hôm nay hắn chính là muốn từ chính diện đánh bại David. Trúc Vân. Cùng lúc nhận ra điểm này, David gầm lớn một tiếng. Chu Trúc Vân nghe vậy, lập tức lao lên, định cùng David thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng ở phía bên kia, Chu Trúc Thanh đang nhìn chằm chằm làm sao có thể để Chu Trúc Vân được như ý. Toàn thân nàng hóa thành ảo ảnh, quang hoa lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Chu Trúc Vân, không nói một lời cản lại vị tỷ tỷ này của mình. Mã Hồng Tuấn nhìn một chút vào hai cặp chị em Chu Trúc Thanh và anh em Đái Một Bạch đang đấu nhau, lại nhìn một chút vào Rực Thiên Chi Trận đang vây khốn các đội viên còn lại của Học viện Hoàng gia Tinh La, cuối cùng nhìn một chút vào Hàn Phong và Đường Tam đang ngồi ở rìa sân đấu, lập tức trợn mắt, thở dài nói, hai. Ta biết ngay mà, lại thế này nữa rồi. Sao vậy? Người thật thà Thái Long thấy Mã Hồng Tuấn thở dài, liền vội vàng hỏi. Không có gì. Mã Hồng Tuấn cười ha hả, lắc đầu, thuận tiện hỏi Thái Long và Hoàng Viễn, đúng rồi, hai người có ai mang theo bài không? Chúng ta làm vài ván. Tình hình trên sàn đấu lập tức trở nên khó lường. Khi trận đấu vừa bắt đầu, hai bên không hề động thủ mà lại đấu võ mồm, kết quả một lời không hợp liền ra tay. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp bùng nổ, một cảnh tượng kinh người đã xảy ra. Hai tuyển thủ của Học viện Sử Lai Khắc quả quyết nhảy ra, ánh sáng hoa mỹ chợt lóe lên. Rất nhiều khán giả thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ võ hồn của hai người, đã thấy một vòng lam ngân thảo từ mặt đất trồi lên, cùng với đó là năm cánh cổng lửa khổng lồ. Một tiếng vang lớn rơi xuống, năm tuyển thủ của Học viện Hoàng gia Tinh La bị vây khốn trên sân đấu, trong nháy mắt tạo thành cục diện 7-2 nghiền ép. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, Học viện Sử Lai Khắc dưới ưu thế này lại không chọn cách đại quân áp đảo, nhất cử đoạt lấy chiến thắng. Hai tuyển thủ ra tay làm xong tất cả, liền xoay người rời đi, thản nhiên đến rìa sân đấu, ung dung ngồi xếp bằng, dường như trận đấu này không hề liên quan gì đến họ. Ba đội viên khác của Học viện Sử Lai Khắc lại càng quá đáng hơn, mắt thấy hai đồng đội của mình đã giao chiến với người của Học viện Hoàng gia Tinh La, thế mà không quan tâm, tại chỗ lôi ra một bộ bài, bắt đầu chơi. Trọng tài của Vũ Hồn Điện cũng không ngờ lại có cục diện này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, ánh mắt có chút ngơ ngác. Nên nói Học viện Sử Lai Khắc thi đấu tiêu cực sao? Nhưng Học viện Sử Lai Khắc quả thực đã ra tay vây khốn các đội viên của Học viện Hoàng gia Tinh La, gián tiếp loại bỏ năm đội viên của họ. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh cũng đang tích cực triển khai một cuộc đấu hồn kịch liệt với David và Chu Trúc Vân. Muốn trách thì chỉ có thể trách các đội viên của Học viện Hoàng gia Tinh La phản ứng quá chậm, nhưng thái độ của mọi người ở Sử Lai Khắc lại khiến ông cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu lúc này người dẫn chương trình của khu thi đấu thiên đấu và trọng tài vòng xếp hạng Cao Lê có mặt, chắc chắn sẽ đồng cảm gật đầu, sau đó vỗ vai ông, nói đầy ẩn ý, yên tâm đi. Cảm giác của ngươi không sai đâu, đây chính là Học viện Sử Lai Khắc. Quen là tốt thôi. Mặc kệ người ngoài kinh ngạc, hoang mang thế nào, Đái Một Bạch và David lại làm như không thấy. Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân đánh nhau cũng rất kịch liệt, nhưng dù sao cũng là hai mẫn công hồn sư, cả hai bên đều rất khó nắm bắt được sơ hở của đối phương. Sau vài lần né tránh, đã không còn thấy bóng dáng họ đâu. David nhìn Mã Hồng Tuấn và những người khác sau lưng Đái Một Bạch, hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng đội viên của ngươi rất mạnh thì ngươi có thể thắng, chỉ cần ta giống như trước đây, đánh bại ngươi, ngươi vẫn là kẻ thua cuộc. Tiện thể nói cho ngươi một chuyện, dù cùng là hồn tông, cũng có sự chênh lệch. Ta bây giờ đã là hồn tông cao giai cấp 48, ngươi không thể nào thắng được ta đâu. David cùng tiếu một tiếng, hồn hoàng thứ nhất và thứ ba sau lưng hắn trong nháy mắt sáng lên. Bạch hổ hộ thân tráo và bạch hổ kim cương biến được kích hoạt, David hoàn thành hai đoạn biến thân. Hồn lực quấn quanh thân hắn gần như hóa thành ngọn lửa thực chất, trong ngọn lửa ấy, lờ mờ có thể thấy một con bạch hổ hung thần ác sát đang im lặng gầm thét. Ba hồn hoàng đầu tiên và hồn kỹ đi kèm của David và Đái Một Bạch đều giống nhau, chỉ có điều sau khi David hoàn thành bạch hổ kim cương biến, tóc hắn là nửa trắng nửa đen, khác với mái tóc trắng toát của Đái Một Bạch. Dường như cảm nhận được sức mạnh cường đại tuôn ra từ trong cơ thể, David khôi phục lại vẻ kiêu ngạo trước đó, dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Đái Một Bạch, muốn từ trong mắt hắn nhìn thấy lại vẻ khiếp sợ quen thuộc. Nhưng David chắc chắn phải thất vọng. Đái Một Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút thất vọng cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ nhất, thứ ba và thứ tư sau lưng Đái Một Bạch đồng thời sáng lên. Trên cơ sở bạch hổ hộ thân tráo và bạch hổ kim cương biến, còn thêm cả bạch hổ ma thần biến. Sau ba đoạn biến thân, khí thế trên người Đái Một Bạch trực tiếp vượt qua David. Chuyện này vẫn chưa hết, Đái Một Bạch quát lớn một tiếng, cùng sát thân thể bộc phát. Sau khi nhận được sự công nhận của thần tính thiên sát, chất lượng sát khí trong cơ thể Đái Một Bạch đã đuổi kịp tu vi hồn lực. Bộ chân thân giáp vốn đã vô cùng bá khí của Đái Một Bạch, dưới sự nhúng màu của sát khí, lại càng thêm ba phần hung lệ. gầm. Một con tà mâu bạch hổ được tạo thành từ sát khí và hồn lực xuất hiện sau lưng Đái Mộc Bạch, đột nhiên bộc phát ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. So về biến thân, Đái Mộc Bạch với bốn đoạn biến thân liên tục chưa bao giờ sợ ai. Dưới tiếng hổ gầm này, David lại chấn động trong lòng, tà mâu bạch hổ trong cơ thể hắn lại truyền đến một cảm giác hoảng sợ không rõ, mà ảo ảnh bạch hổ sau lưng hắn lại càng trực tiếp tan rã dưới tiếng gầm này. Trước mặt Đái Mộc Bạch, hắn chẳng khác nào một con mèo nhà không hơn không kém. Ta không tin. Hồn kỹ thứ tư, bạch hổ mẫn thần quang. David khó tin nắm chặt nắm đấm, hồn hoàng thứ tư sau lưng hắn sáng lên, một đạo hào quang chói mắt bắn ra, khí tức phai mờ nồng nặc lao đến tấn công Đái Mộc Bạch. Hồn kỹ thứ tư của David, nếu xét về sức tấn công đơn thuần, ngay cả không ít hồn vương cũng không dám đỡ. Nhưng Đái Mộc Bạch đối mặt với chiêu này lại chỉ hờ hững hừ lạnh một tiếng, trở tay rút ra canh kim thiên sát kích, tiện tay vung một kích liền đánh tan công kích của David. Kể từ khi Đái Mộc Bạch dung hợp sát khí vào hồn lực, trong nhóm sử lai khác, người có giới hạn lực công kích cao nhất không còn là Hàng Phong, mà là hắn, Đái Mộc Bạch. Mà đối với Đái Mộc Bạch mà nói, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất. Trước mặt canh kim thiên sát kích, bạch hổ mẫn thần quang của David giòn như một tờ giấy. Thấy cảnh này, đồng tử của David hung hăng co rụt lại. Không thể nào. Ngươi rốt cuộc cấp mấy? Làm sao có thể có nhiều hồn kỹ như vậy? David thấy một kích mạnh nhất của mình bị Đái Mộc Bạch đánh tan, kinh hãi hét lớn. Như ngươi thấy, cấp 46. Về phần những hồn kỹ này, chẳng qua chỉ là hồn kỹ tự sáng tạo thôi. Đái Mộc Bạch cười đầy mỉa mai, đại kích trong tay xa xa chỉ về phía David, lạnh lùng nói. Bị canh kim thiên sát kích chỉ vào, trong lòng David cuồng loạn, hắn từ trên cây đại kích đó cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Dưới sự uy hiếp này, David gắt gao cắn chặt răng, thét dài một tiếng, Trúc Vân. Đến lúc này, hắn đã biết rõ, hắn không còn là đối thủ của Đái Mộc Bạch nữa, hơn nữa chênh lệch giữa hai người còn rất lớn. Hắn chỉ có thể cùng Chu Trúc Vân thi triển võ hồn dung hợp kỹ, mới có khả năng đánh bại Đái Mộc Bạch. Hắn không tin, sự phối hợp nhiều năm của hắn và Chu Trúc Vân lại không phải là đối thủ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Võ hồn dung hợp kỹ không phải là chuyện của một người. Nghe tiếng gọi của David, Chu Trúc Vân tranh thủ liếc nhìn David và Đái Mộc Bạch một cái, lập tức sắc mặt biến đổi, lạnh lùng hứ một tiếng, bước ra chạy như bay về phía David. Chu Trúc Thanh mặc dù tốc độ không chậm, nhưng Chu Trúc Vân cũng là mẫn công hồn sư. Nếu Chu Trúc Vân một lòng muốn đi, trong khoảng cách ngắn như vậy, Chu Trúc Thanh cũng không có cách nào ngăn cản nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Trúc Vân và David dung hợp võ hồn lại với nhau. Gầm. Ngay sau đó, một con tà mâu bạch hổ uy phong lẫm liệt xuất hiện, tiếng hổ gầm chấn nhiếp lòng người, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm đầy sát khí của Đái Mộc Bạch. Thấy cảnh này, Đái Mộc Bạch hứng thú nhíu mày, nhe răng háo hức muốn thử. Rõ ràng, Đái Mộc Bạch muốn thử xem, chỉ dựa vào sức mình, có thể đối phó được với võ hồn dung hợp kỹ của David và Chu Trúc Vân hay không. Ngươi lại muốn bỏ rơi ta sao? Ngay khi ý nghĩ này của Đái Mộc Bạch vừa nảy ra, giọng nói trong trẻo lạnh lùng đặc trưng của Chu Trúc Thanh đã vang lên sau lưng hắn. Làm sao dám chứ? Sắc mặt Đái Mộc Bạch cứng đờ, phản ứng nhanh đến cực hạn, vội vàng cười gượng hai tiếng, xoay người nắm lấy đầu ngón tay Chu Trúc Thanh, nhìn thẳng vào con U Minh Bạch Hổ trước mắt, ôn nhu nói, chúng ta cùng nhau. Chu Trúc Thanh khẽ hừ một tiếng, võ hồn U Minh Linh Miêu chủ động tiến lại gần Đái Mộc Bạch, ánh sáng của võ hồn dung hợp lại một lần nữa sáng lên. Gầm. Tiếng hổ gầm vang lên, một con U Minh Bạch Hổ còn to lớn hơn từ trong ánh sáng xông ra. Với sự ăn ý giữa Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, võ hồn dung hợp đương nhiên sẽ không thất bại. Nhưng điều khiến David và Chu Trúc Vân kinh hãi là, võ hồn dung hợp của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh lại còn hoàn mỹ hơn của họ. Thậm chí vì sát khí đặc hữu của Đái Mộc Bạch, con bạch hổ được dung hợp ra còn sinh động và chân thực hơn. Con bạch hổ do David và Chu Trúc Vân dung hợp ra, mặc dù mạnh mẽ, nhưng nhìn một cái là có thể nhận ra là giả. Mà con bạch hổ do Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh dung hợp ra, lại giống như một con hồn thú U Minh Bạch Hổ vạn năm thật sự. Trong từng cử động đều mang theo khí tức hung sát nồng nặc. Đại hoàng tử thua rồi. Nhìn đến đây, dưới sân đấu, không ít người của đế quốc Tinh La đã đoán được kết cục, không khỏi có chút xúc động. Có thể tưởng tượng được, chờ Đái Mộc Bạch trở về đế quốc Tinh La, toàn bộ hoàng thất, thậm chí toàn bộ cục diện của đế quốc Tinh La, đều sẽ trải qua một cuộc thay đổi lớn. Một triều thiên tử một triều thần, gần vua như gần cọp không phải là chuyện nói suông. Nhưng điều khiến đại đa số họ may mắn là, họ vẫn chưa vội vàng đứng về phe nào. Bây giờ vẫn còn cơ hội lựa chọn, không giống như Thác Khắc, hắn đã không còn đường lui. Nhưng dù thế nào đi nữa, khán giả là xem đã rồi. Hai con cự vật xuất hiện trên sân đấu, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có thể tưởng tượng được. Về phần Hàng Phong và những người khác, ai còn quan tâm đến họ chứ? Gầm. Hai con U Minh Bạch Hổ không giao lưu nhiều lời, cùng nhau phát ra một tiếng gầm rồi hung hăng lao vào nhau. Con U Minh Bạch Hổ toàn thân quấn quanh sát khí vững vàng chiếm thế thượng phong, thậm chí có thể thấy sát khí hóa thành đủ loại công kích, không ngừng lao về phía con U Minh Bạch Hổ còn lại. Trong nháy mắt, con U Minh Bạch Hổ do David và Chu Trúc Vân dung hợp thành đã thương tích đầy mình. Mặc dù tu vi của David và Chu Trúc Vân đều cao hơn Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, nhưng chiến lực không thể tính như vậy. David và Chu Trúc Vân dù đã phối hợp nhiều năm, võ hồn dung hợp càng là tiện tay là có, nhưng Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh lại là tính mạng giao phó, hoàn mỹ phù hợp. Thêm vào đó, Đái Mộc Bạch nhận được sự công nhận của thần tính thiên sát, võ hồn mang theo một phần sát khí, tương hợp với thuộc tính của U Minh Bạch Hổ, thậm chí còn nâng cao phẩm chất của U Minh Bạch Hổ lên một bậc. David và Chu Trúc Vân sao có thể không bại trận? Thua đi. Mặc dù đã sớm biết mình chắc thắng, nhưng khi thực sự sắp đánh bại David, trong lòng Đái Mộc Bạch vẫn không khỏi kích động. Bên trong U Minh Bạch Hổ, hắn phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Chu Trúc Thanh nhìn dáng vẻ của Đái Mộc Bạch, khẽ cười một tiếng, dứt khoát buông lỏng tâm thần, hoàn toàn để Đái Mộc Bạch chủ đạo. Lần này, khí thế của Đái Mộc Bạch vốn đã chiếm hết ưu thế lại tăng vọt. Hắn đột nhiên giơ lên móng vuốt hổ khổng lồ, lấy sát khí làm áo giáp, hung hăng đánh xuống con U Minh Bạch Hổ đang uể oải đối diện. Ầm. Rầm rầm rầm. Một móng vuốt hạ xuống, giống như sấm sét lóe sáng, toàn bộ sân đấu bị đánh làm đôi, gây nên một trời bụi mù. Chờ bụi mù lắng xuống, chỉ thấy Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh ngạo nghễ đứng ở trung tâm sân đấu, còn David và Chu Trúc Vân thì chật vật ngã dưới chân hai người. Thắng bại đã phân. Đái Mộc Bạch nhìn người anh trai thua trận trước mặt mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Chu Trúc Thanh dường như nhận ra tâm tư của Đái Mộc Bạch, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, im lặng an ủi. Đái Mộc Bạch cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến, xua đi những suy nghĩ trong đầu, khẽ cười với Chu Trúc Thanh, không để ý đến ánh mắt oán độc của Chu Trúc Vân và vẻ phẫn hận của David, xoay người nhìn về phía những người khác. Nhưng điều Đái Mộc Bạch không ngờ tới là, ngoài Đường Tam cười gật đầu với mình, Hàng Phong không biết từ lúc nào đã trà trộn vào đám Mã Hồng Tuấn, đứng xem họ chơi đấu địa chủ. Ta thực sự phục luôn. Mập à, bài của cậu có cả tứ quý hai lẫn đôi vua mà cũng thua được sao? Có bài đẹp như thế mà không đánh nhà, cậu đúng là vua từ thiện trong sòng bài rồi. Hàng Phong thấy Mã Hồng Tuấn lại một lần nữa bỏ lỡ một ván bài tốt, không nhịn được chửi bậy. Thua liên tiếp mấy ván, Mã Hồng Tuấn bị Hàng Phong nói như vậy, lập tức không chịu thua, cứng cổ hét lớn, ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Ta lên thì ta lên. Ta còn là người dạy các ngươi chơi đấu địa chủ đấy. Hàng Phong liếc mắt, đầy tự tin nói. Lời này của Hàng Phong, Mã Hồng Tuấn lại không có cách nào phản bác. Trước khi có Hàng Phong, trên đấu la đại lục mặc dù có bài poker, nhưng mọi người thật sự không biết cái gì gọi là đấu địa chủ. Vẫn là Hàng Phong dạy mọi người chơi, trong đó hứng thú nhất chính là Mã Hồng Tuấn. Nhưng Mã Hồng Tuấn ở phương diện này thật sự không có thiên phú gì, dù Kinh Linh và Thái Long có bài xấu thế nào cũng có thể thắng hắn. Điển hình là người nghiện mà chơi dở. Bên kia, Đái Mộc Bạch thấy cảnh này, khóe mắt không khỏi co giật một trận, đúng là một đám huynh đệ tốt. Chu Trúc Thanh càng tức giận lườm Đái Mộc Bạch một cái, như muốn nói, đây chính là huynh đệ tốt của ngươi. Dưới ánh mắt của Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch có chút bối rối gãi đầu. Đường Tam thấy sắc mặt của Chu Trúc Thanh, cũng có chút ngượng ngùng cười cười, vội vàng dùng Lam Ngân Thảo thu lại bộ bài trong tay Hàng Phong và những người khác, hét lớn, dọn dẹp. Cho đến lúc này, Hàng Phong và những người khác mới chú ý tới, thì ra cuộc đối quyết huynh đệ giữa Đái Mộc Bạch và David đã kết thúc. Hàng Phong buồn bã thở dài, đứng dậy, phủi tay, cũng không nói gì với Đái Mộc Bạch, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Mã Hồng Tuấn đuổi kịp. Cần gì phải nói thêm gì nữa? Đường Tam là do tính cách, còn quan hệ giữa họ, căn bản không cần nhiều lời. Biết rồi. Mã Hồng Tuấn hừ hừ một tiếng, bất đắc dĩ đứng dậy, cũng không nói thêm gì, chỉ theo khuôn mẫu đi theo Hàng Phong, trong lúc đó còn thuận tay hoàn thành võ hồn phụ thể. Hàng Phong và Mã Hồng Tuấn vượt qua Chu Trúc Vân và David, nhìn Rực Thiên Chi Trận đang vây khốn các học viên khác của Học viện Hoàng gia Tinh La. Hàng Phong khóe miệng nhếch lên, búng tay một cái, hồn lực tuôn trào, nhẹ nhàng phun ra một chữ, thu. Vù. Theo tiếng nói của Hàng Phong, Rực Thiên Chi Trận khổng lồ đột nhiên thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng cũng đến thời khắc tỏa sáng của tiểu gia. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn phấn khích hét lên một tiếng, hồn hoàng thứ tư sau lưng hắn sáng lên, một đường lửa dọc theo mặt đất, thẳng tắp chui vào trong Rực Thiên Chi Trận. Hồn kỹ thứ tư, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Lệ. Khi đường lửa chui vào bên trong, một vòng Phượng Hoàng hỏa văn cực lớn chiếu rọi bên trong Rực Thiên Chi Trận. Ngay sau đó, một con hỏa Phượng Hoàng thần tuấn phi phàm từ trong hỏa văn xông ra, dang rộng đôi cánh khổng lồ, ngửa mặt lên trời hót vang. Tiếng phượng hót trong trẻo kéo dài, vang tận mây xanh. Ngay khi hỏa Phượng Hoàng sắp thể hiện uy năng, Mã Hồng Tuấn như đã diễn tập vô số lần, quen thuộc xoay người một cách sành điệu, thổi tắt một tia lửa trên đầu ngón tay rồi quay người rời đi. Đấng nam nhi chân chính không bao giờ quay đầu lại nhìn vụ nổ. Ầm. Trong một tiếng nổ đinh tai nhức óc, học viện Sử Lai Khắc lại một lần nữa với tư thế hoàn toàn nghiền ép, giành được chiến thắng trong trận đấu này. Nhớ mời ăn cơm đấy. Khi mọi người xuống sân, Chu Trúc Thanh bỏ lại Đái Một Bạch, Hàn Phong khoan thai xuất hiện bên cạnh hắn, hùng hồn mở miệng nói. Đái Một Bạch nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên, ngươi chẳng làm gì cả, mà bắt ta mời ăn cơm. Ai nói chỉ mời mình ngươi ăn cơm? Là mời cả bọn ta. Chúng ta đã vất vả giúp ngươi vây khốn những người khác của Học viện Hoàng gia Tinh La, còn làm lá xanh để tôn vinh ngươi, để ngươi mời một bữa cơm, không quá đáng chứ? Hàn Phong liếc mắt, lời thề son sắt nói. Lời này của Hàn Phong, Đái Một Bạch lại nhẹ nhàng chật một tiếng, không phản bác nữa. Bên kia, sau khi trận đấu giữa Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Hoàng gia Tinh La kết thúc, chính là trận đấu giữa Học viện Xí Hỏa và Học viện Thiên Thủy. Mặc dù Đái Một Bạch đã đập nát sân đấu, nhưng trong thành Vũ Hồn có nhiều cường giả như vậy, cũng không đến mức cần phải hoãn thi đấu một ngày. Chỉ thấy một hồn đấu la đi ra, vung tay lên, trong nháy mắt đất đá quay về, sân đấu tan nát trong chớp mắt đã khôi phục như cũ, khiến khán giả mở rộng tầm mắt. Nhưng thao tác tiếp theo của Học viện Xí Hỏa lại khiến khán giả la ó rằng thật buồn nôn. Một vị hồn đấu la đường đường vất vả khôi phục sân đấu, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng xem một trận tỷ thí kịch liệt, kết quả Học viện Xí Hỏa lại trực tiếp đầu hàng. Ngay cả võ hồn cũng không hiện ra, liền trực tiếp đầu hàng. Khán giả cũng là bỏ tiền mua vé mà. Nhưng cũng không ít khán giả lý trí tỏ ra hiểu biết. Dù sao võ hồn của Học viện Thiên Thủy vốn khắc chế Học viện Xí Hỏa, thay vì thua một cách khó coi, trực tiếp đầu hàng cũng không phải là một lựa chọn tồi. Chỉ có Hàn Phong híp mắt, hắn biết, Học viện Xí Hỏa sở dĩ đầu hàng không phải vì lý do võ hồn khắc chế, mà họ đang đi một nước cờ lớn. Sau khi Học viện Xí Hỏa thất bại, họ sẽ lấy việc cùng đội Vũ Hồn Điện đối phó với một đội khác trong trận chung kết làm điều kiện, để đưa toàn bộ hồn tông trong đội của mình vào Học viện Thần Phong. Như vậy là có thể tạo ra một đội hình toàn hồn tông. Trong lúc thi đấu, Học viện Xí Hỏa đã có một hồn tông đột phá lên hồn tông. Lần này, mặc dù Đường Tam vẫn cứu được Hỏa Vũ, nhưng dù sao Học viện Xí Hỏa cũng đã tốn 50 vạn kim hồn tệ để mua một cây quỷ cát thảo của Đường Tam, hai bên xem như không ai nợ ai. Hàn Phong thì bị Hỏa Vũ hận thấu xương, nên phía Hỏa Vũ cũng sẽ không cảm thấy ấy nấy gì. Thật sự mà nói, có lẽ chỉ có Đường Tam là thiệt một nụ hôn. Nhưng theo Hàn Phong thấy, Học viện Xí Hỏa và Học viện Thần Phong chắc chắn đã tính sai. Kế hoạch nhỏ này của họ, dù Hàn Phong có giả vờ không thấy, Đường Tam và Đại Sư cũng có thể nhìn ra. Vài ngày sau, tại khu thi đấu bán trên, Học viện Xét đã khuất phục Học viện Thiên Thủy, thành công tiến thẳng vào trận chung kết. Tại khu thi đấu bán dưới, Học viện Thần Phong sau khi sáp nhập với Học viện Xí Hỏa tuy đã thắng Học viện Lôi Đình, nhưng thực lực dù đã tăng mạnh vẫn không phải là đối thủ của thế hệ Hoàng Kim bên phía Vũ Hồn Điện. Bọn họ dứt khoát nhận thua trận đấu này, nhưng lại dựa vào việc chiến thắng Học viện Thiên Thủy ở vòng bại giả để giành được vé vào chung kết. Giống như nguyên tắc, ba đội cuối cùng tiến vào trận chung kết cuộc thi đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa năm nay vẫn là Học viện Xét, Học viện Thần Phong và Vũ Hồn Điện. Nói đến đây, không thể không nhắc tới Quỷ Đấu La. Quỷ Mị gần đây có chút phiền muộn. Kể từ khi trung thành với Bỉ Bỉ Đông, đây là lần đầu tiên hắn làm hỏng bét chuyện mà nàng giao phó. Bỉ Bỉ Đông lệnh cho Quỷ Mị đi thăm dò nội tình của Hàn Phong, vậy mà đã hơn một tháng trôi qua, hắn vẫn chẳng dò ra được gì. Từ Học viện Thần Phong, đến Học viện Hoàng gia Tinh La, rồi Học viện Thiên Thủy, chẳng có đội nào là yếu cả, nhưng cứ hễ đối mặt với Học viện Xét là lại y như lấy trứng chọi đá, chạm vào liền vỡ nát. Hàn Phong chỉ cần lướt nước qua loa là đã tiến vào chung kết. Đặc biệt là trận với Học viện Thiên Thủy, khi đối đầu Học viện Hoàng gia Tinh La, Hàn Phong ít nhiều còn ra tay, đến khi gặp Học viện Thiên Thủy thì hắn dứt khoát đứng trên sân đi dạo như đi chợ. Vốn dĩ ở vòng loại, Đường Tam và Đái Một Bạch đã đủ sức thắng Học viện Thiên Thủy, đến vòng xếp hạng thì Học viện này lại bị Mã Hồng Tuấn một mình cân bẫy, thế nên Hàn Phong chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng thắng. Mắt thấy trận chung kết sắp diễn ra, ngoại trừ một vài thông tin không quan trọng, sự hiểu biết của Quỷ Mị về Hàn Phong vẫn chỉ dừng lại ở mức độ mơ hồ cung cấp rất mạnh. Thật ra, lý do Bỉ Bỉ Đông đồng ý với kế hoạch của Học viện Thần Phong và Xí Hỏa, chưa chắc đã không có nguyên nhân từ Quỷ Mị. Nếu Quỷ Mị có thể tra rõ được tất cả lai lịch của Học viện Xét, Bỉ Bỉ Đông cũng chẳng cần hạ mình hợp tác với hai học viện kia. Điều này khiến Quỷ Mị, người tự nhận là cánh tay phải đắc lực của Bỉ Bỉ Đông, vô cùng tức giận. Nhưng biết làm sao được, Hàn Phong là người mà cả Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều không cho hắn động vào, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng cho dù Quỷ Mị trong lòng có ấm ức đến đâu, trận chung kết cuối cùng vẫn phải bắt đầu. Dựa theo quy tắc của cuộc thi, ba đội tham gia chung kết sẽ tiến hành vòng đấu cá nhân trước. Người chiến thắng cuối cùng sẽ vào nhánh thắng, đảm bảo một suất tranh hạng nhất hoặc nhì. Hai đội còn lại sẽ vào nhánh thua, tiến hành một trận đấu đoàn đội, đội thắng mới có tư cách khiêu chiến đội ở nhánh thắng để tranh đoạt ngôi vô địch. Và lúc này, vòng đấu cá nhân đang được tiến hành. Trong ba đội, người đầu tiên lên bốc thăm là Kinh Linh của Học viện Sát. Vận may của Kinh Linh rất tốt, hắn bốc được thăm miễn đấu. Cứ như vậy, Vũ Hồn Điện và Học viện Thần Phong không cần bốc thăm nữa, có thể trực tiếp cử người lên sân thi đấu. Nhưng điều khiến mọi người không hiểu là, Vũ Hồn Điện với thực lực rõ ràng mạnh hơn Học viện Thần Phong lại lựa chọn đầu hàng. Quả nhiên. Thấy cảnh này, Hàng Phong khẽ nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Học viện Thần Phong. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàng Phong, Phong Tiếu Thiên bên phía Học viện Thần Phong toàn thân rung lên, khuôn mặt đeo mặt nạ lặng lẽ quay đi. Ngược lại, Hỏa Vũ lại mỉm cười với Hàng Phong, một nụ cười đầy ẩn ý. Hàng Phong thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Đường Tam và Đại Sư cũng đã nhìn ra được ý đồ của Học viện Thần Phong. Đường Tam không khỏi nhíu mày, trong mắt Đại Sư càng lóe lên một tia sắc lạnh. Ân oán giữa Học viện Sát với Học viện Xí Hỏa và Thần Phong gần như kéo dài suốt cả giải đấu. Đối mặt với sự khiêu khích và nhắm vào hết lần này đến lần khác của hai học viện kia, cho dù Đại Sư có lý trí đến đâu cũng không khỏi có chút tức giận, huống chi, Hỏa Vũ còn suýt nữa khiến cho ái đồ của ông bị trọng thương. Khi Vũ Hồn Điện đã đầu hàng, người tiếp theo cần đối mặt với Học viện Thần Phong chính là Kinh Linh của Học viện Sát. Kinh Linh tuy không hiểu tại sao Vũ Hồn Điện lại đầu hàng, nhưng theo hắn thấy, có thể bớt đi một đối thủ mạnh cũng là chuyện tốt. Hắn đang chuẩn bị lên sân thì bị đại sư giữ lại. Chỉ thấy đại sư trực tiếp đứng dậy, nói với Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên cao, Giáo Hoàng Điện Hạ, Học viện Sát của chúng tôi nguyện từ bỏ vòng đấu cá nhân để tiến vào nhánh thua. Lời vừa nói ra, bất luận là người của Vũ Hồn Điện hay Học viện Thần Phong đều phải kinh ngạc. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi nhíu mày, chỉ nghe nàng dùng giọng nói vừa xa vời vừa uy nghiêm hỏi, Ngọc trưởng lão, ta cần một lý do. Hàng Phong không thể không thừa nhận, giọng nói của Bỉ Bỉ Đông tuy có vẻ kẻ cả, khiến người khó chịu, nhưng đúng là rất êm tai. Bản thân Bỉ Bỉ Đông cũng vô cùng xinh đẹp, năm tháng không hề để lại chút dấu vết nào trên gương mặt nàng, ngược lại còn tăng thêm vài phần chín chắn. Cộng thêm cảm giác thiên liêng thần thánh do thân phận giáo hoàng mang lại, chẳng trách nhiều tiền bối xuyên không như vậy không tiếc đối đầu với thiên đạo lưu để thay đổi vận mệnh của nàng. Cũng may là thời điểm Hàng Phong xuyên không đúng, nếu không, nếu hắn có năng lực, cũng không ngại thay đổi số phận của Bỉ Bỉ Đông, dù sao khi đọc nguyên tác ở kiếp trước, đây cũng là một nỗi tiếc nuối trong lòng hắn. Nhưng là một thẳng nam sắt thép, điều Hàng Phong suy nghĩ nhiều hơn là, nếu cứu được Bỉ Bỉ Đông, mà nàng vẫn tiếp nhận thần vị La Sát, liệu thần giới có còn dung nạp hắn không? Dù sao thì thần La Sát trông thế nào cũng chẳng giống một vị thần chính trực. Nếu không có Bỉ Bỉ Đông, không có Thiên Nhận Tuyết, không có Hồ Liệt Na, liệu tiếng hô ủng hộ Vũ Hồn Điện tất thắng ở kiếp trước có còn cao như vậy nữa không? Hàng Phong không nhịn được thầm nghĩ. Mặc kệ Hàng Phong đang suy nghĩ lung tung, điều Đái Một Bạch và những người khác để ý lại là tiếng gọi Ngọc trưởng lão của Bỉ Bỉ Đông. Đến tận bây giờ, bọn họ mới biết, hóa ra đại sư lại là trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Chỉ có Đường Tam là không hề kinh ngạc, dù sao đại sư đã sớm nói cho cậu biết chuyện này rồi. Đại sư cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Đái Một Bạch và mọi người, chỉ không kiêu ngạo không tự ti nói, không có lý do gì cả. Nhưng tôi nghĩ, đây là quyền lợi của chúng tôi. Nếu Giáo Hoàng Điện Hạ cảm thấy điều này trái với quy tắc, Học viện Sát chúng tôi cũng chỉ có thể nhận thua. Đại sư nói xong, Hàng Phong không khỏi thầm giơ ngón tay cái cho ông. Trên lục địa hiện nay, người dám nói chuyện với Bỉ Bỉ Đông như vậy không nhiều, đại sư miễn cưỡng được tính là một. Bỉ Bỉ Đông cũng còn nể tình xưa, không truy cứu tội cãi láo của đại sư, ngược lại gật đầu nói, Ngọc trưởng lão nói không sai, đây đúng là quyền lợi của các người. Điều này khiến Hàng Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi không biết có phải ảo giác không, hắn luôn cảm thấy khi Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía họ, trong mắt mang theo một tia ý vị không mấy tốt đẹp. Thật ra nghĩ kỹ lại, lựa chọn của Bỉ Bỉ Đông cũng dễ hiểu. Ngoài một phần nguyên nhân từ Ngọc Tiểu Cương, nàng cũng muốn nhân cơ hội này quan sát kỹ hơn nội tình của Học viện Sát và Hàng Phong. Dù sao thì, kể cả không nhìn ra được gì ở vòng đấu cá nhân, trong trận đoàn chiến với Học viện Thần Phong sau đó, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể nhìn ra được chút manh mối. Lẽ nào Học viện Thần Phong còn có thể trong vòng đấu cá nhân thắng được thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, những người sở hữu ba vị hồn vương sao? Đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, bất kể là đấu cá nhân hay đoàn chiến, kết cục đều như nhau, không có gì phải băn khoăn. Học viện Sát đã từ bỏ vòng đấu cá nhân, tự nhiên không cần ở lại, liền thẳng tiến đến khu vực của nhánh thua. Cho đến lúc này, Đái Một Bạch và những người khác mới để lộ ra nghi vấn trong lòng. Đại sư nhận thấy vẻ không hiểu trên mặt bọn họ, trầm ngâm một tiếng rồi nói với Đường Tam, Tiểu Tam, con giải thích cho mọi người đi. Vâng. Đường Tam gật đầu, lập tức nói, việc Vũ Hồn Điện mạnh hơn Học viện Thần Phong là không thể nghi ngờ. Nhưng người của Vũ Hồn Điện lại lựa chọn đầu hàng, như vậy tiếp theo sẽ là Kinh Linh đối đầu với tên Hồn Tông của Học viện Thần Phong. Cho dù Kinh Linh may mắn thắng, đến lúc đó cũng sẽ phải đối mặt với một thành viên của Vũ Hồn Điện đang ở trạng thái sung mãn nhất. Kết quả có thể tưởng tượng được. Nếu tôi đoán không lầm, đợi Kinh Linh thua, Vũ Hồn Điện sẽ lại đầu hàng, thua Học viện Thần Phong. Đến lúc đó, chúng ta lại phải đối mặt với một Hồn Tông ở trạng thái sung mãn. Bất luận thắng bại, đều sẽ có tiêu hao. Lúc đó, thành viên của Vũ Hồn Điện lại sẽ ra sân để thu hoạch. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng khác nào chúng ta phải dùng một chọi hai, đồng thời đối mặt với cả Vũ Hồn Điện và Học viện Thần Phong. Trước đây tôi còn đang thắc mắc, Học viện Thần Phong và Học viện Xí Hỏa đã đưa ra điều kiện gì để Vũ Hồn Điện đồng ý cho bọn họ sáp nhập Đường Tam vừa nói vậy, Đái Một Bạch và mấy người khác cũng không ngốc, lập tức hiểu ra nguyên do, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ phẫn uất. Thì ra là thế. Theo tôi thấy, đây chính là người hiền bị bắt nạt. Cũng công Tiểu Tam trước đó còn nghĩ cho Hỏa Vô Song, giúp hắn cứu Hỏa Vũ, vậy mà bọn họ lại lấy oán báo ân. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Oscar cũng bất bình nói, đúng vậy. Ngày đó nếu có Phong Ca ở đó thì tốt rồi. Cứ để Phong Ca ra sân, anh ấy chắc chắn sẽ không cứu Hỏa Vũ, để con nhỏ đó toi đời luôn cho xong. Làm gì có nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy. Trong lòng Đường Tam cũng có chút lửa giận. Nói cho công bằng, họ đã đối xử với Học viện Xí Hỏa và Thần Phong hết tình hết nghĩa. Ngay cả Hàng Phong cũng chỉ ra tay vì Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ tự mình gây sự. Ấy vậy mà hai học viện kia hết lần này đến lần khác tính kế, khiêu khích bọn họ. Đường Tam cũng không phải tượng đất, tự nhiên không vui. Ngay cả đại sư cũng gật đầu đồng tình, mang theo một chút lạnh lùng nói, không sai. Có lẽ Hàng Phong đã đúng. Lần này, Hàng Phong, Một Bạch, Tiểu Tam, Mã Hồng Tuấn, Oscar, Trúc Thanh và cả Vinh Vinh, tất cả các con ra sân. Lần này, mọi chuyện do Hàng Phong quyết định, Tiểu Tam con phụ trách hỗ trợ Hàng Phong khống chế trận đấu. Á, còn có chuyện tốt như vậy sao? Hàng Phong đang im lặng nãy giờ nghe thấy câu nói của đại sư, lập tức hứng thú. Nhìn Hàng Phong đang hừng hực khí thế, Thái Long và mấy người khác đột nhiên dâng lên một chút thương hại cho Học viện Thần Phong. Không chỉ vì đây là lần đầu tiên đại sư hoàn toàn không sử dụng họ, những thành viên dự bị, mà còn vì câu nói kia của ông, mọi chuyện do Hàng Phong quyết định. Nhớ lại những trận đấu trước đây có Hàng Phong mà không có Đường Tam, từ đội phó Học viện Thiên Đấu, Học viện Xí Hỏa, cho đến Học viện Lôi Đình sau này, kết cục của đối thủ một người thảm hơn một người. Thậm chí có một lần, khi đối mặt với Học viện Thiên Thủy, đại sư chính là lo lắng Hàng Phong hạ thủ quá nặng nên mới lâm trận để Đường Tam thay thế. Nhưng dù là khi đối đầu với Học viện Xí Hỏa, trận đấu cũng không hoàn toàn do Hàng Phong chủ đạo. Lần này, đại sư lại đem toàn bộ quyền quyết đoán trong trận đấu giao cho Hàng Phong. Có thể thấy, đại sư cũng đã thật sự nổi giận. Việc Học viện Xét bỏ quyền đã dẫn đến hậu quả trực tiếp là Học viện Thần Phong thất bại. Học viện Thần Phong cũng rất dứt khoát, sau khi Xét bỏ quyền, họ cũng quả quyết lựa chọn bỏ quyền theo. Dù sao kế hoạch ban đầu của họ và Vũ Hồn Điện là tiêu hao chiến lực của Xét trước, sau đó để Vũ Hồn Điện đánh bại Thần Phong, để Thần Phong xuống nhánh thua để đấu đoàn đội với Xét. Học viện Thần Phong đã tự đặt mình vào vị trí rất đúng đắn, căn bản không hề nghĩ tới việc có thể thắng được Vũ Hồn Điện, đội sở hữu ba hồn vương trong vòng đấu cá nhân. Dĩ nhiên, Thần Phong không phải là không có một chút cơ hội nào, chỉ cần họ có thể lần lượt hạ gục cả Xét và Vũ Hồn Điện thì cũng có thể đoạt giải quán quân. Chỉ có điều bây giờ xem ra, Học viện Xét đã nhìn thấu âm mưu của Thần Phong và Vũ Hồn Điện, không hề tổn hao chút thực lực nào. Thần Phong phải đối mặt với một Học viện Xét ở trạng thái sung mãn nhất, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhưng trận đấu vẫn phải diễn ra, người khác nghĩ sao không biết, ít nhất Hỏa Vũ chỉ cần nhìn thấy Hàng Phong là đã gần như muốn lao tới. Do cả Xét và Thần Phong cùng bỏ quyền, trận chung kết trực tiếp tiến vào vòng quyết đấu của nhánh thua. Đám người Xét và đám người Thần Phong cùng bước lên đấu trường. Hàng Phong và mọi người vừa mới xuất hiện, Hỏa Vô Song và Phong Tiếu Thiên của Học viện Thần Phong không khỏi co rụt con ngươi. Đầu tiên là vấn đề vị trí đứng, trước đây luôn là Đái Một Bạch hoặc Đường Tam dẫn đầu, nhưng lần này, đám người Xét lại có ý ngầm lấy Hàng Phong làm trung tâm. Thứ hai là Ninh Vinh Vinh và Oscar, hai gương mặt lạ chưa từng ra sân. Mặc dù chưa bộc phát võ hồn, nhưng có thể được Xét giấu đến tận bây giờ, hiển nhiên là át chủ bài của họ. Hỏa Vũ lại chẳng quan tâm những điều đó, vừa nhìn thấy Hàng Phong, nàng liền hét lớn, Hàng Phong. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy chúng ta hèn hạ, nhưng ngươi có biết không? Tất cả đều là tại ngươi. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Cho dù phải dùng thủ đoạn đê hèn như vậy, ta cũng muốn ở trên sân đấu này, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Chật! Hàng Phong khẽ chật một tiếng, liếc nhìn trọng tài đã giơ tay ở bên cạnh, hắn cũng không có ý định tốn nhiều lời, chỉ châm biếm một tiếng. Đừng nói như thể ta phụ bạc ngươi vậy chứ. Cái gì mà đánh bại với không đánh bại, nói cứ như ngươi làm được không bằng. Ngươi! Hỏa Vũ hai mắt ngưng lại, nộ khí dâng trào trên mặt. Ngươi cãi không lại ta đâu. ta cũng chẳng cần phải nói nhảm với ngươi, ngươi chỉ cần biết, Học viện Thần Phong đã hội đủ ba yếu tố thất bại. Thứ nhất là có ngươi, thứ hai là có ngươi, và thứ ba cũng là có ngươi. Hàng Phong dùng tốc độ cực nhanh, giọng điệu tràn đầy chế giễu nói. Bắt đầu trận đấu. Cùng lúc đó, trọng tài cũng đã tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vô Song đều toàn thân căng thẳng, lập tức võ hồn phụ thể, bảo vệ Hỏa Vũ ở sau lưng. Bọn họ biết rõ, Hàng Phong sở hữu một kỹ năng có thể di chuyển tức thời, tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng điều làm họ thất vọng là, Hàng Phong không hề có ý định sử dụng kỹ năng đó, ngược lại vung tay một cái, bảy người cùng lúc võ hồn phụ thể, 28 hồn hoàng chiếu rọi cả bầu trời, trong đó ba hồn hoàng đen như mực là chói mắt nhất. Anh em! Lên cho ta! Hãy để thế gian mở mắt ra, nhìn xem Học viện Stress chúng ta, rốt cuộc có phong thái đến mức nào. Khán giả đã phải lỡ mất cả một vòng đấu cá nhân, không thể để họ uổng phí vé vào cửa, trận đoàn chiến này, hãy để chúng ta dâng lên một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Hàng Phong cười lớn, bảy người Stress đều hoàn thành võ hồn phụ thể với một tư thái cực kỳ bá đạo, bảy luồng khí thế ngút trời khiến tất cả mọi người phải chấn động. Tại sao Học viện Thần Phong lại dám tính kế Học viện Stress như vậy? Chẳng phải là ỷ vào việc sau khi sáp nhập với Học viện Xí Hỏa, họ đã sở hữu một đội hình toàn hồn tông sao? Nhưng bây giờ họ đã nhìn thấy gì? Học viện Stress cũng là đội hình toàn hồn tông. Oscar! Hồn kỹ thứ tư! Hàng Phong quát lớn. Oscar lập tức hiểu ý, gật đầu, ngón tay búng ra, hét to, lão tử có cây xúc xích phấn hồng. Trong nháy mắt, 5 cây xúc xích màu hồng phấn xuất hiện trong tay Oscar, hắn trực tiếp chia cho 5 người còn lại trừ mình và Ninh Vinh Vinh. Hàng Phong thấy thế, nhếch miệng cười, lại nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh. Tăng phúc toàn thuộc tính. Ninh Vinh Vinh liếc hắn một cái, nhưng cũng hé đôi môi son, cất lên giọng hát êm tai, thất bảo hữu danh. Lực. Tốc. Hồn. Ngừ. Sau khi hấp thu hồn cốt mà Hàng Phong đưa cho, tinh thần lực của Ninh Vinh Vinh tăng mạnh, miễn cưỡng có thể thực hiện 4 loại tăng phúc cho 5 người cùng lúc. Mặc dù không thể kéo dài và không được bị quấy rầy, nhưng Hàng Phong cũng không lo lắng. Trận chiến sẽ kết thúc rất nhanh, và trong thời gian đó, không kẻ nào có thể chạm vào Ninh Vinh Vinh. 20 luồng ánh sáng bay ra, 5 người Hàng Phong lần lượt được bao bọc bởi 4 luồng sáng, mỗi luồng có thể tăng phúc 50% thuộc tính của họ. Chưa hết, Hàng Phong và mọi người hơi ngửa đầu, nuốt cây xúc xích phấn khởi của Oscar vào bụng, khí thế lại dâng lên, toàn thuộc tính lại tăng thêm 10% một cách vô cớ. Giây tiếp theo, 5 luồng khí tức mạnh mẽ lấy 5 người Hàng Phong làm trung tâm, tỏa ra xung quanh. Sức mạnh này thậm chí khiến Hỏa Vô Song và mấy người kia phải run rẩy. Nhưng Hàng Phong không có ý định chế giễu, Ninh Vinh Vinh không thể duy trì được bao lâu, hắn sẽ không để nàng gắng gượng. Hắn lập tức quát lên, Lão Đại Bạch, Trúc Thanh, U Minh Bạch Hổ, xé nát bọn chúng. Mập, đừng có kiềm chế nữa. Cho mấy tên Học viện Xí Hỏa kia xem, cái gì mới gọi là hỏa diễm chân chính. Đái Một Bạch nghe vậy, dường như đã đoán trước được, nhếch miệng cười, trực tiếp kéo lấy đầu ngón tay của Chu Trúc Thanh. Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu dựa sát vào nhau, ánh sáng của võ hồn dung hợp bừng lên. Mã Hồng Tuấn cảm nhận được sức mạnh cuộn trào trong cơ thể, đã sớm không kìm nén được sự thôi thúc trong lòng. Hồn lực tuôn ra như không cần tiền, một con hỏa phượng hoàng thần Tuấn Phi phàm hiện ra sau lưng hắn, ngửa mặt lên trời gáy dài. Gầm. Lề. Tiếng hổ gầm đầy sát khí và tiếng phượng hoàng trong trẻo vang vọng tận mây xanh. Sức mạnh như vậy, chỉ sợ ngay cả hồn vương cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng Hàng Phong lại cho là chưa đủ, hắn hét lớn một tiếng, hồn hoàng thứ ba sau lưng sáng lên, bất động viêm la được kích hoạt. Nhưng trong nháy mắt, bất động viêm la lại biến đổi, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, nó lại chậm rãi đứng dậy, hóa thành một người khổng lồ rực lửa cao hơn chục mét. Trước ngực người khổng lồ có một viên bảo thạch lửa, Hàng Phong đứng ở trung tâm, đồng thời bảo vệ Ninh Vinh Vinh và Oscar ở giữa, khiến đám người Thần Phong đã hoảng sợ càng thêm tuyệt vọng. Cạch cạch cạch. Đây là cái gì? Đến lúc này, Hỏa Vô Song và Phong Tiếu Thiên đã hoàn toàn mất hết chiến ý, ngay cả Hỏa Vũ cũng mặt mày nghiêm trọng. Dù sao sức mạnh mà Stress thể hiện ra bây giờ, cho dù nàng có thi triển dung hoàng một lần nữa, e rằng cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng đúng lúc này, lại có một tiếng hét kinh hãi vang lên bên tai họ. Hỏa Vũ ngước mắt nhìn lên, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy con U Minh Bạch Hổ khổng lồ không biết từ lúc nào đã khoác lên mình một bộ áo giáp lửa bao trùm toàn thân. Ngay cả trên người Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng khoác một bộ ngự thần bào uy phong lẫm liệt. Bộ khôi giáp và ngự thần bào này, Hỏa Vũ và họ đều biết, chính là Viêm Long ngự thần bào và Viêm Long khôi giáp của Hàng Phong. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng, Hàng Phong lại có thể thi triển nó lên người khác. U Minh Bạch Hổ và Hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn đã đủ đáng sợ rồi, bây giờ lại thêm bộ trang bị Viêm Long bền chắc không thể phá vỡ, chẳng phải là thật sự không có chút khuyết điểm nào sao? Tam ca, chặn đường lui của bọn chúng. Hàng Phong trong pháp tướng Viêm La lại hét lớn một tiếng. Đường Tam nghe vậy, thầm cười khổ. Trước khi trận đấu bắt đầu, cậu đã từng hỏi Hàng Phong, trận này phải đánh thế nào, mình phải phối hợp với hắn ra sao? Nhưng ai ngờ Hàng Phong trực tiếp lắc đầu, nói thẳng, chiến thuật là để chuẩn bị cho những đối thủ có thực lực tương đương. Khi hổ dữ đối mặt cừu non, có thể cho cừu non chiêm ngưỡng bộ nanh vuốt sắc bén hữu lực của mình đã là một ân huệ rồi. Hàng Phong căn bản không nghĩ đến chiến thuật gì, đối mặt với Học viện Thần Phong, hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng sức mạnh áp đảo. Dùng sức mạnh to lớn đến mức làm người ta tuyệt vọng, để lại cho đám người Hỏa Vô sau một bài học khắc sâu cả về thể xác lẫn tinh thần. Cách làm này có nhược điểm không nhỏ, nhưng Đường Tam không thể không thừa nhận, có đôi khi cách này thật sự hả giận. Đường Tam cũng không chậm trễ, quỷ ảnh mê tung được thi triển, cậu lao vào giữa đám người Thần Phong đã thất thần. Bốn hồn hoàng đồng thời sáng lên, vô số lam ngân thảo từ trong tay cậu, từ dưới lòng đất tuôn ra, trong nháy mắt trói chặt tất cả mọi người của Học viện Thần Phong. Có mạng nhện che trời phủ đất rơi xuống, thu hẹp không gian hoạt động của đám người Thần Phong, có bào tử từ lam ngân thảo bốc lên, hạn chế hành động của họ, cũng có dây leo và lồng giam lam ngân cầm tù họ. Đến lúc này, Hàng Phong đứng trong pháp tướng Viêm La, mới cười lạnh một tiếng, cất giọng ra lệnh, nghiền nát bọn chúng. Tiếng nói vừa dứt, Hàng Phong dẫn đầu, điều khiển pháp tướng Viêm La bước ra một bước. Một bước này liền khiến toàn bộ đấu trường phải rung chuyển. Nghiền nát bọn chúng. Theo tiếng nói của Hàng Phong, pháp tướng Viêm La, U Minh Bạch Hổ và Hỏa Diễm Phượng Hoàng, ba con quái vật khổng lồ cuồn cuộn lao về phía đám người Học viện Thần Phong. Chỉ riêng sức mạnh tỏa ra cũng đã khiến trọng tài ngoài sân phải giật khóe mắt, không thể không ra tay ổn định đại trận của đấu trường, để tránh sức mạnh bên trong bùng phát ra ngoài, gây thương tổn cho khán giả. Ngay cả một trọng tài hồn thánh còn như vậy, cảm giác của Hỏa Vô Song và những người khác lúc này có thể tưởng tượng được. Bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng, kinh hãi. Không ai từng nghĩ rằng Học viện Xét lại che giấu sức mạnh to lớn đến vậy. Chỉ nhìn vào những gì đang diễn ra, Học viện Xét ít nhất đã sở hữu 3 chiến lực cấp hồn vương. U Minh Bạch Hổ hoàn toàn là chiến lực cấp hồn vương, thậm chí còn có sức mạnh chống lại hồn đế, luồng sát khí đáng sợ đó, kết hợp với Viêm Long Khôi Giáp không gì không phá vỡ được, hoàn toàn là một cỗ máy thu hoạch trên đấu trường. Chiến lực mà Hàng Phong bộc phát ra cũng không thua kém hồn vương, cộng thêm việc hắn có thể tăng phúc Viêm Long Ngự Thần Bào và Viêm Long Khôi Giáp lên người khác, cùng với sự biến hóa đa dạng trong hồn kỹ của hắn, mối đe dọa từ Hàng Phong thậm chí còn lớn hơn cả hồn vương. Mã Hồng Tuấn tuy kém hơn một chút, nhưng có xúc xích phấn khởi và sự tăng phúc của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, khi bộc phát toàn lực, cũng đã đột phá giới hạn của hồn tông. Không không không. Hàng Phong lạnh lùng nhìn đám người Thần Phong, năm cánh cổng rực thiên khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nhưng lần này, không phải để vây khốn họ, mà là để chặn đứng đường lui, tạo thành một vòng vây hình quạt bao trọn nửa đấu trường. Nửa còn lại của đấu trường thì đang bị pháp tướng Viêm La, U Minh Bạch Hổ và Hỏa Diễm Phượng Hoàng nhìn chằm chằm. Lại thêm lam ngân thảo của Đường Tam, mọi người của Học viện Thần Phong đã không còn đường nào để trốn. Hỏa Vô Song rõ ràng cũng đã nhận ra điều này, hắn nhanh chóng quyết định và hét lớn, phản công. Không cần giấu nghề nữa. Tất cả dùng ra hồn kỹ mạnh nhất, bọn họ tuy khí thế đáng sợ nhưng không thể duy trì lâu, chỉ cần cầm cự được một lúc, bọn họ tự nhiên sẽ không đánh mà tan. Đến lúc đó sẽ là thắng lợi của chúng ta. Nói rồi, Hỏa Vô Song gầm lên một tiếng, giật đứt lam ngân thảo quấn trên người, hồn hoàng thứ nhất, thứ hai và thứ tư sau lưng đồng thời sáng lên, một con độc giác bạo long hoàn toàn được tạo thành từ hỏa diễm lao ra. Hỏa Lân Phi và những người khác thấy vậy, cũng không chần chừ nữa, từng hồn hoàng sáng lên, ánh sáng rực rỡ lóe lên, thậm chí có hai hồn tông phối hợp với nhau, đánh ra một đòn tấn công cấp hồn vương. Hỏa Vũ cũng không ngoại lệ, nhưng trong tình huống này, tác dụng của nàng thật sự có chút nhỏ bé. Bất kể là Hỏa Vũ Diệu Dương hay Dung Hoàng, nàng đều không thể thi triển ngay lập tức. Đợi đến khi Hỏa Vũ Diệu Dương hoặc Dung Hoàng của nàng chuẩn bị xong, e rằng Hàng Phong và mọi người đã nghiền nát họ rồi. Đặc biệt là Dung Hoàng, Hỏa Vũ khống chế nó không tốt, nếu lại mất kiểm soát, chỉ sợ Hàng Phong và mọi người không sao, mà Hỏa Vô Song và đồng đội sẽ bị nổ chết trước. Vì vậy, Hỏa Vũ chỉ có thể tập trung toàn bộ hồn lực vào hồn kỹ thứ ba, một vòng lửa nóng bỏng màu hồng pha trắng xuất hiện, tuy không có lực công kích quá nổi bật, nhưng lại có thể âm thầm triệt tiêu khí tức của 5 người Hàng Phong. Tình huống của Phong Tiếu Thiên cũng tương tự, hồn kỹ mạnh nhất của hắn tự nhiên là Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm, nhưng bây giờ làm gì có thời gian cho hắn tích lũy đòn đánh. Bất đắc dĩ, Phong Tiếu Thiên chỉ có thể tùy cơ ứng biến, Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm được tung ra, chém được bao nhiêu đòn thì hay bấy nhiêu. Nhưng điều có chút kinh ngạc là, hỏa diễm của đám người Hỏa Vô Song gặp phải cùng phong của đám người Phong Tiếu Thiên, lại dung hợp vào nhau. Lửa thuận thế gió, gió mượn sức lửa, hóa thành một cơn lốc xoáy lửa rực cháy, trong nháy mắt bùng phát ra một luồng dao động kinh người. Nhìn Hỏa Vô Song và đồng đội đang dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự, khóe miệng Hàn Phong nhếch lên một đường cong châm chọc. Nói về mưu đồ duy nhất của Hàn Phong trong trận đấu này, có lẽ chính là ở trước mắt. Hắn cố tình tạo ra một ảo giác rằng họ sẽ hết hơi giữa chừng, để đám người Hỏa Vô Song cho rằng họ chỉ là một đợt bộc phát mà thôi. Chỉ cần vượt qua được đợt bộc phát này, họ sẽ kiệt sức, từ đó khiến đám người Hỏa Vô Song nảy sinh ảo giác có thể chiến thắng. Thực tế, có xúc xích hồi phục của Oscar, Hỏa Vô Song muốn tiêu hao đến khi họ kiệt sức thì còn xa lắm. Mục đích làm như vậy, chẳng qua là để đám người Hỏa Vô Song không vội đầu hàng mà thôi. Dù sao phe ta cũng đã bật hết hỏa lực, nếu Học viện Thần Phong tự biết không địch lại mà lựa chọn đầu hàng, chẳng phải sẽ rất ấm ức sao? Bây giờ xem ra, mưu đồ của Hàn Phong cũng coi như thành công. Ngoan cố chống cự. Hàn Phong châm chọc một tiếng, pháp tướng Viêm La dưới sự điều khiển của hắn, bước ra một bước, che chắn trước U Minh Bạch Hổ và Hỏa Diễm Phượng Hoàng, giơ tấm khiên rực thiên khổng lồ ra trước người. Hồn hoàng thứ nhất sau lưng Hàn Phong đột nhiên sáng lên, mệnh chi ngự lại được kích hoạt. Ầm. Lốc xoáy lửa và khiên rực thiên va chạm, lốc xoáy cuốn theo hỏa diễm và ngọn lửa vàng nhạt trên khiên rực thiên đối chọi nhau. Sức mạnh tỏa ra giữa tấm khiên và lốc xoáy, dù chưa trực tiếp tiếp xúc, cũng đã chia cắt đấu trường làm hai. Ngoại trừ chỗ đứng của mọi người Sét và Thần Phong, phần còn lại của đấu trường đều bị phá hủy, hóa thành đá vụn. Nhưng điều kỳ lạ là, đám người Hỏa Vô Song cứ nhất quyết muốn hợp nhất các đòn tấn công. Lực công kích tuy tăng lên, nhưng số lần tấn công lại giảm đi, hơn nữa sức mạnh cuối cùng cũng không đột phá được cấp hồn thánh, chỉ dừng lại ở cấp hồn đế. Nếu họ tấn công riêng lẻ, có lẽ Hàn Phong còn phải tốn thêm chút công sức, nhưng bây giờ thì với tỷ lệ kích hoạt 75%, hiệu ứng đặc biệt của mệnh chi ngự đã được kích hoạt thành công. Hàn Phong chỉ tiêu hao chưa đến nửa thành hồn lực đã đỡ được đòn tấn công toàn lực của đám người Hỏa Vô Song. Thấy Hàn Phong lại không hề hấn gì, đám người Hỏa Vô Song đều toàn thân chấn động, nhưng Hàn Phong dù sao cũng đã có tiền lệ, họ cũng không quá kinh ngạc, nhanh chóng tổ chức đợt tấn công tiếp theo. Phong Tiếu Thiên càng nhân cơ hội chém thêm 3 đòn nữa, hiển nhiên đã tích lũy đến đòn thứ 20. Nhưng Mã Hồng Tuấn và U Minh Bạch Hổ làm sao có thể để họ được như ý gầm. Tiếng hổ gầm kinh động lòng người vang lên, trong tiếng gầm này ẩn chứa sát khí ngút trời và dao động hồn lực hùng hậu, lại sinh sinh đánh tan hồn lực mà đám người Hỏa Vô Song đang tụ lại. Thậm chí màn nhĩ của họ cũng bị chấn vỡ, máu tươi từ tai chảy ra, đầu óc ù đi và hồn kỹ bị phản phệ khiến họ bỏ lỡ cơ hội phản kích. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn cười lớn một tiếng, Phượng Hoàng sau lưng hắn dục hỏa bay lên. Con Phượng Hoàng vốn đã thần tuấn bất phàm, bây giờ lại nhúng thêm một tầng ánh sáng vàng nhạt, mang theo luồng nhiệt thực sự, xông vào giữa Học viện Thần Phong. Lè. Phượng Hoàng dương cánh, ngửa mặt lên trời hót vang, đôi cánh lớn vung lên, trực tiếp hất đám người Hỏa Vô Song lên trời. Đám người Hỏa Vô Song hoàn toàn không thể phản kháng, bị hỏa dực đánh trúng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, cơ thể gần như gãy đôi. Khi họ phản ứng lại, đã bị đánh bay xa mấy mét. Còn chưa kịp vận chuyển hồn lực, con Phượng Hoàng kia lại đột nhiên hóa thành một biển lửa, hơi nóng cuồn cuộn ập về phía họ. Làm xong tất cả, Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, dao động hồn lực trên người tán loạn, mặt lộ vẻ mệt mỏi, cơ thể loạn choạng, sắp ngã xuống. Hàn Phong có nội tình dày, U Minh Bạch Hổ tập trung sức mạnh của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, chỉ có nội tình của hắn là mỏng nhất, lại chỉ dựa vào sức mình, bây giờ đã có chút không theo kịp. Đúng lúc này, Đường Tam tay mắt lanh lẹ, Lam Ngân Thảo rời tay, đỡ lấy Mã Hồng Tuấn. Hàn Phong thấy vậy, cũng không lo lắng. Có Viêm Long Ngự Thần Bào che chở, cho dù Học viện Thần Phong còn có thể bày ra trò xấu gì, cũng không thể làm tổn thương Mã Hồng Tuấn và Đường Tam đang ở phía sau. Hàn Phong ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi có đám người Hỏa Vô Song, nhếch miệng cười một cách tàn nhẫn. Đây không phải là Hàn Phong lòng dạ hiểm độc, hắn đây là phụng chỉ làm việc. Đại sư đã nói, ra tay ác vào. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không chút do dự, pháp tướng Viêm La giơ cánh tay cầm khiên rực thiên lên, nhắm vào 7 người Hỏa Vô Song trên không, cười gằn một tiếng, ầm ầm đánh ra. Tụ lực thuẫn kích. Cùng lúc đó, U Minh Bạch Hổ cũng nhếch lên một nụ cười đầy nhân tính, gầm thét một tiếng, hổ trảo giơ lên, sát khí và hồn lực ngưng tụ trên không trung thành một móng vuốt hổ khổng lồ. Mục tiêu cũng là 7 người Hỏa Vô Song, nhưng nó lại từ trên trời giáng xuống, cùng với khiên rực thiên, một trên một dưới, hung hăng đụng vào nhau. Giống như sao hỏa va phải trái đất, móng vuốt hổ và khiên rực thiên va chạm, phát ra một tiếng nổ trầm đục khiến người ta không thở nổi. Ở xa quan sát, Đường Tam thấy cảnh này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Với thủ đoạn như vậy, Hỏa Vô Song và đồng đội chẳng phải sẽ bị ép thành bánh thịt sao? Bùm bùm bùm. Ngay khi Đường Tam đang nghĩ vậy, móng vuốt hổ biến mất, khiên rực thiên rơi xuống, 7 vật thể hình người từ trên không rơi xuống đống phế tích của đấu trường. Tại sao lại nói là vật thể? Thật sự là bộ dạng của 7 người Hỏa Vô Song lúc này có phần quá mức thê thảm, hoàn toàn không nhìn ra đây là 7 vị tuấn kiệt trẻ tuổi của đế quốc thiên đấu. Nhìn vào mắt chỉ toàn là vết bỏng nghiêm trọng, mình đầy thương tích, toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu xương, bảy người đều trong tư thế mà con người tuyệt đối không thể làm được, đã bất tỉnh. Nhưng Hàng Phong ra tay cuối cùng vẫn có chút chừng mực, bảy người hỏa vô song tuy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Nhưng kinh mạch có đứt không, xương cốt có nát không, tâm lý có bị hủy hoại không, sau này tu luyện có bị ảnh hưởng không, những điều này Hàng Phong hoàn toàn không biết. Hàng Phong từ trước đến nay chỉ lo giết, không lo chôn. Ngày hôm sau, sau khi trấn áp tàn bạo học viện Thần Phong, Hàng Phong và mọi người đã nghênh đón đối thủ lớn nhất trong giải đấu hồn sư năm nay, thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện. Ngoài Diễm, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, ba hồn vương, bốn thành viên còn lại cũng đều là những hồn tông mạnh mẽ. Khác với đội hình toàn hồn tông chấp vá của Học viện Thần Phong, thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện không chỉ đã phối hợp với nhau nhiều năm, ăn ý không cần lời nói, mà tu vi của mỗi thành viên đều vượt qua cấp 45, ai nấy đều là những hồn tông kỳ cựu. Có thể thấy, Bỉ Bỉ Đông đã đặt kỳ vọng rất cao vào thế hệ hoàng kim này, không chỉ lấy ra ba khối hồn cốt quý giá làm phần thưởng cho nhà vô địch, mà còn mang theo hai vị phong hào đấu la là Quỷ Mị và Nguyệt Quang đến xem trận đấu. Cũng may Hàng Phong đã sớm có dự liệu, không để Tiểu Vũ ra sân, nếu không để Tiểu Vũ nhảy nhót dưới ánh mắt của ba vị phong hào đấu la, cho dù có Tương Tư Đoạn Tràng Hồng cũng phải sợ hãi. Đối đầu với Vũ Hồn Điện, ngay cả Hàng Phong và mọi người, những người đã càn quét một đường, trong lòng cũng không dám sơ suất. Ngoại trừ Tiểu Vũ, toàn bộ thành viên đều ra sân, xếp thành một hàng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào những người của Vũ Hồn Điện ở phía xa. Khác với lần đối đầu Học viện Thần Phong, lần này, người dẫn đầu là Đường Tam. Lấy Hàng Phong làm trung tâm, đánh thì đúng là thoải mái, nhưng đó là khi xây dựng trên sự chênh lệch thực lực cực lớn. Nếu đối mặt thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện mà vẫn để Hàng Phong tự do quyết đoán, thì hoặc là đại sư tình cũ với Bỉ Bỉ Đông tái cháy, hoặc là đầu óc ông ấy có vấn đề. Học viện Xét. Hừ. Chẳng qua là một đám gà đất chó sành. Trận đấu còn chưa bắt đầu, trong đội hình Vũ Hồn Điện đã có một thanh niên anh tuấn cao lớn bước ra, hừ lạnh về phía đám người Xét, khinh thường quát lên. Nhìn người nọ, Đường Tam nhíu mày, bình tĩnh nói, người này tên là Diễm, một trong ba đại hồn vương của Vũ Hồn Điện. Võ hồn là Hỏa Diễm lĩnh chủ, một võ hồn hàng đầu mang song thuộc tính hỏa và thổ, thực lực cực mạnh. Nghe Đường Tam nói xong, Đái Một Bạch không chút do dự nhếch miệng cười. Nếu Diễm là một trong ba người mạnh nhất của Vũ Hồn Điện, lại còn là võ hồn song thuộc tính hỏa thổ, vậy thì đối thủ của Diễm, đương nhiên là hắn, Đái Một Bạch. Ninh Vinh Vinh và Oscar không cần phải nói, Hàng Phong và Mã Hồng Tuấn cũng là hồn sư hệ hỏa, đấu với Diễm sẽ không chiếm ưu thế về thuộc tính. Hàng Phong còn phải chịu trách nhiệm bảo vệ Oscar và Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh không nói đến vấn đề thực lực, lực phòng ngự xuất chúng của thuộc tính thổ cũng là vấn đề khó giải quyết đối với nàng. Đường Tam là bộ não của cả đội, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có hắn mới có thể đối phó với tên Diễm này. Theo lẽ thường, lúc này trọng tài đã sớm nên tuyên bố bắt đầu trận đấu, nhưng lần này, ông ta lại cố tình không mở miệng. Vũ Hồn Điện là đội nhà của ông ta tự nhiên vui lòng nhìn thấy Diễm chèn ép khí thế của Học viện Xét. Nhưng đám người Xét cũng không phải là loại nhẫn nhục chịu đựng, không thể cứ mãi chờ Diễm thể hiện sự sung sướng, chỉ thấy Hàng Phong bước ra một bước, nhếch miệng cười, vị này đây, cái đồ vô phúc tám đời thiếu đạo đức, nhìn cái bộ dạng ngáo ngơ của ngươi, ta dám chắc chắn, sự ra đời của ngươi chính là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời cha mẹ ngươi. Ngươi nói cái gì? Nơi này là Vũ Hồn Thành, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đang ở trên cao, Hàng Phong lại mỉa mai Diễm như vậy, Diễm làm sao chịu nổi? Nếu không phải trận đấu chưa bắt đầu, không thể phóng thích võ hồn, hắn sợ là đã sớm xông lên. Nhưng dù vậy, trên người Diễm vẫn toát ra những tia lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hàng Phong hé miệng cười, đầu óc ngu si mà tính tình nóng nảy là dễ đối phó nhất. Chỉ nghe Hàng Phong đột nhiên làm ra một bộ dạng đầy áy náy, ra vẻ cầu xin nói, xin lỗi. Ta quên ngươi không có cha mẹ. Ta không biết. Tha cho ta đi. Lời này của Hàng Phong tuy là trào phúng, nhưng cũng không nói sai. Diễm đúng là cô nhi, Vũ Hồn Điện mỗi năm đều thu nhận rất nhiều cô nhi, mà Diễm và những người khác chính là được sàng lọc ra từ những cô nhi này. Nhưng kể cả như vậy, cũng không có nghĩa là Diễm có thể thờ ơ, lời của Hàng Phong vừa dứt, Diễm chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng nổ tung, suýt nữa đã phóng thích võ hồn. Nhưng lúc này, Tà Nguyệt lại đưa tay ra, giữ chặt Diễm đang nổi giận, nhìn Hàng Phong đang cười như không cười, nói với Diễm, bình tĩnh một chút, hắn đang cố ý chọc giận ngươi. Hàng Phong chỉ mong Diễm phóng thích võ hồn trước khi trận đấu bắt đầu. Như vậy Diễm sẽ vi phạm quy định của giải đấu, nói không chừng Học viện Xét lại làm ầm lên một chút là có thể trực tiếp ép Diễm rời sân. Bị Tà Nguyệt nhắc nhở như vậy, Diễm nghiến răng, trừng Hàng Phong một cái đầy sát ý rồi gằn xuống cơn giận trong lòng, thầm thề rằng, ngay khi trận đấu bắt đầu, hắn sẽ phế Hàng Phong. Hay cho một Hàng Phong miệng lưỡi sắc bén. Ta đã nghe nói về ngươi. Ngươi không cần phải dùng lời lẽ để gây sự. Tà Nguyệt liếc Hàng Phong một cái, đáy mắt thoáng qua một tia kiên kỵ, nói một cách sâu xa. Tà Nguyệt nói xong, Hồ Liệt Na bên cạnh hắn cũng nhìn về phía Hàn Phong. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng lập tức nở một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ phảng phất như biết nói, đang câu dẫn người khác. Hàn Phong chú ý tới ánh mắt của Hồ Liệt Na, trong lòng có chút cảnh giác. Hồ Liệt Na bây giờ còn chưa có vẻ đẹp hải nước hải dân như sau này, nhưng đã có mỹ cốt thiên thành, vóc dáng lại hoàn hảo đến cực điểm, lại thêm việc từ nhỏ đã được chỉ dẫn về thuật quyến rũ, chỉ một cái liếc mắt cười cũng đủ câu hồn người, toàn thân toát ra một loại mị lực kỳ lạ. Nhưng nếu vì vậy mà chủ quan cho rằng Hồ Liệt Na chỉ là một bình hoa thì hiển nhiên là sai lầm. Nhìn chung nguyên tác, Hồ Liệt Na đã lần lượt nhận được sự công nhận của Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo và Đường Tam. Khinh thường người phụ nữ này không phải là hành động sáng suốt. Một người phụ nữ có thể nhận được sát thần lĩnh vực, trở thành một trong những sát thần của sát lục chi đô, sao có thể là kẻ tầm thường. Ngay cả bây giờ, bề ngoài thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện là do Tà Nguyệt dẫn đầu, nhưng Hàn Phong lại biết, trên thực tế, hạt nhân của họ vẫn luôn là Hồ Liệt Na. Ui da! Ngay khi Hàn Phong đang nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na, Ninh Vinh Vinh hờn dỗi liếc hắn một cái, hung hăng véo vào phần thịt mềm bên hông hắn một cái, khiến Hàn Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Phong vội vàng quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nhe răng trợn mắt nói, đây không phải là kỹ năng bẩm sinh của các cô gái các người chứ? Hừ. Đáp lại hắn lại là tiếng hừ nhẹ của Ninh Vinh Vinh, một bộ dạng vừa đau lòng vừa hờn dỗi hồn nhiên. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, hai hồn vương còn lại của Vũ Hồn Điện, hạt nhân của Vũ Hồn Điện. Võ hồn của Tà Nguyệt là Nguyệt Nhận, tính công kích cực kỳ mạnh mẽ. Võ hồn của Hồ Liệt Na là Yêu Hồ, giống như Tiểu Vũ, sở hữu hồn kỹ mị hoặc. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng thấp giọng nói ra nội tình của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt. Cái gì mà miệng lưỡi sắc bén? Cái gì mà gây sự bằng lời lẽ? Rõ ràng là các người nói năng lỗ mãng trước. Ta thấy ngươi đổi trắng thay đen đúng là có một tay. Ninh Vinh Vinh tuy đang hờn dỗi, nhưng cũng biết nặng nhẹ, không thể lúc này mà đùa giỡn với Hàn Phong, nghe thấy lời của Tà Nguyệt, gương mặt xinh đẹp nghiêm lại, lạnh lùng nói. Đúng thế. Chuyện là do các người gây ra trước, nói không lại thì chơi xấu, lớn từng này rồi mà ra sân có cần chuẩn bị sẵn một miếng tả không? Để ca ca xem nào, có phải tè ra quần rồi không? Mã Hồng Tuấn cũng không khách khí cười lạnh một tiếng, châm chọc một cách khoa trương. Các ngươi. Lời của Mã Hồng Tuấn lại một lần nữa chọc giận Diễm. Lần này, hồn lực trong cơ thể Diễm lại khó mà áp chế được, một hư ảnh hỏa Diễm lĩnh chủ lờ mờ hiện ra sau lưng hắn. Thấy cảnh này, trên mặt Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch thoáng qua vẻ vui mừng. Bắt đầu trận đấu. Nhưng đúng lúc này, trọng tài đột nhiên tuyên bố bắt đầu trận đấu. Nếu để Diễm vi phạm quy tắc, ông ta còn muốn lăn lộn ở Vũ Hồn Điện nữa không? Hừ. Trông thấy bộ dạng thiên vị rõ ràng của trọng tài, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đường Tam ngược lại đã sớm nghĩ đến điều này, gần như ngay khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, cậu đã hét lớn một tiếng, tản ra. Hàn Phong và mọi người đã diễn luyện vô số lần, thậm chí không cần Đường Tam nhắc nhở, Oscar, Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong liền nhanh chóng lùi về phía sau. Đường Tam ở trung tâm, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch dẫn đầu, áp sát phía trước nhất, Chu Trúc Thanh thì tự do di chuyển giữa mọi người, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Để ta xé nát cái miệng của ngươi. Diễm đã sớm không kìm nén được, võ hồn đã tích tụ sẵn sàng được tung ra, hoàn thành phụ thể, trực tiếp lao về phía đám người sếp. Diễm. Tà Nguyệt thấy vậy, lông mày nhíu lại, muốn gọi Diễm lại, nhưng đã không kịp, chỉ có thể ra lệnh, bám theo. Nói rồi, Tà Nguyệt cũng xông lên, Hồ Liệt Na và một hồn tông theo sát phía sau, chỉ để lại một hồn tông và hai hồn sư phụ trợ ở lại canh giữ phía sau. Diễm tìm đến Mã Hồng Tuấn, hồn kỹ thứ hai sáng lên, từng khối đá hoa cương gia trì lên cánh tay hắn. Diễm cười gằn, hướng về phía Mã Hồng Tuấn mà đấm xuống. Keng. Nhưng cú đấm này của Diễm đã bị một cây đại kích tỏa ra sát khí kim quang ngăn lại. Chỉ thấy Đái Mộc Bạch không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Diễm, cùng quyến nở một nụ cười, cử trọng nhược khinh nói, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn bộ dạng thoải mái của Đái Mộc Bạch, đáy mắt Diễm lạnh đi, lòng căm hận chuyển sang Đái Mộc Bạch, quát lớn một tiếng, nắm đấm đá nham thạch đẩy Đái Mộc Bạch ra, lớn tiếng mắng, ta biết ngươi. Con rơi của đế quốc Tinh La. Kỹ năng dung hợp võ hồn của ngươi đâu? Thả con mèo kia ra đi, như thế mới thú vị, ngươi yếu quá. Vậy sao? Ta lại không thấy vậy, ta cảm thấy, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ rồi. Đái Mộc Bạch nghe vậy, lại khinh thường cười cười, canh kim cuồng sát kích trong tay hắn vẽ ra một đường thương hoa, khiêu khích chỉ về phía Diễm. Thép tốt phải dùng vào lưỡi đao, U Minh Bạch Hổ tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là át chủ bài của học viện Sét, nếu chỉ dùng để đối phó Diễm thì có phần quá lãng phí. Diễm tuy không biết suy nghĩ trong lòng Đái Mộc Bạch, nhưng có thể nhìn ra sự khinh miệt trên mặt hắn, lập tức giận dữ, dung nham cuồn cuộn từ dưới chân hắn chảy ra, trên sân đấu tỏa ra từng trận mùi khét lẹt. Đái Mộc Bạch cũng không dám khinh địch, đối phương dù sao cũng là hồn vương. Hồn hoàng thứ nhất, thứ ba và thứ tư sau lưng đái một bạch sáng lên, một mái tóc vàng ống hóa thành tóc trắng, sát khí đáng sợ phóng lên trời, trực tiếp bộc phát chiến lực mạnh nhất. Cùng lúc đó, ánh sáng tăng phúc của Ninh Vinh Vinh gia trì lên người đái một bạch, chiến lực của hắn trong nháy mắt này thậm chí còn mạnh hơn cả Diễm. Dĩ nhiên, hồn sư phụ trợ của Vũ Hồn Điện cũng không phải để ăn không, rất nhanh đã đưa tới sự tăng phúc. Nhưng dù sao cũng không phải là cửu bảo lưu ly tông, sự tăng phúc không rõ rệt bằng của Ninh Vinh Vinh, thực lực của đái một bạch và Diễm cuối cùng chỉ ngang nhau. Diễm còn quá trẻ. Trên đài cao, Quỷ Mị nhìn biểu hiện của Diễm, có chút thất vọng trầm ngâm nói. Đây cũng là nể mặt Vũ Hồn Điện, Quỷ Mị mới chỉ nói là Diễm tuổi còn rất trẻ mà thôi. Nếu không phải đang ở hiện trường cuộc thi đấu hồn sư, Quỷ Mị đã lôi Diễm đi thao luyện rồi. Bất kỳ một hồn sư ưu tú nào cũng sẽ không bị vài ba câu nói kích động. Diễm không chỉ bị chọc giận mà còn bị người ta dắt mũi, phá vỡ kế hoạch của phe mình, đồng thời cũng khiến bản thân rơi vào thế khổ chiến, đơn giản là ngu không ai bằng. Ha ha! Cái này chẳng phải là do tin tức của lão quỷ nhà ngươi không tỉ mỉ sao, cho ngươi hơn một tháng thời gian mà ngươi chẳng dò ra được gì, thật là khiến người ta thất vọng quá đi. Nguyệt Quang bên cạnh tuy cũng bất mãn với biểu hiện của Diễm, nhưng sở thích của y là trêu chọc Quỷ Mị, một khi có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Quỷ Mị nghe lời của Nguyệt Quang, sa sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Nguyệt Quang cười một cách duyên dáng, cũng không có ý định truy cùng đuổi tận. Bỉ Bỉ Đông lại vô hỉ vô bi ngồi trên bảo tọa, đối với biểu hiện của Diễm, nàng không thể nói là bất mãn hay thất vọng. Đối với toàn bộ thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, người duy nhất Bỉ Bỉ Đông coi trọng cũng chỉ có Hồ Liệt Na mà thôi. Còn những người khác, trong mắt nàng, chẳng qua chỉ là vật phụ thuộc, giống như thư đồng đi theo thái tử trong hoàng thất, Bỉ Bỉ Đông căn bản không đặt quá nhiều kỳ vọng. Nếu không, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không chỉ nhận Hồ Liệt Na làm đồ đệ. Đái Một Bạch và Diễm, hai cường công hệ, đang đánh nhau náo nhiệt, Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh cũng không hề rảnh rỗi. Mã Hồng Tuấn đối mặt với một hồn tông khác, còn Chu Trúc Thanh thì lựa chọn xông pha vòng vây, hướng về phía hai hồn sư phụ trợ của Vũ Hồn Điện mà tấn công. Thường thức phổ biến trên lục địa, trước khi đấu hồn, hãy giải quyết hồn sư phụ trợ trước. Mặc dù hai hồn sư phụ trợ của Vũ Hồn Điện cũng có một hồn tông đang bảo vệ, nhưng Chu Trúc Thanh dù sao cũng là mẫn công hệ hồn sư, giống như thích khách, một đòn không thành, lập tức bỏ chạy, đối phương cũng không bắt được nàng. Còn về hai hồn sư phụ trợ bên Sét, có Hàn Phong bảo hộ, căn bản không cần lo lắng. Trong đội hình Sét, không có nơi nào an toàn hơn sau lưng Hàn Phong. Phía bên kia, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na vốn định tấn công Đường Tam trước, nhưng do hành động lỗ mãng của Diễm, lúc này chỉ có thể thay đổi chiến thuật, xông tới giết Ninh Vinh Vinh và Oscar. Không nói những cái khác, chỉ riêng cửu bảo lưu ly tông của Ninh Vinh Vinh, trong đoàn chiến, mối đe dọa còn lớn hơn cả một hồn vương. Nhất là khi Ninh Vinh Vinh còn có thể tăng phúc cho nhiều mục tiêu cùng lúc. Nhưng Đường Tam làm sao có thể để họ được như ý, Lam Ngân Thảo rời tay, hai hồn hoàng đại diện cho Lam Ngân Tù Lung và mạng nhện trói buộc sáng lên. Hai chiếc lồng giam hình chân nhện xuất hiện chính xác dưới chân Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, mạng nhện mang kịch độc từ trên trời giáng xuống. Xoẹt xoẹt. Nhưng còn chưa đợi lồng giam thành hình, mạng nhện rơi xuống, đã thấy hai vệt sáng lạnh lẽo lóe lên. Tà Nguyệt rút ra hai thanh nguyệt nhận sáng loáng, thuần thục cắt đứt toàn bộ Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Lam Ngân Thảo của Đường Tam mặc dù đã trải qua sự tẩy lễ của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có được khả năng miễn nhiễm băng và hỏa, bản thân cũng có độ dẻo dai phi thường. Nhưng trước khi lột xác thành Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Thảo của Đường Tam cuối cùng vẫn không thoát khỏi bản chất yếu ớt. Gặp phải những võ hồn như lưỡi đao, Lam Ngân Thảo liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đường Tam, bỏ cuộc đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tà Nguyệt nhìn thấy Lam Ngân Thảo bị mình chặt đứt, khinh thường cười lạnh một tiếng. Thiên phú tuyệt hảo thì đã sao? Lam Ngân Thảo, loại phế võ hồn này, cho dù thiên phú có siêu việt đến đâu, tu luyện cả đời cũng chỉ là một phế vật mạnh hơn một chút mà thôi. Đường Tam nghe vậy, ánh mắt lóe lên, không nhanh không chậm thu hồi Lam Ngân Thảo, hai tay dần dần biến thành màu ngọc, cười khẽ một tiếng, ôn hòa nói, vậy sao? Vậy nếu như thế này thì sao? Xoạt xoạt xoạt. Giây tiếp theo, tám cây nhận mâu dữ tợn từ sau lưng Đường Tam vươn ra. Đường Tam nhếch miệng, quỷ ảnh mê tung được thi triển. Lam Ngân Thảo theo một hình thức hoa cả mắt, bao vây Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na. Giờ khắc này, Lam Ngân Thảo không còn là dây thừng hay lồng giam để khống chế người, dưới sự truyền hồn lực của Đường Tam, chúng bỗng nhiên hóa thành từng cây phi châm có thể đoạt mạng người. Một chiếc lá, một bông hoa bay qua cũng có thể giết người, đây không phải là nói đùa. Trong ám khí bách giải của Đường Môn, không chỉ có các loại cơ quan ám khí uy lực mạnh mẽ, mà còn có không ít thủ pháp phóng ám khí. Dựa vào những thủ pháp này, Đường Tam hoàn toàn có thể trong nháy mắt chuyển từ một khống chế hệ hồn sư thành một mẫn công hệ hồn sư. Những võ kỹ này, Đường Tam bình thường không dùng, không có nghĩa là cậu không biết. Nếu như trước đó, Đường Tam vẫn luôn dùng sức mạnh của võ hồn để thi đấu, thì bây giờ, Đường Tam đang dùng võ hồn kết hợp với võ kỹ kiếp trước để chiến đấu. Đường Tam đột nhiên thi triển phương thức chiến đấu mà Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt chưa từng thấy qua này, lại khiến hai người rơi vào thế khó khăn tạm thời. Đường Tam tuy dùng Lam Ngân Thảo như phi châm, nhưng không có nghĩa là không thể đồng thời dùng nó như dây thừng để khống chế. Cho dù Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt có cẩn thận đến đâu cũng không thể trong nháy mắt phán đoán được. Tà Nguyệt trong lòng nghiêm trọng, hắn không ngờ học viện Stress lại giấu nhiều ác chủ bài như vậy. Vốn dĩ trong trận đấu trước đó giữa Stress và Thần Phong, Tà Nguyệt cho rằng Stress đã lộ ra rất nhiều lá bài tẩy. Nhưng ai biết được, chỉ một mình Đường Tam đã giấu một loại chiến pháp chưa từng thấy qua và một khối ngoại phụ hồn cốt. Đường Tam còn như vậy, những người khác của học viện Stress thì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Tà Nguyệt không khỏi dâng lên một tia oán niệm đối với Diễm. Nếu không phải Diễm hành động lỗ mãng, có dung nham của Diễm mở đường, cho dù Lam Ngân Thảo của Đường Tam miễn nhiễm hỏa, cũng không thể tùy ý như vậy. Nếu Đường Tam biết suy nghĩ trong lòng Tà Nguyệt, nhất định sẽ khẽ cười một tiếng. Hôm đó đại sư tuy để Hàn Phong dẫn đầu, nhưng cũng không có nghĩa là ông sẽ để Hàn Phong lộ quá nhiều ác chủ bài. Trong cốt lõi, đại sư vẫn là một người cẩn thận. Ca. Có Bát Chu Mâu, Huyền Ngọc Thủ, ám khí Bách Giải và sự tăng phúc của Ninh Vinh Vinh, thực lực bộc phát của Đường Tam khiến Hồ Liệt Na kinh ngạc. Hồ Liệt Na chần chừ một lúc, trầm giọng khẽ gọi Tà Nguyệt. Tà Nguyệt nhìn em gái mình một cái, trong lòng biết rõ, Hồ Liệt Na muốn ở đây thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng Tà Nguyệt rất nhanh liền lắc đầu. Học viện Xét còn có ác chủ bài chưa ra, bây giờ thi triển võ hồn dung hợp kỹ rất dễ chịu thiệt. Tà Nguyệt cắn răng, dùng hồn kỹ thứ tư mở ra một con đường cho Hồ Liệt Na, nói với nàng, Na Na. Đường Tam giao cho ta. Em đi giải quyết hai hồn sư phụ trợ của Xét đi. Hồ Liệt Na bất kể đối đầu với Đường Tam hay Hàn Phong, với hồn kỹ mị hoặc của mình, nàng cũng sẽ không chịu thiệt. Nhưng Tà Nguyệt bên này lại khác, hắn đối đầu với Đường Tam, dựa vào lưỡi đao sắc bén trong tay vẫn có thể chiếm chút lợi thế, nhưng nếu đối đầu với Hàn Phong nói không khoa trương, một võ hồn chỉ biết tấn công, đối đầu với tấm đại thuẫn kia của Hàn Phong, chẳng khác gì ác mộng. Hồ Liệt Na thấy vậy, cũng không chậm trễ, thân hình lóe lên, từ lỗ hổng mà Tà Nguyệt mở ra lao ra, thẳng đến chỗ Hàn Phong. Đường Tam thấy vậy cũng không ngăn cản. Có thể chặn lại một Tà Nguyệt đã là cố hết sức. Mặc dù cậu còn dư lực, nhưng nếu muốn đối phó thêm một Hồ Liệt Na, e rằng phải vận dụng Hạo Thiên Chù Y. Nếu không có Hàn Phong ở đó, Đường Tam tự nhiên sẽ không chối từ, nhưng bây giờ đã có Hàn Phong giúp gánh một phần áp lực, Đường Tam tự nhiên không hoảng. Vì những người khác đều đã tìm được đối thủ của mình, nên Hồ Liệt Na sau khi thoát khỏi vòng vây của Đường Tam đã rất thành công xông thẳng đến trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong nhìn thấy Hồ Liệt Na, ánh mắt ngưng lại. Trước khi võ hồn phụ thể, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt có tướng mạo hơi tương tự, cho người ta cảm giác như một con sói đang rình mồi. Nhưng sau khi võ hồn phụ thể, Hồ Liệt Na không chỉ trở nên xinh đẹp hơn mà còn có thêm một phần quyến rũ. Và phần quyến rũ này chính là vũ khí của Hồ Liệt Na. Kiên kỵ một chiêu hồn kỹ có lực sát thương cực lớn của Hàn Phong, Hồ Liệt Na không dám do dự, quả quyết tung ra hồn kỹ. Một đôi mắt quyến rũ nổi lên ánh hồng, kỹ năng mị hoặc được kích hoạt. Oscar căn bản không có năng lực chống cự, trong nháy mắt bị bắt làm tù binh. Ninh Vinh Vinh sở hữu đầu hồn cốt tuy không đến mức bị mê hoặc, chỉ thấy viên đầu hồn cốt đó tỏa ra ánh sáng ôn hòa, khiến Ninh Vinh Vinh lập tức tỉnh táo lại, nhưng cũng là thân hình loạn choạng, suýt nữa đã làm gián đoạn sự tăng phúc cho Đường Tam và Đái Một Bạch. Toàn bộ học viện Xét, người có thể chống cự kỹ năng mị hoặc thật không ít. Ninh Vinh Vinh có đầu hồn cốt và Đái Một Bạch có sát khí miễn cưỡng mỗi người tính là nửa cái. Đường Tam có tử cực ma đồng tính là một cái. Tiểu Vũ cũng có kỹ năng mị hoặc nên cũng có thể chống cự. Ngoài bốn người họ, Hàn Phong cũng có biện pháp chống cự mị hoặc. Và thủ đoạn của Hàn Phong lại là thô bạo nhất. Hư hóa. Hàn Phong ngay khi Hồ Liệt Na ra tay, đã đưa tay lên mặt quẹt một cái, khí tức hung lệ âm hàn khuếch tán ra. Một chiếc mặt nạ đầu trâu dữ tợn xuất hiện trên mặt Hàn Phong, dưới đôi sừng trâu khổng lồ, cặp mắt phản phất chỉ có những cảm xúc tiêu cực, tràn ngập ánh sáng đỏ tươi. Luồng cảm xúc tàn bạo đó trực tiếp xua tan đi chút cảm giác kiều diễm vừa mới nhen nhóm trong lòng Hàn Phong. Thấy một màn này, Hồ Liệt Na không nhịn được há to miệng, mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, cho dù Vũ Hồn Điện gia đại nghiệp đại, thế hệ hoàng kim của họ cho đến bây giờ cũng chưa kiếm được một khối hồn cốt. Muốn có hồn cốt, còn phải thắng được giải đấu hồn sư lần này. Nhưng nhìn học viện Xét mà xem, nhện mâu của Đường Tam, mặt nạ đầu trâu của Hàn Phong, cùng với đầu hồn cốt vừa lóe lên trên đầu Ninh Vinh Vinh và đùi phải hồn cốt mà Đái Một Bạch đã từng sử dụng, mấy đứa trẻ của học viện Xét có tuổi trung bình chưa đến 16 này lại sở hữu tới 4 khối hồn cốt. Trong đó còn bao gồm 2 khối ngoại phụ hồn cốt. Ngay cả đầu hồn cốt và đùi phải hồn cốt, xem ra cũng là hàng vạn năm khởi đầu. Học viện Xét này, không lẽ bọn họ bán buôn hồn cốt hay sao? lại có hai khối ngoại phụ hồn cốt. Ngươi lại còn giấu lá bài tẩy như vậy. Hồ Liệt Na nhìn Hàng Phong trước mắt với khí chất đã thay đổi hoàn toàn, kinh hãi kêu lên. Phải biết, chỉ riêng chiến lực mà Hàng Phong đã thể hiện trong các trận đấu trước đó, cũng đủ để thế hệ Hoàng Kim phải kiêng kỵ. Nhưng không ai ngờ rằng, Hàng Phong lại còn giấu một đại sát khí như ngoại phụ hồn cốt. Dưới trạng thái hư hóa, thuật mị hoặc của Hồ Liệt Na đối với Hàng Phong mà nói, hoàn toàn vô dụng. Hàng Phong xé ra một nụ cười dữ tợn dưới lớp mặt nạ, đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm bắn ra ánh sáng hài hước, cười nhẹ nói, điều gì khiến cô ảo tưởng rằng tôi đã dốc toàn lực vậy? Lại là điều gì khiến cô cảm thấy, đối phó với những con gà đất chó sành trước đó cần tôi phải vận dụng át chủ bài? Trước đây, Hàng Phong còn có thể thận trọng không để người khác biết mình có ngoại phụ hồn cốt, nhưng bây giờ, hắn tự tin rằng thực lực mình thể hiện ra đã đủ để bảo vệ chiếc mặt nạ hư hóa, đương nhiên sẽ không còn chút e dè nào nữa. Huống chi, giải đấu hồn sư lần này còn liên quan đến bài kiểm tra thứ nhất của thần phòng ngự. Hồ Liệt Na nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Khí tức hung ác tỏa ra từ người Hàng Phong lúc này khiến nàng khó chịu, cảm giác này giống như bị một con hồn thú khát máu để mắt tới. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hồ Liệt Na sẽ bó tay chịu trói. Nàng rất nhanh đã đưa ra quyết định, trong mắt hồng quang đại phóng, thuật mị hoặc được phóng thích đến cực đại. Dưới ảnh hưởng của Hồ Liệt Na, ngay cả Ninh Vinh Vinh sở hữu đầu hồn cốt cũng không khỏi có chút hoảng hốt, dẫn đến ánh sáng tăng phúc tan rã, Đường Tam và Đái Một Bạch lập tức rơi vào thế yếu. Thủ đoạn nhàm chán. Hàng Phong lại cười khẩy một tiếng. Tinh thần lực của bản thân Hàng Phong vốn đã rất mạnh, lại thêm cảm xúc cuồng bạo đi kèm với mặt nạ hư hóa, Hồ Liệt Na căn bản không thể mê hoặc được hắn. Muốn mê hoặc Hàng Phong trong trạng thái này, thà thử chọc giận hắn còn đáng tin hơn. Nhưng đáng tiếc, bản lĩnh của Hồ Liệt Na gần như đều nằm ở thuật mị hoặc. Sức mạnh, phòng ngự và tốc độ đều không quá nổi bật, nàng lúc này ở trước mặt Hàng Phong, hoàn toàn không có mối đe dọa nào của một hồn vương. Hồn lực cuộn trào, ba bộ viêm long ngự thần bào lần lượt rơi xuống người hắn, Ninh Vinh Vinh và Oscar. Sau khi xác nhận Oscar và Ninh Vinh Vinh đã an toàn, hồn kỹ thứ hai sau lưng Hàng Phong sáng lên, một cái lắc mình xuất hiện trước mặt Hồ Liệt Na, quả đấm to lớn nện xuống, trực tiếp đánh bay nàng ra ngoài. Đòn này, Hàng Phong chưa dùng đến tụ lực thuẫn kích, chỉ là một cú đấm đơn giản. Nhưng dù vậy, dưới sự tăng phúc của mặt nạ hư hóa, cú đấm này cũng khiến Hồ Liệt Na ho ra một ngụm máu tươi. Trong đấu trường, Hàng Phong sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chưa hết, Hàng Phong cũng không định cứ thế buông tha cho Hồ Liệt Na. Hắn biết rõ tầm quan trọng của nàng đối với Tà Nguyệt và những người khác, nếu có thể trực tiếp loại bỏ Hồ Liệt Na, trận đấu này cơ bản sẽ ngã ngũ. Nghĩ vậy, Hàng Phong nhảy lên cao, đưa tay muốn tóm lấy Hồ Liệt Na, cho nàng một đòn chí mạng. Na na. Nhưng lúc này, Tà Nguyệt trông thấy Hồ Liệt Na lâm vào hiểm cảnh, mặt lộ vẻ lo lắng, không còn để ý đến công kích của Đường Tam, cứng rắn chống đỡ ba cây phi châm lam ngân thảo rơi xuống người, cũng phải xông phá vòng vây của Đường Tam, bước một bước lao đến giữa Hàng Phong và Hồ Liệt Na. Hồn hoàng thứ hai, thứ năm sau lưng sáng lên, một đôi nguyệt nhận trong tay phóng ra hào quang sáng chói, chém về phía Hàng Phong. Nhưng công kích của Đường Tam cũng không phải dễ đỡ như vậy, ba cây phi châm vừa vặn rơi xuống huyệt đạo của Tà Nguyệt, trong nháy mắt đã phong tỏa gần nửa hồn lực toàn thân hắn. Nếu là bình thường, Tà Nguyệt có thể dùng hồn lực xông phá huyệt đạo, nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp, Tà Nguyệt làm gì có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể nhắm mắt, dựa vào năm thành hồn lực còn lại, dứt về phía Hàng Phong. Hừ, tự tìm đường chết. Chú ý tới công kích của Tà Nguyệt, Hàng Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không phải hắn xem thường Tà Nguyệt, mà là sau khi bị phong tỏa huyệt đạo, công kích của Tà Nguyệt đã giảm đi rất nhiều. Có năm mặt viêm thuẫn và viêm long ngự thần bào bảo hộ, Hàng Phong căn bản không sợ. Hàng Phong xoay năm mặt viêm thuẫn, đưa ra trước người, dưới ánh mắt kinh hãi của Tà Nguyệt, lại chỉ đưa ra một tay, muốn một tay đỡ lấy công kích của hắn. Hừ, để ta đánh gãy một tay của ngươi. Tà Nguyệt sao chịu nổi sự sỉ nhục này, trong lòng gầm thét, tập trung công kích vào một điểm, định chặt đứt cánh tay Hàng Phong. Xoẹt. Ánh đao lóe lên, cảnh tượng máu thịt văng tung tóe mà Tà Nguyệt tưởng tượng đã không xuất hiện. Chỉ thấy năm mặt viêm thuẫn trước người Hàng Phong cùng lúc ảm đạm, gần như dập tắt, ngoài ra, Hàng Phong giống như một ngọn núi cao nguy nga, sừng sững bất động. Hàng Phong quả thật đã dùng một tay đỡ lấy hồn kỹ thứ hai và thứ năm của Tà Nguyệt. Con ngươi Tà Nguyệt đột nhiên co rụt lại, khó tin nhìn về phía Hàng Phong, đã thấy trong đôi mắt đỏ tươi của Hàng Phong truyền ra một tia sáng hài hước, nếu ngươi đã muốn cứu cô ta, vậy thì lấy ngươi ra để đổi đi. Hàng Phong bàn tay to lớn vươn ra, một tay bóp chặt cổ Tà Nguyệt, ánh sáng màu tím vàng trong lòng bàn tay hắn nổ tung, Tà Nguyệt hai mắt trợn ngược, gần như hôn mê. Ngay sau đó, Hàng Phong há to miệng, giữa đôi sừng trâu khổng lồ ngưng tụ lại một luồng dao động đáng sợ, năng lượng màu đỏ sậm hóa thành quang cầu, Vương Hư Thiểm Quang đang vận sức chờ phát động. Dừng tay. Nếu đòn này đánh trúng Tà Nguyệt, hắn không chết cũng phải tàn phế. Nhưng Hồ Liệt Na bên cạnh làm sao có thể để tình huống này xảy ra, nàng hét lên một tiếng, hồn lực bộc phát như không cần tiền, một con yêu hồ xinh xắn từ lòng bàn tay nàng bay ra, lao về phía Hàn Phong. Hừ. Mặc dù không nhìn ra được con yêu hồ nhỏ bé này sâu cạn thế nào, nhưng bản năng lại nói cho Hàn Phong biết, con tiểu yêu hồ này rất nguy hiểm. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Phong chỉ có thể từ bỏ tà nguyệt, thân hình lóe lên, dùng định vị thủ hộ nhanh chóng né tránh công kích của Hồ Liệt Na. Cũng chính lúc này, Hồ Liệt Na nhân cơ hội chạy đến bên cạnh tà nguyệt, dùng hồn lực giải khai huyệt đạo trong cơ thể hắn, tà nguyệt lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Mở mắt ra, tà nguyệt và Hồ Liệt Na liếc nhau một cái, gần như không chút do dự, trực tiếp lựa chọn võ hồn dung hợp. Trước đây họ còn muốn giữ lại át chủ bài để đối phó với U Minh Bạch Hổ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, hay những át chủ bài khác của học viện Sét, nhưng bây giờ xem ra, nếu còn giấu nữa, trận đấu sẽ kết thúc. Ánh sáng của võ hồn dung hợp bừng lên, giây tiếp theo, một người khổng lồ cao lớn với mái tóc dài phấp phới, không phân biệt được nam nữ, từ trong ánh sáng bước ra. Thấy cảnh này, Hàn Phong khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, cũng có chút bản lĩnh đấy. Phía bên kia, Đường Tam nhìn thấy võ hồn dung hợp kỹ của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na cũng phải kinh ngạc, vội vàng đi đến bên cạnh Hàn Phong, Tử Cực Ma Đồng mở ra, trầm giọng nói, độ phù hợp võ hồn của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na rất cao, hồn lực ẩn chứa trong người khổng lồ này đã đạt đến tổng hòa hồn lực của hai người họ. Tuy nói hồn lực của yêu mị đạt đến tổng hòa hồn lực của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, nhưng chắc chắn không phải là cộng dồn cấp bậc hồn lực đơn thuần. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đều là hồn vương hơn 50 cấp, nếu chỉ đơn giản là cộng dồn cấp bậc, chẳng phải là trực tiếp thành thần trăm cấp sao? Phép tính không phải như vậy, tổng hòa hồn lực mà Đường Tam nói đến, chỉ là tổng lượng hồn lực của hai người cộng lại. Nhưng điều này cũng đủ kinh người, tổng lượng hồn lực của hai hồn vương so với hồn thánh cũng không thua kém bao nhiêu. Ngay khi Đường Tam đang dùng Tử Cực Ma Đồng để dò xét nội tình của yêu mị, xung quanh nó đã tỏa ra từng đợt sương mù đỏ. Không ổn. Mộc Bạch, Mập, Trúc Thanh mau trở về. Thấy cảnh này, con ngươi Đường Tam đột nhiên co rụt lại, Lam Ngân Thảo rời tay, muốn đưa ba người trở về. Mã Hồng Tuấn ỷ vào ưu thế bay lượn, đã thành công quay về bên cạnh mọi người. Nhưng Đái Mộc Bạch đã mất sự tăng phúc của Ninh Vinh Vinh, lại bị Diễm quấn chặt, Diễm còn ra tay đánh gãy hai cây Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Chu Trúc Thanh cũng đã xâm nhập sâu vào hậu phương địch, nhất thời khó mà quay về. Thấy cảnh này, Đường Tam quyết định nhanh chóng, trực tiếp nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh. Dùng hồn cốt kỹ. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, cũng không chậm trễ, đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng nhu hòa mờ ảo, ánh sáng bao phủ toàn bộ đấu trường, huyễn chi không gian. Khối hồn cốt này mà Hàn Phong đưa cho Ninh Vinh Vinh có thể giúp phe mình tăng 20% tinh thần lực, đồng thời thiết lập một mạng lưới tinh thần, khiến mọi người tâm ý tương thông, sẽ không bị lạc trong ảo cảnh. Do Hàn Phong đã sớm đưa khối hồn cốt này cho Ninh Vinh Vinh, bây giờ lại vừa vặn có thể đối phó với sương mù đỏ của yêu mị. Trong huyễn chi không gian, sương mù đỏ của yêu mị còn chưa thể hiện ra được uy năng vốn có đã bị xua tan, thậm chí Hàn Phong và mọi người còn cảm thấy tinh thần phấn chấn, trạng thái nhanh chóng hồi phục. Hàn Phong, cậu bảo vệ Vinh Vinh và bọn họ, tớ đi đưa Mộc Bạch và Trúc Thanh về, bây giờ chỉ có thể dựa vào võ hồn dung hợp kỹ của họ thôi. Đường Tam nói một tiếng, định lao ra. Nhưng lúc này Hàn Phong lại lắc đầu, không kịp nữa rồi. Đường Tam muốn đưa Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh trở về, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Ninh Vinh Vinh lại không thể thi triển huyễn chi không gian trong thời gian dài. Yêu mị có tổng hòa hồn lực của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt, tự nhiên không sợ, nhưng Ninh Vinh Vinh lại không có nhiều hồn lực để tiêu hao như vậy, cho dù có xúc xích hồi phục của Oscar cũng không bù lại kịp. Nếu mất đi sự bảo hộ của huyễn chi không gian, cho dù là U Minh Bạch Hổ, thắng bại cũng còn chưa biết. Đường Tam nghe vậy, cũng nhìn về phía Hàn Phong, lại nghe thấy Hàn Phong nói, để tớ chặn võ hồn dung hợp kỹ của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt, cậu và Mập phối hợp với Lão Đại Bạch dọn dẹp sân bãi, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu, sau đó chúng ta trực tiếp mở đại chiêu, một đòn kết liễu. Đường Tam toàn thân chấn động, cậu biết ý của Hàn Phong, nhưng điều duy nhất khiến cậu chần chừ là, Hàn Phong rốt cuộc có thể chặn được võ hồn dung hợp kỹ của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt hay không? Dường như thấy được vẻ lo lắng trong mắt Đường Tam, dưới lớp mặt nạ xương trắng của Hàn Phong, đôi mắt đỏ tươi lóe lên, trực tiếp nói với Oscar, Oscar. Xúc xích hồi phục. Cho tớ. Càng nhiều càng tốt. Oscar đương nhiên là răm rắp nghe theo, trực tiếp chế tạo hơn 10 cây xúc xích hồi phục đưa cho Hàn Phong. Hàn Phong miệng rộng mở ra, hơn 10 cây xúc xích nuốt vào bụng, hồn lực trong cơ thể gần như bạo tẩu. Lập tức, Hàn Phong lại nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh. Tăng phúc cho tớ, không cần gián đoạn. Ninh Vinh Vinh gật đầu, bốn luồng ánh sáng lưu ly rơi xuống người Hàn Phong. Hàn Phong cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trên người, hài lòng gật đầu. Âm. Giây tiếp theo, hồn hoàng thứ ba sau lưng Hàn Phong sáng lên, Bất Động Viêm La hiện hình. Nhưng Hàn Phong đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Bất Động Viêm La có thể đối phó được yêu mị, gần như trong nháy mắt, Bất Động Viêm La liền đứng dậy, hóa thành Viêm La Pháp Tướng. Nhưng chưa hết, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hình thái của Viêm La Pháp Tướng lại biến đổi. Hai bên vai và dưới nách mỗi bên mọc ra một cánh tay, hai bên đầu lại mỗi bên mọc thêm một cái đầu. Hình tượng Viêm La Pháp Tướng cũng càng thêm sống động như thật, Viêm Long Ngự Thần Bào gia thân, những đường vân màu vàng trải rộng toàn thân, chỉ riêng khí tức tỏa ra đã suýt nữa đánh xuyên qua đại trận phòng hộ của đấu trường. Thấy cảnh này, Đường Tam không nhịn được kinh hô một tiếng, ba đầu sáu tay. Đúng vậy. Việc tìm tòi nghiên cứu hồn kỹ, Hàng Phong vẫn chưa bao giờ ngừng lại, nhất là hồn kỹ thứ ba. Thực ra Hàng Phong đã sớm phát triển Viêm La Pháp Tướng đến cảnh giới ba đầu sáu tay, chỉ là bị giới hạn bởi tu vi hồn lực nên vẫn chưa thi triển ra được. Cho dù bây giờ Hàng Phong đã ăn hơn 10 cây xúc xích hồi phục, có 4 loại thuộc tính tăng phúc của Ninh Vinh Vinh, cũng chỉ có thể duy trì được 3 phút mà thôi. Và Viêm La Pháp Tướng đã tiến giai thành ba đầu sáu tay, cũng không thể gọi là Viêm La Pháp Tướng nữa, mà là Hỏa Thần Pháp Tướng. Tuyệt vời! Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Tại thần giới xa xôi, trong cổ điện mênh mông của phòng ngự chi thần, Hỏa Thần hiếm khi chủ động tìm đến. Nếu có thể, Hỏa Thần dĩ nhiên không muốn dính dáng đến lão lưu manh này, nhưng không còn cách nào khác, Hàng Phong bây giờ là người thừa kế của phòng ngự chi thần. Hỏa Thần muốn nhét thêm cho Hàng Phong hai vị thần vị nữa, chỉ có thể đến gõ cửa cầu cạnh. Vừa thấy mặt, Hỏa Thần liền đi thẳng vào vấn đề, phòng ngự. Đã lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên để tiểu tử kia tiếp xúc thần vị Hỏa Thần của ta đi chứ. Ngay từ khi ở Lạc Nhật Sâm Lâm, Hỏa Thần đã để lại thần tính trên người Hàng Phong, nhưng đến tận bây giờ, thần tính Hỏa Thần vẫn bị thần tính phòng ngự chèn ép gắt gao, không có chút ảnh hưởng nào, đừng nói đến việc hạ xuống thần khảo. Phòng ngự chi thần phòng thủ nghiêm ngặt, quả không hổ danh, đúng là giọt nước cũng không lọt. Nghe Hỏa Thần nói xong, phòng ngự chi thần lại như không nghe thấy, đôi mắt tang thương của lão gắt gao nhìn vào một màn hình do thần lực huyễn hóa ra, đáy mắt ánh lên tia sáng phức tạp, vừa vui mừng lại vừa bất mãn. Hỏa Thần thấy vậy, không khỏi nhíu mày, tò mò ghé sát lại xem. Chỉ thấy trên màn hình, Hàng Phong đang đại triển thần uy, triệu hồi ra một hỏa diễm cự nhân cao lớn, ba đầu sáu tay, toàn thân phủ kim văn, ngọn lửa màu vàng nhạt hùng hồn đến mức làm không gian cũng phải vặn vẹo. Thấy cảnh này, Hỏa Thần mừng rỡ ra mặt, nhất là khi thấy ngọn lửa màu vàng nhạt kia, lão không khỏi cười lớn, ối chà. Phòng ngự. Ngươi thế này là không được rồi. Đây chính là cực hạn chi hỏa đó. Ngươi xem thủ đoạn của tiểu tử này đi, làm gì có nửa điểm ý phòng ngự, rõ ràng là tài năng để làm Hỏa Thần mà. Ta thấy á, tiểu tử này chính là Hỏa Thần trời sinh, hay là ngài mau để ta hạ xuống truyền thừa đi. Truyền nhân của phòng ngự chi thần lại mang một thân cực hạn chi hỏa, thật nực cười. Vốn đang vui mừng vì sự tiến bộ của Hàng Phong, phòng ngự chi thần vừa nghe lời Hỏa Thần, mặt già lập tức tối sầm, không chút khách khí hất văng Hỏa Thần ra ngoài, nóng nảy mắng to, ngươi cút sang một bên cho lão phu. Đây còn chưa phải cực hạn chi hỏa đâu. Bị hất bay, Hỏa Thần cũng không tức giận, ngược lại cười hì hì nói, chẳng phải sớm muộn thôi sao. Ngài xem, tiểu tử này đã có thiên phú như vậy, ngài cứ thương tình, sớm cho ta hạ xuống thần vị truyền thừa đi. Có việc cầu người, Hỏa Thần đành phải hạ mình, nén tính tình mà ngon ngọt nói chuyện. Phòng ngự chi thần nghe vậy, đáy mắt cũng lóe lên một tia sáng. Hàng Phong là truyền nhân lão đã chọn, lão tự nhiên hy vọng hắn càng mạnh càng tốt. Húng chi hắn có thiên phú cực hạn chi hỏa, lại thêm lần đó bị Hỏa Thần lừa gạt, phòng ngự chi thần cũng xui lòng để Hàng Phong tiếp nhận thần vị Hỏa Thần. Nhưng điều khiến lão do dự, là Hàng Phong bây giờ ngày càng đi chệch hướng phòng ngự, thủ đoạn càng lúc càng bá đạo, đây không phải điều lão muốn thấy. Nếu lúc này lại để hắn tiếp nhận thần vị Hỏa Thần, sau này người ta sẽ nói Hàng Phong là truyền nhân của Hỏa Thần hay của lão đây, thật khó mà nói trước. Nghĩ đến đây, lão lại liếc nhìn Hỏa Thần, hừ một tiếng, cố chấp nói, vội cái gì? Chờ tiểu tử này hoàn thành thêm hai lần thần khảo nữa rồi nói. Sau hai lần thần khảo, lão tự tin có thể đặt xuống cho Hàng Phong nền tảng phòng ngự vững chắc nhất. Đến lúc đó, dù trời có sập, Hàng Phong cũng là truyền nhân của phòng ngự chi thần lão. Hỏa Thần cũng nhìn ra ý của lão, nhưng không nói gì thêm, ngược lại hí hửng gật đầu. Phòng ngự chi thần là nhân vật 10 vạn năm trước, tư tưởng khó tránh khỏi cứng nhắc, nhưng Hỏa Thần không nghĩ nhiều như vậy. Hàng Phong là truyền nhân của ai không quan trọng, chỉ cần hắn có thể kế thừa thần vị Hỏa Thần và băng thần là được. Lùi vạn bước mà nói, dù không có phòng ngự chi thần, Hàng Phong cũng sẽ là truyền nhân của băng thần, sao có thể không đến lượt lão, tranh giành làm gì chứ? Khi phòng ngự chi thần đã cho một cái hẹn chắc chắn, Hỏa Thần cũng không dây dưa, chăm chú nhìn vào màn hình. Phòng ngự chi thần thấy vậy, bất mãn hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng im lặng quan sát. Trận chiến này liên quan đến thần khảo đầu tiên của Hàng Phong, lão không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu để lão thấy có tên tiểu tử nào ở hạ giới dám dở trò, nói không chừng lão sẽ lại nổi điên, trực tiếp giáng xuống một đạo thần phạt diệt cho sướng tay. Còn việc có chạm đến quyền hành của Hủy Diệt Thần và Tu La Thần hay không, cùng lắm thì đánh một trận. Ta cứ đứng đây, có bản lĩnh thì đánh gục ta đi. Cùng lúc đó, tại Vũ Hồn Thành trên Đấu La Đại Lục, sau khi Hàng Phong phóng thích đệ tam hồn kỹ, Bất Động Viêm La trong nháy mắt hoàn thành ba giai đoạn biến thân, khí tức mạnh mẽ thậm chí còn áp đảo Yêu Mị trước mắt. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là hỏa thần pháp tướng của Hàng Phong mạnh hơn Yêu Mị, đây chỉ là vấn đề khí thế. Hỏa thần pháp tướng khí thế cuồng bá, ngọn lửa và nhạc tung hoành ngang dọc, tự nhiên khí thế vô lượng, còn Yêu Mị thì khí thế nội liễm, không bằng cũng là bình thường. Thật ra, dù Hàng Phong có bộc phát đến cực điểm, uy lực của hỏa thần pháp tướng cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp bậc hồn đế cao giai, trong khi Yêu Mị lại là chiến lực cấp hồn thánh thật sự. Lời chia hai ngã, sau khi Hàng Phong bộc phát hỏa thần pháp tướng, sự chú ý của Yêu Mị đã bị thu hút, lại không phát hiện ra, ở sau lưng nó, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã hoàn thành võ hồn dung hợp. Một con U Minh Bạch Hổ uy phong lẫm liệt đột nhiên xuất hiện, một tiếng gầm thông thiên triệt địa khiến cả đấu trường cũng phải run rẩy. Nhưng lần này, Hàng Phong không còn dư lực để gia trì Viêm Long áo giáp cho U Minh Bạch Hổ. Ngược lại, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn hộ vệ hai bên U Minh Bạch Hổ, cùng năm người còn lại của Vũ Hồn Điện lao vào chém giết. Còn Oscar và Ninh Vinh Vinh thì được Hàng Phong bảo vệ bên trong hỏa thần pháp tướng, chỉ cần pháp tướng không bị phá, hai người họ sẽ an toàn tuyệt đối. Yêu Mị thấy U Minh Bạch Hổ xuất hiện, lập tức kinh hãi, quay người muốn về phòng thủ. Người sáng suốt đều nhìn ra được, hỏa thần pháp tướng của Hàng Phong còn khó đối phó hơn U Minh Bạch Hổ. Nhưng Hàng Phong nào để Yêu Mị được như ý, nhiệm vụ của hắn là cầm chân Yêu Mị. Hỏa thần pháp tướng dưới sự điều khiển của hắn, đột nhiên vươn ra hai quyền, tóm chặt lấy Yêu Mị, không cho nó rời đi. Không biết tự lượng sức mình. Bên trong Yêu Mị, truyền ra thanh âm thẹn quá hóa giận của Tà Nguyệt. Vừa rồi bị Hàng Phong một tay chặn đứng đòn tất sát đã khiến hắn thấy nhục nhã, giờ Hàng Phong lại dám một mình đối đầu võ hồn dung hợp kỹ của hắn và Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt sao có thể chịu được. Trong tiếng hét giận dữ của hắn, hai thanh nguyệt nhận cực lớn trong tay Yêu Mị chém xuống hỏa thần pháp tướng. Hàng Phong không hề sợ hãi, hỏa thần pháp tướng lại vươn ra hai cánh tay, mỗi tay một cái, đỡ lấy hai thanh nguyệt nhận cực lớn kia. Nguyệt nhận lún sâu vào cánh tay của hỏa thần pháp tướng, nhưng cuối cùng không thể chém đứt nó, ngược lại còn bị kẹt cứng, không cách nào rút ra. Nhưng Yêu Mị cũng rất quyết đoán, thấy nguyệt nhận không lấy lại được, liền dứt khoát từ bỏ chúng, tay không tất sắc lao đến hỏa thần pháp tướng. Cùng lúc đó, Yêu Mị còn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài sắc bén, dưới sự khống chế của một trường lực khó hiểu, trên đỉnh đầu hỏa thần pháp tướng và Yêu Mị ngưng tụ ra từng vòng xoáy yêu dị. Ngay sau đó, từ những vòng xoáy đó rơi xuống từng chuôi nguyệt nhận, phạm vi bao trùm toàn bộ đấu trường. Hàng Phong tuy đã kéo được Yêu Mị, nhưng không có nghĩa là nó không còn cách trợ giúp đồng đội. Cơn bão nguyệt nhận này tuy cũng ảnh hưởng đến Diễm và những người khác, nhưng học viện Xét có hai con quái vật khổng lồ là Hỏa Thần Pháp Tướng và U Minh Bạch Hổ, tổn thương chắc chắn sẽ lớn hơn phe của Diễm. Hừ. Hàng Phong trong nháy mắt liền nhìn ra ý đồ của Yêu Mị, hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay cuối cùng của Hỏa Thần Pháp Tướng giơ qua đỉnh đầu, Trực Thiên Chi Thuẫn trong nháy mắt phóng đại, che lấp toàn bộ đấu trường, đỡ lấy tất cả nguyệt nhận. Cùng lúc đó, Hàng Phong cũng không khỏi khẽ rên một tiếng, hồn lực vốn đã tiêu hao kịch liệt, nay lại trôi đi với tốc độ nhanh hơn, dù cho nội tình hồn lực của hắn có sâu dày, lúc này cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. A, tay nhiều thì đã sao? Bây giờ ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Yêu Mị tuy kinh ngạc trước thủ đoạn của Hàng Phong, nhưng vẫn cười lạnh một tiếng, song quyền nện xuống hỏa thần pháp tướng. Đối mặt với công kích của Yêu Mị, một đôi tay bị phế, một đôi tay chống trời, một đôi tay kéo người, Hàng Phong cũng không còn cách nào, chỉ có thể bị động chịu đòn. Ngay cả Rực Thiên Chi Thuẫn cũng đã dùng để ngăn chặn cơn bão nguyệt nhận trên đầu, hắn thậm chí không thể thi triển mệnh chi ngự. May mà hỏa thần pháp tướng nội tình đủ dày, lại có Viêm Long ngự thần bào gia trì, Yêu Mị tay không tất sắc trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ được nó. Nhưng may mắn thay, bên phía Đường Tam cũng không làm Hàng Phong thất vọng. Có U Minh Bạch Hổ là một đại sát khí, lại thêm thủ đoạn khống chế tầng tầng lớp lớp và thủ pháp ám khí khiến người ta như có gai ở sau lưng của Đường Tam, bọn họ rất nhanh đã thu được chiến quả tốt. Chưa đầy một phút, đã loại bỏ hết tất cả mọi người ngoại trừ Diễm. Thấy cảnh này, trong mắt Hàng Phong lóe lên vẻ vui mừng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hỏa thần pháp tướng của Hàng Phong lại lắc mình một cái, thuấn di đến trước mặt U Minh Bạch Hổ. Cả Hồ Liệt Na lẫn Tà Nguyệt đều không ngờ rằng, một con quái vật khổng lồ như hỏa thần pháp tướng lại có thể thi triển hồn kỹ thuấn di giống như Hàng Phong. Yêu Mị muốn quay lại cứu viện, nhưng làm sao có thể nhanh hơn thuấn di. Hỏa thần pháp tướng vừa xuất hiện trước mặt Diễm, liền trực tiếp thu hồi Rực Thiên Chi Thuẫn, một đòn thuẫn kích đã được tụ lực đầy năng lượng từ cơn bão nguyệt nhận ầm vang nện xuống. Sức mạnh cấp bậc hồn đế trút xuống, Diễm chỉ kịp hét thảm một tiếng liền bay ra khỏi sân, nếu không có trọng tài đỡ lấy, e rằng còn phải đập ra một cái hố sâu ngoài đấu trường. Nhưng làm vậy cũng không phải không có giá, hồn lực vốn đã không còn nhiều của Hàng Phong, sau khi thúng di hỏa thần pháp tướng, trong nháy mắt lại mất đi hơn phân nửa, ngay cả hỏa thần pháp tướng cũng không duy trì được, lùi về hình thái viêm la pháp tướng. Nhưng như vậy là đủ rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, U Minh Bạch Hổ giải thể, viêm la pháp tướng vung tay lên, trực tiếp đưa Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn bốn người vào bên trong pháp tướng. Đường Tam trong lòng biết rõ, với trạng thái hiện giờ của Hàng Phong, e rằng không thể chống đỡ được bao lâu trong cơn bão nguyệt nhận, không chút do dự, hắn quyết đoán quát lên, thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Hợp. Theo tiếng của Đường Tam, Hàng Phong đứng yên không động, sáu người bọn họ lại lấy vị trí lục mang tinh trận vây quanh Hàng Phong, hồn lực của cả sáu người toàn bộ hội tụ về phía hắn. Hồn lực vốn đã gần cạn kiệt của Hàng Phong trong nháy mắt liền được lấp đầy. Chuyện này vẫn chưa hết, dao động hồn lực trên người Hàng Phong không bị tu vi hạn chế, vẫn không ngừng tăng lên. Học viện Xét có thất vị nhất thể dung hợp kỹ, là kỹ năng mà đại sư vừa đưa ra mấy ngày trước trận chung kết. Hàng Phong biết, đó là vì Đường Hạo, lão già kia, mấy ngày đó vừa mới đến Vũ Hồn Thành. Hôm qua trong trận đấu với Học viện Thần Phong, vì chênh lệch thực lực quá lớn nên mọi người không định sử dụng, cũng coi như giữ lại một con át chủ bài. Hơn nữa, thất vị nhất thể dung hợp kỹ làm sao có thể hả giận bằng cách thức cuồng bạo phách lối của Hàng Phong được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dung hợp kỹ này của họ chỉ có thể coi là không hoàn chỉnh. Vốn dĩ với thiên phú của mấy người Hàng Phong, dung hợp kỹ này không tính là quá phức tạp, mấy ngày miễn cưỡng cũng đủ. Nhưng sát khí trên người Đái Mộc Bạch và khí tức hung ác trong hồn cốt của Hàng Phong lại không tương thích với hồn lực của mọi người, dù có khổ luyện nhiều ngày cũng rất dễ thất bại. Bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ bên ngoài đều có thể khiến dung hợp của họ xảy ra sai sót, từ đó dẫn đến phản phệ. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới cần phải loại bỏ những nhân tố bên ngoài như Diễm và đồng bọn trước. May mắn thay, nhờ sự quyết đoán của Hàng Phong, Yêu Mị đã không kịp phá hoại, dung hợp kỹ của mọi người xem như thành công. Là người trung tâm, Hàng Phong chỉ cảm thấy hồn lực cuồn cuộn không ngừng từ bên ngoài tràn vào, hồn lực vốn đã thấy đáy nhanh chóng hồi phục, sắc mặt tái nhợt vì cạn kiệt hồn lực cũng trở nên hồng hào. Thậm chí theo dòng hồn lực tràn vào, khí tức của Hàng Phong cũng không ngừng đột phá, hồn vương, hồn đế, hồn thánh. Cuối cùng, khí tức trên người Hàng Phong ổn định ở cấp bậc hồn thánh. Thời gian mọi người nhận được thất vị nhất thể dung hợp kỹ vẫn còn quá ngắn, nếu không phải giữa họ vốn đã ăn ý 10 phần, e rằng ngay cả cấp hồn thánh cũng không đạt tới, đừng nói đến việc Hoàng Mỹ kế thừa toàn bộ hồn lực của hai người như Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt. Nhưng như vậy là đủ rồi, sức mạnh của Yêu Mị cũng chỉ là hồn thánh. Vốn. Theo tiếng gầm giận dữ của Hàng Phong, Viêm La pháp tướng lại một lần nữa hóa thành hỏa thần pháp tướng, ba đầu sáu tay uy vũ tái hiện, kim văn thần bí cao quý trải rộng toàn thân, còn sáng rõ hơn lúc trước. Yêu Mị thấy cảnh này, nắm đấm cực lớn không khỏi siết chặt. Hừ, thất vị nhất thể dung hợp kỹ thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là chồng chất hồn lực mà thôi, ngươi có thủ đoạn gì làm bị thương ta? Bên trong Yêu Mị truyền ra thanh âm của Tà Nguyệt. Giọng nói của hắn tuy ngưng trọng, nhưng không hề sợ hãi. Lời của Tà Nguyệt, ở một phương diện nào đó cũng không sai. Thứ mà Hàng Phong và mọi người thi triển dù sao cũng không phải là võ hồn dung hợp kỹ, thậm chí không bằng hồn kỹ dung hợp của bảy người học viện Thương Huy, chỉ là chồng chất hồn lực đơn giản. Ưu thế duy nhất có lẽ là chỉ cần tìm bảy người ăn ý là có thể thi triển. Thực ra, thất vị nhất thể dung hợp kỹ cũng không tệ như Tà Nguyệt nói. Nếu có thể để Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch hoặc U Minh Bạch Hổ có được phần hồn lực này, chỉ dựa vào phần hồn lực hùng hậu vô song đó, cũng đủ để uy hiếp được Yêu Mị. Nhưng chuyện Tà Nguyệt có thể nghĩ tới, đại sư sao lại không nghĩ đến? Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh, Oscar và Tiểu Vũ, đại sư thậm chí đã thử để Chu Trúc Thanh làm người trung tâm. Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều thất bại. Năng lực khống chế của Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn không đủ, hồn lực vừa vào cơ thể họ liền mất kiểm soát, khó lòng đảm đương trọng trách. Đái Mộc Bạch thì vì sát khí trong người, không thể làm trung tâm, tỷ lệ hồn lực và sát khí trong cơ thể hắn đang ở trạng thái cân bằng, tùy tiện rót ngoại lực vào cũng sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Nói trắng ra, Đái Mộc Bạch chỉ có thể là một cục pin. Còn U Minh Bạch Hổ thì càng không cần nói, nó và thất vị nhất thể dung hợp kỹ vốn xung khắc, không thể cùng tồn tại. Cuối cùng chỉ còn lại Hàng Phong và Đường Tam. Sau khi cân nhắc và thử nghiệm, đại sư cuối cùng vẫn chọn Hàng Phong làm trung tâm. Thực ra Hạo Thiên Chu Y của Đường Tam cũng có thể giải quyết dứt khoát, nhưng ở nơi như Vũ Hồn Thành, Hạo Thiên Chu Y có thể không dùng thì tốt hơn. Về phần băn khoăn Hàng Phong là một phòng ngự hồn sư khi Hàng Phong bày ra pháp tướng quá mức thần thánh và hồn kỹ của ngoại phụ hồn cốt, đại sư đã không còn xem hắn là một phòng ngự hồn sư đơn thuần nữa. Nghe lời Tà Nguyệt, Hàng Phong cười lạnh một tiếng. Quả thật, thủ đoạn tấn công của Hàng Phong không nhiều, chỉ có hai cái là tụ lực thuẫn tích và vương hư thiểm lạc. Tụ lực thuẫn tích thường dùng nhất cũng có giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp bậc hồn đế, đối với Yêu Mị không thể xem là uy hiếp. Nhưng vương hư thiểm lạc thì không có giới hạn. Nhìn thấy nụ cười lạnh trên khóe miệng Hàng Phong, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt bên trong yêu mị không khỏi thót tim. Chỉ thấy hỏa thần pháp tướng của Hàn Phong lại giơ rực thiên chi thuẫn lên, ngăn cản cơn bão nguyệt nhận tấn công, không hề có vẻ lo lắng. Thấy cảnh này, Tà Nguyệt nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Các loại thủ đoạn của Hàn Phong cơ bản đều nằm trên chiếc khiên đó, bây giờ hắn chủ động từ bỏ rực thiên chi thuẫn, chẳng phải là tự trói tay mình sao? Chẳng lẽ hắn muốn dùng hỏa thần pháp tướng tay không tất sắc vật lộn với yêu mị? Ngay khi Tà Nguyệt đang hoang mang, Hồ Liệt Na lại không chút do dự. Dưới sự điều khiển của nàng, yêu mị trực tiếp triệu hồi hai thanh nguyệt nhận cực lớn, lao đến hỏa thần pháp tướng. Yêu mị bề ngoài do Tà Nguyệt chủ đạo, nhưng thực tế lại lấy Hồ Liệt Na làm trung tâm, về quyền chủ đạo, Hồ Liệt Na thậm chí còn cao hơn Tà Nguyệt. Từng trận sương đỏ cuồn cuộn, vì thất vị nhất thể dung hợp kỹ, Ninh Vinh Vinh không thể tiếp tục mở huyễn chi không gian, lúc này ngược lại để sương đỏ phóng thích ra ngoài. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến trận đấu, có hỏa thần pháp tướng hộ vệ, những màn sương đỏ đó trong thời gian ngắn không thể ảnh hưởng đến Hàn Phong. Bao bọc hỏa thần pháp tướng là ngọn lửa vô hạn tiếp cận cực hạn chi hỏa, không gì không thiêu cháy. Thấy yêu mị chủ động tấn công, Hàn Phong không do dự, hai đôi tay còn lại đồng loạt xuất ra, một đôi tay không chút chùn bước đỡ lấy nguyệt nhận, đôi tay còn lại bóp cổ yêu mị, đột nhiên phát lực, ấn toàn bộ yêu mị ngã xuống đất. Oanh! Toàn bộ đấu trường, thậm chí cả nơi diễn ra trận chung kết cũng rung chuyển. Nếu không phải bị Bỉ Đông phất tay tiêu trừ ảnh hưởng, e rằng toàn bộ khán đài đều phải nứt ra mấy khe hở. Hỏa thần pháp tướng kéo yêu mị đi, cày ra một vực sâu trên sân đấu, động tĩnh khổng lồ cần đến 7, 8 vị trọng tài hồn thánh mới có thể dẹp yên. Yêu mị buông hai tay đang cầm nguyệt nhận, liều mạng chống cự, nhưng nắm đấm của nó trước mặt hỏa thần pháp tướng chẳng khác gì gãi ngứa. Hỏa thần pháp tướng phớt lờ công kích của yêu mị, chỉ thô bạo giày vào nó. Thấy cảnh này, mọi người đều hiểu rõ, trận đấu này chỉ còn xem yêu mị có thể chống đỡ được hay không. Yêu mị là võ hồn dung hợp kỹ hệ khống chế, không chiếm ưu thế về phương diện cường công. Chỉ cần yêu mị có thể kéo dài đến khi sương đỏ phá vỡ vòng bảo vệ của ngọn lửa, ảnh hưởng đến 7 người Hàn Phong, thất vị nhất thể dung hợp kỹ sẽ tự tan vỡ. Ngược lại, nếu hỏa thần pháp tướng công phá yêu mị trước, chính là học viện xét thắng lợi. Nghĩ đến đây, người của Vũ Hồn Điện đều thở phào một hơi. Hỏa thần pháp tướng trong cũng không có thủ đoạn tấn công gì mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy hỏa thần pháp tướng kéo yêu mị đến một góc, hai tay vẫn giữ chặt, một chân đạp lên người yêu mị, ba cái đầu lâu to lớn thế mà hợp lại là một, sau đó một chiếc mặt nạ đầu trâu hoàn toàn do hỏa diễm huyễn hóa ra xuất hiện trên đầu hỏa thần pháp tướng. Hàn Phong dường như cảm thấy kinh ngạc mà hắn mang đến cho mọi người vẫn chưa đủ, dưới sự điều khiển của hắn, giữa cặp sừng trâu to lớn của hỏa thần pháp tướng ngưng tụ ra dao động hồn lực đáng sợ, hào quang màu đỏ sậm thậm chí khiến các trọng tài hồn thánh ngoài sân cũng phải run rẩy không thôi. Chiếc mặt nạ đầu trâu đó không phải là huyễn hóa đơn thuần, mà là hư hóa thật sự. Hư hóa của hỏa thần pháp tướng. Hỏa thần pháp tướng chính là hóa thân của Hàn Phong, Hàn Phong có kỹ năng gì, hỏa thần pháp tướng cũng có thể sử dụng kỹ năng đó, không chỉ là hồn kỹ của hồn hoàng và tự sáng tạo, mà cả hồn kỹ của hồn cốt cũng có thể. Gầm. Hỏa thần pháp tướng phát ra một tiếng gầm gừ ngang ngược như hồn thú, một đòn vương hư thiểm lạc mạnh nhất từ trước đến nay được đánh ra, mục tiêu chính là yêu mị. Một kích này nếu đánh trúng, đừng nói là yêu mị, e rằng cả Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt bên trong cũng cửu tử nhất sinh. Nhưng ngay lúc này, trên đài cao, quỷ mị đã động. Người như tên, quỷ đấu la thân hình như quỷ mị, bóng đen khẽ động đã xuất hiện ở trung tâm đấu trường, quỷ trảo đen như mực đáng sợ lóe lên, đã hóa giải công kích của Hàn Phong. Trận đấu này, chúng ta Vũ Hồn Điện thua. Trận đấu này, chúng ta Vũ Hồn Điện thua. Quỷ đấu la lạnh lùng nhìn Hàn Phong bên trong hỏa thần pháp tướng một cái, trầm giọng nói. Chỉ một ánh mắt, Hàn Phong không khỏi đáy lòng phát lạnh, phản phất có vô số ác quỷ từ địa ngục leo ra, níu kéo tứ chi của hắn, khiến hắn kinh sợ. Nhưng không biết có phải ảo giác không, Hàn Phong dường như còn thấy được một tia u oán trong mắt quỷ đấu la. May mắn là, quỷ đấu la cũng không có ý làm khó bọn Hàn Phong, lão chỉ liếc qua rồi thôi. Bỉ Bỉ Đông dù có bá đạo, nhưng cũng thua được, không đến mức vì một trận đấu thất bại mà gây khó dễ với mấy tiểu bối, thậm chí bà ta còn nảy sinh lòng yêu tài. Nếu có thể, Bỉ Bỉ Đông không ngại đào gốc tường của học viện xét. Nhưng bà ta cũng biết, không nói đến đại sư có nguyện ý hay không, chỉ riêng thân phận của mấy người kia đã đủ khiến người ta chùn bước. Ninh Vinh Vinh là đích nữ của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, không cần nghĩ. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh là người của Hoàng Thất Tinh La, cũng có thể bỏ qua. Hàn Phong đã được Bỉ Bỉ Đông xếp vào phe của Thiên Nhận Tuyết, vậy chỉ còn lại Mã Hồng Tuấn, Oscar và Đường Tam có thể chiêu mộ. Quỷ đấu la nói xong, liền mang Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt ra khỏi yêu mị, không quay đầu lại mà trở về bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Hồ Liệt Na sắc mặt âm trầm, Tà Nguyệt càng là phẫn uất không phục, nhưng họ cũng biết, khi quỷ đấu la đã lên tiếng, đó chắc chắn là ý của giáo hoàng, họ không có tư cách chống đối. Mãi cho đến khi quỷ đấu la rời khỏi sân đấu, khán giả và các trọng tài vẫn chưa phản ứng lại. Vũ Hồn Điện vậy mà bị đánh đến mức chủ động đầu hàng. Tuy kinh ngạc, nhưng không ai đưa ra bất kỳ nghi vấn nào. Các trọng tài không nói, những khán giả có thể xem trận chung kết đều không phải người thường. Đây không phải trận đấu có tiền là xem được, những người có thể đứng ở đây, hoặc là các học viện dự thi, hoặc là các chủ giáo lớn nhỏ của Vũ Hồn Điện, không ai là kẻ ngoại đạo, sao có thể không nhìn ra uy lực một kích vừa rồi của Hỏa Thần Pháp Tướng đã đạt đến cấp bậc Hồn Đấu La. Đừng thấy Quỷ Đấu La dường như giơ tay nhấc chân đã hóa giải được nó, lão là một phong hào đấu la cấp 95 đường đường. Một kích đó nếu rơi xuống Yêu Mị, không ai nghĩ Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt có thể sống sót. Vũ Hồn Điện đầu hàng cũng là điều dễ hiểu. Mọi người sở dĩ kinh ngạc, chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được mà thôi. Họ không phải chưa từng thấy hắc mã, nhưng loại hắc mã một đường đen đến cùng thế này thì chưa từng thấy qua. Nhất là Học viện Thiên Thủy, các nàng bây giờ không khỏi nghĩ, từ vòng dự tuyển đến trận chung kết cuối cùng, họ chỉ thua mỗi Học viện Sét. Theo lý thuyết thì Thiên Thủy yếu hơn Sét một chút. Bây giờ Sét đoạt cúp, cũng có nghĩa là Sét mạnh hơn thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện. Vậy có phải là nói, Học viện Thiên Thủy cũng gần tương đương với thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện? Kỳ thực đừng nói người khác, ngay cả đám người Sét bọn họ cũng có chút hoang mang. Vẫn là Hàng Phong tâm tính bình thản nhất, phản ứng lại đầu tiên, chậm rãi thu hồi Hỏa Thần Pháp Tướng, đáp xuống đất, chủ động cắt đứt thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Hồn lực bàn bạc từ trong cơ thể rút ra, chênh lệch cực lớn khiến Hàng Phong lão đảo, cảm giác trống rỗng trước đó lại bao trùm toàn thân, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Ninh Vinh Vinh vội vàng đỡ lấy Hàng Phong, tức giận lườm hắn một cái, u oán trách, thật là. Lần nào cũng cậy mạnh như vậy. He he. Hàng Phong ngượng ngùng gãi đầu, cũng không cố chống đỡ nữa, thoải mái dựa vào người Ninh Vinh Vinh. Thân thể mềm mại của Ninh Vinh Vinh rung lên, khóe miệng không nén được mà cong lên. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta là quán quân. Đây là thật sao? Mập, ngươi đánh ta một cái đi, đây không phải là mơ giữa ba ngày chứ. Một bên khác, Oscar ngẩn ngơ lẩm bẩm, rõ ràng vẫn chưa phản ứng kịp. Bốp. Mã Hồng Tuấn trở tay chính là một cái tát. Mẹ kiếp. Tên mập chết tiệt. Ngươi đánh thật à? Oscar lập tức giận dữ, gầm lên với Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn gãi gãi mũi, khinh thường nói, chẳng phải ngươi bảo ta đánh sao? Ta còn có thể từ chối ngươi, nhìn cái bộ dạng vô dụng của ngươi kìa. Ngươi cũng chỉ là đánh ít trận quá thôi, có Tam ca, Phong ca và Đái lão đại ra mặt, trận nào mà không thắng được chứ? Đường Tam nghe Mã Hồng Tuấn nói, cười khổ một tiếng, lại thấy bộ dạng thoát lực của Hàng Phong, liền định để Oscar cho Hàng Phong mấy cây lạp xưởng hồi phục, thuận tiện dập tắt sự khoác lác của Mã Hồng Tuấn. Nhưng Đường Tam còn chưa mở lời, đã bị ánh mắt của Ninh Vinh Vinh dọa cho sợ. Ực. Đường Tam nuốt nước bọt, vội vàng xua tay, ra hiệu mình tuyệt đối sẽ không làm phiền Ninh Vinh Vinh. Đặc sắc. Đặc sắc. Đặc sắc. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng đứng dậy, liên tục nói ba tiếng đặc sắc, không hề có chút phiền muộn nào vì đệ tử của mình thua cuộc, ngược lại hào phóng tuyên bố, bổn giáo hoàng tuyên bố, đại tái hồn sư cao cấp toàn đại lục năm nay đã kết thúc thuận lợi. Quán quân cuối cùng thuộc về Học viện Sét. Mời Học viện Sét lên đài nhận phần thưởng quán quân. Bỉ Bỉ Đông nói xong, Nguyệt Quang tức thời lên tiếng. Thần khảo thứ nhất của phòng ngự chi thần hoàn thành. Cùng lúc đó, thần linh ngự cổ châu trong đầu Hàng Phong khẽ động, thanh âm máy móc của phòng ngự chi thần vang lên. Ngay sau đó, chữ ngự trên mi tâm Hàng Phong chợt lóe lên, thần tính thuộc về phòng ngự chi thần càng thêm nồng đậm. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể lấy thần linh ngự cổ châu ra khỏi thức hải. Đương nhiên, hồn lực trong cơ thể Hàng Phong cũng vô cớ tăng lên một cấp, cấp 46 vốn vừa mới đột phá, trong nháy mắt đã lên cấp 47, nhảy lên trở thành người có tu vi cao nhất trong đám. A, Hàng Phong, ngươi đột phá rồi. Ninh Vinh Vinh cảm nhận được sự thay đổi khí tức trên người Hàng Phong, lập tức mừng rỡ kêu lên. Hàng Phong trong lòng quỷ dị, gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ đứng thẳng người dậy. Trên người Ninh Vinh Vinh rất thơm. Ninh Vinh Vinh còn chưa kịp vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã cứng đờ, muốn bảo Hàng Phong dựa lại, nhưng không mở miệng được, chỉ có thể tự dỗi trong lòng, Ninh Vinh Vinh ngươi đúng là đồ ngốc. Mà lúc này, ngay khoảnh khắc thần tính trên người Hàng Phong hiện hình, trên đài cao Bỉ Bỉ Đông cũng nhíu mày, dường như phát giác điều gì, ánh mắt liếc qua, như đang tìm kiếm thứ gì đó, ngay cả ba người đại sư đại diện xét lên đài nhận thưởng cũng bị bà ta phớt lờ. Hửm. Trong cổ điện mênh mông của thần giới, phòng ngự chi thần khẽ ồ một tiếng, trên khuôn mặt già nua xẹt qua một tia thú vị. Nhưng động tác của lão không hề chậm, đầu ngón tay khẽ động, dao động trên mi tâm Hàng Phong đã hoàn toàn ẩn đi, lại thêm một chút thủ đoạn che giấu. Lúc này đừng nói Bỉ Bỉ Đông chỉ là một truyền nhân thần linh, dù cho một vị thần linh thật sự đứng trước mặt Hàng Phong, cũng khó có khả năng phát giác được dao động thần tính trên người hắn. Phòng ngự. Ngươi sao vậy? Hỏa thần vẫn đứng bên cạnh chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của phòng ngự chi thần, tò mò hỏi. Không có gì. Chỉ là không ngờ truyền nhân của ta nhanh như vậy đã gặp phải truyền nhân thần linh thứ hai thôi. Phòng ngự chi thần bình thản đáp, không hề có chút căng thẳng nào. Ồ, hỏa thần cũng nổi hứng thú, nhìn về phía màn hình, hỏi, truyền nhân thần linh nào? Là truyền nhân của vị nào? Vừa rồi sự chú ý của hỏa thần không ở trên màn hình, lão đang tính toán nên lấy thân phận gì để đi gặp băng thần. Phòng ngự chi thần liếc lão một cái, chỉ vào Bỉ Bỉ Đông trong màn hình, chính là nữ hoa này. Còn là truyền nhân của ai, lão phu cũng không nhìn ra, vừa rồi lão phu cũng chỉ cảm nhận được một tia dao động thần tính trên người nàng ta. Nhưng với độ tinh khiết của thần tính đó, nữ hoa này chắc chắn là truyền nhân của một vị thần cấp 2 cường đại hoặc thần cấp 1, thậm chí đã hoàn thành mấy lần thần khảo rồi. Vậy sao? Trên Đấu La Đại Lục lại còn có người có thiên phú như vậy à? Hỏa thần nhướng mày, nói. Phải biết, Đấu La Đại Lục trong vô số hạ giới do thần giới cai quản cũng không tính là nổi bật. Vốn dĩ hỏa thần cho rằng, Đấu La Đại Lục có thể xuất hiện một thiên tài như Hàng Phong đã là rất ghê gớm rồi. Phòng ngự chi thần nhếch miệng cười, sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của hỏa thần, có chút châm chọc nói, ngươi quá coi thường Đấu La Đại Lục rồi. Nơi này chính là nơi Long Thần năm xưa vẫn lạc, nói là mộ địa của Long tộc cũng không quá. Không hề khoa trương, Đấu La Đại Lục có tiềm năng tấn cấp thành tiểu thần giới. Ngay cả tên Tu La kia cũng không nhịn được mà để lại truyền thừa ở đây, ra một hai thiên tài thì có gì lạ. Không chỉ nữ hoa kia. Ngươi xem thiếu niên tóc vàng bên cạnh Hàng Phong đi. Trên người hắn cũng có thần tính. Còn là thần tính của thiên sát thần. Còn ba đứa bé trai khác bên cạnh Hàng Phong, đều có tư chất phong thần. Nhắc đến Long Thần, trên mặt phòng ngự chi thần không khỏi hiện ra vẻ hồi tưởng. Là một lão nhân của thời đại đó, dù không cùng chiến tuyến với Long Thần, nhưng lão cũng không thể không thừa nhận, Long Thần thật sự là một nhân vật tuyệt thế. Đó chính là Thần Hoàng, dù ở sâu trong vũ trụ, cũng là thần trong các vị thần, vua của các vị vua hiếm thấy. Phòng ngự. Nói cẩn thận. Hỏa thần nghe vậy lại kinh hãi, mặc dù kinh ngạc trước tiềm chất của Đấu La Đại Lục, nhưng dù là thiên sát thần hay Long Thần, đều là chủ đề cấm kỵ của thần giới. Nhất là người sau, càng là cấm kỵ trong các cấm kỵ, là tồn tại tuyệt đối không thể nhắc đến. Ha ha. Hỏa thần. Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Cho nên ngươi mới sợ vợ. Cho nên băng thần mới có thể trấn áp băng ngục. Cho nên ngươi cũng chỉ có thể là đệ tử của sinh mệnh mà thôi. Ngươi yên tâm đi, trong cổ điện này của ta, ngay cả những trụ cột trong thần giới cũng không thể biết ta đang làm gì. Ngươi có ở đây mắng to Tu La, cũng không ai biết. Phòng ngự chi thần nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt hỏa thần, không chút khách khí cười nhạo. Đối mặt với sự mỉa mai của phòng ngự chi thần, hỏa thần ngược lại không để trong lòng, chỉ nói. Ngài thân thể cứng rắn, trời sập cũng không hề hấn gì, tiểu đệ này thân mỏng lá yếu, không có gan đó. Chỉ là hồn lực đột phá thôi sao? Bỉ Bỉ Đông tìm được nguồn gốc của sự dị động, ánh mắt rơi xuống người Hàng Phong, lại phát hiện hắn chỉ là đột phá hồn lực, không có gì khác thường, bà ta bán tín bán nghi thầm nghĩ. Nếu nói có gì khác biệt, chính là hồn lực của Hàng Phong cực kỳ ngưng thực, không thua kém hồn vương cao giai là bao. Nhưng trong tình huống này, tu vi của Hàng Phong lại không thấp, đã là cấp 47. Bỉ Bỉ Đông biết Hàng Phong bây giờ mới chỉ là một thiếu niên 13 tuổi. 13 tuổi, hồn tông cấp 47, hồn lực còn tinh thuần như vậy, chẳng trách Thiên Nhận Tuyết lại coi trọng hắn đến thế. Giáo hoàng ngay khi Bỉ Bỉ Đông đang suy nghĩ xa xôi, thanh âm cung kính của Cúc Đấu La vang lên bên tai, lúc này mới kéo bà ta trở về. Nhìn hai người đại sư và Liễu Nhị Long trước mắt, trong đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một vẻ kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ lấy ra ba khối hồn cốt, giao cho Flender ở bên kia. Bà ta và đại sư không có gì để nói. Cũng không thể nói là oán hận, dù sao năm xưa là bà ta đề nghị chia tay. Nếu cứng rắn muốn trách đại sư, cũng chỉ có thể trách thực lực của hắn quá khó coi. Dĩ nhiên, với tâm tính của Bỉ Bỉ Đông, bà ta sẽ không đổ tội hành vi cầm thú của Thiên Tầm Tật lên đầu đại sư. Nói ra, năm xưa vẫn là bà ta phụ đại sư, nhưng bà ta cũng đã cho đại sư đủ sự đền bù, coi như không ai nợ ai. Tình cảm chắc chắn vẫn còn, dù thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ, mối tình đầu vẫn là ký ức khó quên nhất. Huống chi mối tình đầu của Bỉ Bỉ Đông lại khắc cốt minh tâm, đau đến xé lòng như vậy. Chỉ là Bỉ Bỉ Đông bây giờ có mục tiêu theo đuổi cao hơn, thần vị cao quý. Quyền hạn vô thượng. Thực lực tuyệt đối. Lần nữa nhìn thấy đại sư và Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có thể chúc họ hạnh phúc. Nhận lấy ba khối hồn cốt, ba người Flender cũng không dừng lại, sau khi bái tạ một tiếng liền rời đi. Chờ bảy người Hàng Phong trở lại vị trí của học viện Sét, ba người Flender đã sớm đợi sẵn, nhưng trong thoáng chốc, không ai nhìn thấy họ, tầm mắt của mọi người đều bị ba khối hồn cốt trong tay họ hấp dẫn. Ba người Flender không vì thế mà tức giận, ngược lại cười ha hả nói, các con. Đây chính là phần thưởng vô địch của các con. Bạo liệt đốt cháy chi hỏa diễm tí cốt, lấy từ xích diễm thú 3 vạn năm. Cực tốc tiến lên chi truy phong chân cốt, lấy từ phong ma hổ 3 vạn năm. Tinh thần ngưng kết chi trí tuệ đầu cốt, lấy từ một hồn thú loại vượng 6 vạn năm. Ba khối hồn cốt đều là hồn cốt vạn năm hàng đầu, các con tự chọn đi. Đại sư đem ba khối hồn cốt giao cho mọi người, cũng giao quyền lựa chọn cho chính bọn họ. Chúng con xin rút. Thái Long và ba người còn lại tỏ thái độ đầu tiên, ánh mắt trực tiếp rời khỏi ba khối hồn cốt. Bọn Hàng Phong không nói, nhưng bọn họ không thể không biết điều, họ chỉ là dự bị, có thể giành được vinh quang quán quân, có được vinh dự vô song này, tất cả đều là nhờ Hàng Phong và đồng đội gánh tim. Có thể trở thành quán quân, họ đã rất thỏa mãn, đương nhiên sẽ không tham lam không đủ. Con cũng không cần. Tiểu Vũ là người thứ hai tỏ thái độ, nàng sẽ không hấp thu hồn cốt, điều này Đường Tam, Đại Sư và Hàng Phong đều hiểu. Thấy Tiểu Vũ rút lui, họ cũng gật đầu. Thôi bỏ đi. Oscar cũng lắc đầu, ba khối hồn cốt này đều không thích hợp với hắn. Con cũng vậy. Ninh Vinh Vinh cũng rút lui. Hỏa diễm tí cốt và truy phong chân cốt rõ ràng không hợp với phụ trợ hồn sư, chỉ có khối trí tuệ đầu cốt là tương hợp với nàng, nhưng nàng đã hấp thu một khối xương đầu vạn năm, tự nhiên không thể hấp thu khối thứ hai. Thấy mọi người đều khiêm nhường, Đái Một Bạch liếc mắt, trực tiếp tiến lên, cầm lấy khối truy phong chân cốt, nói, khối xương chân trái này Trúc Thanh nhà ta cần. Người sáng suốt đều nhìn ra được, trong mọi người, chỉ có Chu Trúc Thanh là thích hợp với khối truy phong chân cốt này. Với tính cách lạnh lùng của nàng, thấy mọi người đều khiêm nhường, e rằng chính nàng cũng sẽ không mở miệng. Đái Một Bạch dứt khoát giúp nàng lấy trước, để khỏi lát nữa nàng lại ngại ngùng. Mọi người thấy vậy cũng đều mỉm cười thấu hiểu. Ngược lại là Chu Trúc Thanh mặt đỏ bừng, hung hăng lườm Đái Một Bạch một cái, nhưng không từ chối ý tốt của hắn, chỉ nũng nịu trách, ai là nhà ngươi? Không biết xấu hổ. Đối với điều này, Đái Một Bạch chỉ ngây ngô cười. Lúc này, trong cổ điện mênh mông của thần giới, hỏa thần hai mắt sáng lên, nhìn khối hỏa diễm tí cốt, tranh mảnh nói với phòng ngự chi thần, phòng ngự ngươi xem, khối tí cốt này rất hợp với Hàng Phong A hay là để Hàng Phong lấy đi? Hừ. Phòng ngự chi thần sống 10 vạn năm, già thành tinh, sao có thể không nhìn ra chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng hỏa thần, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quát, ngươi đừng có mơ. Ngươi đừng tưởng lão phu không biết ngươi đang nghĩ gì. Khối hồn cốt này hợp cái rắm. Hồn cốt rác rưởi 3 vạn năm, kéo chân. Lão đang đau đầu làm sao để kéo Hàng Phong về chính đạo phòng ngự, hỏa thần lại khuyến khích hắn hấp thu khối hồn cốt rõ ràng là mang theo hồn kỹ tấn công này, rõ ràng là có ý đồ xấu. Nghĩ đến đây, phòng ngự chi thần liếc nhìn Hàng Phong trong màn hình, thậm chí không tiếc hao phí thần lực, giáng xuống một đạo thần dụ. Ối chà! Phòng ngự, ngươi đúng là thật hào phóng a, hỏa thần thấy vậy, đáy mắt chấn động, không khỏi kinh ngạc nói. Chuyện xảy ra ở thần giới, Hàng Phong không hề hay biết, nhưng vào lúc này, thần linh ngự cổ châu trong thức hải của hắn lại khẽ động. Hắn vốn tưởng là thần khảo thứ hai của phòng ngự chi thần sắp đến, nào ngờ lại là thần dụ của lão. Có lẽ vì tương tác giữa Hàng Phong và thần vị phòng ngự đã tăng lên, lần này thanh âm của phòng ngự chi thần không còn cứng nhắc như vậy, ngược lại mang theo một tia tận tình chỉ bảo, tiểu tử. Muốn hồn cốt, lão phu giúp ngươi tìm. Loại hồn cốt không ra gì này, không cần cũng được. Ặc Hàng Phong nghe xong nội dung thần dụ, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn còn tưởng là chuyện gì to tát, hóa ra chỉ có vậy. Nhưng mà, nói một khối hồn cốt vạn năm là đồ không ra gì, cũng chỉ có thần linh thật sự mới làm được chuyện này. Nhưng cũng vì thế, Hàng Phong không khỏi kích động. Thần linh chính miệng hứa sẽ tìm cho mình hồn cốt, vậy chẳng phải là ít nhất cũng phải 10 vạn năm trở lên sao? Ta ngay khi Hàng Phong đang kích động, giọng nói ngập ngừng của Mã Hồng Tuấn đã thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn ánh mắt rơi xuống khối hỏa diễm tí cốt, đáy mắt không giấu được vẻ khao khát, nhưng lại nhìn Hàng Phong, cưỡng ép dằn xuống vẻ khao khát đó. Thấy vậy, Hàng Phong sao không hiểu suy nghĩ của Mã Hồng Tuấn, lập tức cười ha ha một tiếng, vỗ vai hắn, cười nói, sao thế? Mập, ngươi cũng muốn rút lui à, không muốn hồn cốt. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, cười khổ một tiếng, biết Hàng Phong đã nhìn thấu tâm tư mình, chỉ có thể thẳng thắn nói, chắc chắn là muốn rồi. Nhưng khối hồn cốt này phải thuộc về Phong ca ngươi chứ. Hỏa diễm tí cốt đối với Hàng Phong và Mã Hồng Tuấn đều rất hợp, nhưng nếu luận công ban thưởng, Hàng Phong chắc chắn đứng trên Mã Hồng Tuấn, điểm này ngay cả Flender cũng không thể không thừa nhận. Flender chắc chắn hy vọng đệ tử thân truyền của mình có được khối hồn cốt này, nhưng như vậy đối với Hàng Phong quá không công bằng. Ngươi khách khí với ta cái quái gì? Loại hồn cốt này, ta mới không thèm đâu. Ngươi nếu thích, nó sẽ là của ngươi. Hàng Phong nhếch miệng cười, hung hăng xoa hai cái lên bụng Mã Hồng Tuấn, rồi trực tiếp đưa khối hỏa diễm tí cốt cho hắn. Lời này của Hàng Phong nửa thật nửa giả, hắn quả thực không muốn hấp thu khối hồn cốt này, nhưng nói hắn không thèm một khối hồn cốt 3 vạn năm thì là giả. Thật không? Phong ca, ngươi chính là anh ruột ta. Giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy hình tượng của Hàn Phong sao mà cao lớn thế. Còn có thể là giả được sao? Hàn Phong nhún vai, nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi. Hàn Phong. Lúc này, không đợi Mã Hồng Tuấn tỏ bày, Flender đã đi trước một bước, trịnh trọng nói với Hàn Phong. Đối với Flender mà nói, Mã Hồng Tuấn cũng như con trai ruột của ông, không khác gì Đường Tam đối với đại sư. Hàn Phong vội vàng xua tay, sợ hãi nói, viện trưởng. Ngài nói vậy là chiết xác ta rồi. Đường Tam thấy cảnh này, đành phải nói, nếu đã vậy, khối hồn cốt trí tuệ này liền cho Hàn Phong đi. Ai ngờ Hàn Phong lại lắc đầu, thôi đi. Ta đối với hồn cốt đầu của mình có ý tưởng riêng rồi, khối hồn cốt trí tuệ này vẫn là Đường Tam ngươi hấp thu đi. Hàn Phong đây không phải khiêm nhường, hắn đối với hồn cốt đầu của mình thực sự có yêu cầu đặc biệt, mà khối hồn cốt trí tuệ này không đủ đáp ứng nhu cầu của hắn. Vì ngoại phụ hồn cốt, mỗi lần hắn sử dụng mặt nạ hư, đều sẽ bị khí tức âm hàn hung ác bao phủ, ngay cả suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng. Do đó, hắn hy vọng hồn cốt đầu của mình có thể có thuộc tính thần thánh, có thể tịnh hóa lệ khí, gột rửa tâm thần, nhưng hồn cốt trí tuệ rõ ràng không làm được. Nghe Hàn Phong nói xong yêu cầu của hắn đối với hồn cốt đầu, mọi người cũng đều hiểu và gật đầu, nhưng trên mặt Đường Tam vẫn có vẻ do dự. Rõ ràng, trong mắt Đường Tam, việc phân phối hồn cốt như vậy thực sự quá thiệt thòi cho Hàn Phong. Dù sao trận chiến cuối cùng, Hàn Phong xuất lực lớn nhất, mấy trận chiến làm nên tên tuổi của sếp cũng đều do Hàn Phong một tay tạo ra. Nhưng bây giờ không chỉ Hàn Phong không có gì, Ninh Vinh Vinh cũng không muốn gì, thế này có chút không ổn. Cuối cùng vẫn là đái một bạch hiểu Hàn Phong hơn một chút, tùy tiện nói, Phong tử đã không cần, tiểu tam ngươi cứ cầm đi. Thực sự trong lòng áy náy, sau này nếu gặp được hồn cốt thích hợp với Phong tử, giúp nó lấy là được. Đái một bạch nói vậy xong, Đường Tam lúc này mới nhận lấy khối hồn cốt. Oanh! Oanh! Nhưng ngay tại thời điểm vui vẻ này, hai tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên từ bên ngoài đấu trường, một tím một vàng hai luồng khí tức cường hoành vô song phóng lên trời, với thế sét đánh không kịp bưng tai, lao thẳng về phía đám người sét. Hai luồng khí tức đó đằng đằng sát khí, rõ ràng kẻ đến không thiện. Càng kinh hãi hơn là, hai luồng khí tức này, mạnh hơn xa 9/9 hồn sư tại chỗ, rõ ràng là hai vị phong hào đấu la. Hai luồng khí tức phong hào đấu la đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều kinh hãi. Flender, Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực càng hoảng hốt trong lòng, lập tức bộc phát toàn bộ lực lượng, chắn trước mặt bọn Hàn Phong. Nhưng trước mặt phong hào đấu la, ba người họ cũng không khác gì bọn Hàn Phong là mấy, đều chỉ là con kiến, tiện tay là có thể bóp chết. Có lẽ Hoàng Kim Thánh Long của Hoàng Kim Thiết Tam Giác có thể ngăn cản được một hai, nhưng thời gian không cho phép. May mắn thay, đây dù sao cũng là địa bàn của Vũ Hồn Điện, lại ở trước mắt bao người. Nếu học viện sếp vừa mới đánh bại thế hệ Hoàng Kim của Vũ Hồn Điện, ngay sau đó liền bị phong hào đấu la tàn sát không còn một mống, e rằng dù Thiên Đạo Lưu bây giờ xuất quan, cũng không chặn nổi miệng lưỡi của thiên hạ. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng cũng ý thức được điểm này, ánh mắt trầm xuống, đầu ngón tay khẽ gãy, Quỷ Mị và Nguyệt Quang đã hiểu ý, trầm giọng quát một tiếng, liền xông ra ngoài. Oanh! Oanh! Bốn vị phong hào đấu la đối đầu nhau, va chạm giữa không trung, bộc phát ra lực lượng kinh người. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, dường như phát giác điều gì đó, hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, phất tay trấn áp dư chấn. Va chạm giữa không trung, hiển nhiên là Quỷ Mị và Nguyệt Quang chiếm thế thượng phong, thân hình họ không động, nhưng hai luồng lưu quang một tím một vàng lại bị đánh tan, hiện ra hai thân hình. Xà Long! Đâm huyết! Các ngươi đang làm gì? Quỷ Mị thần sắc dữ tợn, gầm lên giữa không trung như tiếng quỷ hú. Bên kia Nguyệt Quang sắc mặt cũng khó coi, có chút âm trầm. Mà lúc này, tất cả mọi người mới biết, hai kẻ đột nhiên xuất hiện, ra tay với học viện sếp, lại chính là hai vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện, Đâm Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La. Chuyện này đùa lớn rồi. Chẳng lẽ Vũ Hồn Điện thua không nổi như vậy sao? Đến cả che giấu một chút cũng lười. Đâm Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La lạnh nhạt nhìn Nguyệt Quang và Quỷ Mị một cái. Tuy tu vi của Nguyệt Quang và Quỷ Mị cao hơn họ một bậc, nhưng họ cũng không đến mức sợ hãi. Quỷ Mị và Nguyệt Quang là phe của Giáo Hoàng, còn họ lại là phe của Trưởng Lão Điện, người lãnh đạo trực tiếp là Thiên Đạo Lư. Bình thường, ngay cả lệnh của Bỉ Bỉ Đông, họ cũng chỉ nghe chứ không tuân theo, huống chi là Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Nghe tiếng chất vấn của Quỷ Mị, Xà Mâu Đấu La cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ về phía Quỷ Mị, nói từng chữ, phụng mệnh thánh nữ, truy nã con trai của Đường Hạo. Thánh nữ? Thánh nữ này, dĩ nhiên không phải Hồ Liệt Na, lúc này Hồ Liệt Na còn chưa phải là thánh nữ. Thánh nữ này là thánh nữ của Trưởng Lão Điện, Thiên Nhận Tuyết. Đường Hạo. Nghe thấy tên Đường Hạo, Quỷ Mị, người bị Đường Hạo đánh cho có bóng ma tâm lý, trong nháy mắt hú lên một tiếng quái dị, hai tay ôm đầu, chìm vào cơn ác mộng đáng sợ. Đâm Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La thấy vậy, khinh thường cười lạnh. Mà bên phía học viện Sét, Đường Tam và đại sư cũng đồng tử co rút lại, trong lòng biết hai vị phong hào đấu la này chính là nhắm vào họ. Hàn Phong cũng híp mắt lại, thầm nghĩ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Ban đầu khi đánh xong với đội phó của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, lúc nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết ở Học viện Sét, Hàn Phong đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Bề ngoài, Thiên Tầm Tật là chết bởi tay Đường Hạo, biết Đường Tam là con trai của Đường Hạo, nếu Thiên Nhận Tuyết không làm gì cả, mới là chuyện lạ. Nhưng Hàn Phong cũng không quá hoảng hốt, dù sao hắn biết, Đường Hạo đang trốn ở đâu đó trong bóng tối. Con trai của Đường Hạo là ai? Giữa không trung, thấy Quỷ Mị lại chìm vào sợ hãi, Nguyệt Quang cũng không kịp an ủi, mà nhanh chóng hỏi ra vấn đề mấu chốt. Hừ, còn có thể là ai? Đường Tam, Đường Hạo. Như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Đâm Đồn Đấu La nghe câu hỏi của Nguyệt Quang, khóe miệng kéo ra một nụ cười khó coi, ánh mắt âm lãnh rơi xuống người Đường Tam, sát cơ sôi trào. Ánh mắt này khiến Đường Tam toàn thân phát lạnh. Mà câu nói này của Đâm Đồn Đấu La cũng như sét đánh nổ tung trong đấu trường. Từ Bỉ Bỉ Đông, cho đến bất kỳ khán giả nào, đều kinh ngạc trong lòng. Đường Tam lại là con trai của Đường Hạo. Bỉ Bỉ Đông đồng tử co rút, ánh mắt cũng rơi xuống người Đường Tam. Không chỉ Bỉ Bỉ Đông, mà ánh mắt của Nguyệt Quang, Quỷ Mị, Xà Long, thậm chí cả Đái Một Bạch và những người khác, đều rơi xuống người Đường Tam. Ánh mắt của năm vị phong hào đấu la khiến áp lực trên người Đường Tam tăng gấp bội. May mà ba người Flender đã giúp hắn chống đỡ phần áp lực này, lúc này mới khiến Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, nhưng bản thân họ lại như chìm vào vũng lầy, khó mà nhúc nhích. Tiểu Tam, Đường Hạo thật sự là... Đái Một Bạch có chút kinh ngạc hỏi. Đường Hạo không phải là Hạo Thiên Đấu La đã dùng búa đập nát giáo hoàng 13 năm trước sao? Oscar cũng kinh hãi nói. Có lẽ vì con bướm nhỏ Hàn Phong này, mà cho đến bây giờ, bọn Đái Một Bạch vẫn không biết thân thế của Đường Tam, thậm chí chưa từng thấy Hạo Thiên Chù Y của hắn. Nhưng đến lúc này, Đường Tam cũng không có ý định giấu giếm, bình tĩnh gật đầu, nói, không sai. Hạo Thiên Đấu La chính là gia phụ. Hít. Bọn Đái Một Bạch nghe vậy, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhất là Oscar và Mã Hồng Tuấn, nhớ ngày đầu gặp nhau, hai người họ còn tưởng xuất thân của mọi người đều na ná nhau, đều là dân thường. Nhưng về sau, họ phát hiện ra, Ninh Vinh Vinh là đích nữ của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hàn Phong không hiểu sao lại được Thái tử Thiên Đấu cực kỳ coi trọng, thậm chí nhận làm huynh đệ. Đái Một Bạch lắc mình một cái, trở thành hoàng tử Tinh La, Chu Trúc Thanh cũng thành công chúa của một vương quốc, bây giờ Đường Tam cũng thành con trai của Hạo Thiên Đấu La. Hóa ra cả học viện Sét, chỉ có hai anh em mình là dân thường thật sự thôi sao? À, còn có một tiểu vũ Đường Tam. Chịu chết đi. Ngay lúc tầm mắt mọi người đều bị Đường Tam và mấy vị phong hào đấu la thu hút, Diễm không biết từ đâu nhảy ra, lao thẳng đến tập kích Đường Tam. Diễm không phải là người rộng lượng, học viện Sét đánh bại họ đã đủ để hắn ghi hận bọn Hàn Phong. Vốn dĩ chỉ ghi hận thì thôi, nhưng bây giờ thân phận của Đường Tam vừa lộ ra, Diễm trong nháy mắt đã tìm được lý do. Vũ Hồn Điện và Hạo Thiên Đấu La có đại thù, đây là chuyện ai cũng biết, hắn thân là người của Vũ Hồn Điện, giúp Vũ Hồn Điện đối phó với con trai của Đường Hạo là chuyện hợp tình hợp lý. Diễm vẫn còn nhớ kỹ, lúc đó chính là Đường Tam đã ngáng chân, khiến hắn ngã khỏi đấu trường. Mẹ kiếp! Hàn Phong thấy vậy, kinh hãi, muốn vận chuyển hồn kỹ thứ hai, nhưng hồn lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt, không kịp. Hắn tuy dựa vào thần khảo mà tăng một cấp hồn lực, nhưng cũng chỉ là một cấp mà thôi, lúc thi đấu trước đó, có thể nói là dầu cạn đèn tắt. Ca. Vào thời khắc nguy cấp này, Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, xả thân trắng trước mặt Đường Tam, bất động kim thân phát động, công kích của Diễm bị chặn lại hoàn toàn. Nhưng đóa tương tư đoạn tràn hồng trong lòng Tiểu Vũ, lại vì va chạm kịch liệt mà rơi ra. Trong khoảnh khắc này, Đường Tam, Hàn Phong, Bỉ Bỉ Đông cùng bốn vị phong hào đấu la, tất cả đều chấn động trong lòng. Tự tìm cái chết. Đường Tam tay mắt lanh lẹ, với tốc độ nhanh nhất gọi ra Hạo Thiên Chù Y, dùng chút hồn lực còn sót lại trong cơ thể thúc đẩy nó, hung hăng một búa đập bay Diễm. Nhưng Đường Tam không truy kích, mà trở tay nhét tương tư đoạn tràng hồng về lại lòng Tiểu Vũ. Giờ khắc này, Tiểu Vũ cũng không còn tâm trí ngượng ngùng, hốt hoảng nắm chặt lấy tương tư đoạn tràng hồng. Đường Tam cố ý để lộ Hạo Thiên Chù Y, là hy vọng thu hút một chút ánh mắt của bọn Bỉ Bỉ Đông, nhưng Hạo Thiên Chù Y thật sự có thể hấp dẫn hơn một con hồn thú 10 vạn năm sao. Hàn Phong nhìn về phía bọn Bỉ Bỉ Đông, khi thấy tinh quang trong mắt Bỉ Bỉ Đông và năm vị phong hào đấu la, hắn lập tức sắc mặt tối sầm. Cái này mà cũng được sao? Hàn Phong không nhịn được thầm mắng. Kỳ thực nếu chỉ là thân phận con trai của Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông có lẽ cũng không để trong lòng, dù sao từ một ý nghĩa nào đó, Đường Hạo còn có ơn với bà ta, đã giúp bà ta tạo cơ hội độc chết Thiên Tầm Tật. Từ nguyên tác có thể thấy, đại sư chỉ đến cửa cầu xin một phen, Bỉ Bỉ Đông liền đồng ý tha cho Đường Tam. Qua đó có thể thấy, Bỉ Bỉ Đông đối với Đường Hạo thực sự không có quá nhiều ý nghĩ, phần lớn là vì Vũ Hồn Điện thù hận Đường Hạo, nên bà ta mới tỏ ra thế bất lưỡng lập với hắn. Nhưng Tiểu Vũ thì khác. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đó chính là một kho báu di động. Bất luận là hồn hoàng 10 vạn năm, hay hồn cốt 10 vạn năm, đều là bảo bối mà tất cả hồn sư đều tha thiết ước mơ. Bắt lấy. Hoàn toàn không do dự, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp quát một tiếng. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, Xà Long và Đâm Huyết vốn còn đang giằng co, lần này lại cùng nhau đổi hướng, nhào về phía Tiểu Vũ. Dưới sự cám dỗ của hồn thú 10 vạn năm, cái gì mà con trai của Đường Hạo đều trở nên không còn quan trọng. Ngay cả Xà Long và Đâm Huyết, những người phụng mệnh truy nã Đường Tam, lúc này cũng tạm thời bỏ qua hắn, ngược lại chỉ mũi nhọn về phía Tiểu Vũ. Chờ một chút. Lúc này, cũng chỉ có đại sư mới có dũng khí hét lên như vậy. Chỉ thấy đại sư nhanh chóng móc ra lệnh bài trưởng lão của Giáo Hoàng Điện, chắn trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ, nghiêm nghị quát, Giáo Hoàng Điện hạ. Họa không liên lụy người nhà, chuyện năm đó không liên quan đến Đường Tam, chẳng lẽ Vũ Hồn Điện Đường Đường lại cần phải trút giận lên một đứa trẻ sao? Nguyệt Quang và bốn vị phong hào đấu la khác cũng biết mối quan hệ trước đây giữa đại sư và Bỉ Bỉ Đông, nể mặt Bỉ Bỉ Đông, họ quả thực đã dừng lại giữa không trung. Nhưng thần sắc của bốn người lại có chút khác biệt. Nguyệt Quang và Quỷ Mị ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng không muốn nhúng tay vào chuyện giữa đại sư và Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Xà Long và Đâm Huyết lại không hề che giấu sự chán ghét và khinh thường trên mặt, nếu không phải Bỉ Bỉ Đông đang ở đây, họ hoàn toàn sẽ không thèm nhìn đại sư nửa mắt, thậm chí sẽ trừ khử cho hả giận. Dù sao thì đám người trưởng lão điện đối với đại sư không có cảm xúc phức tạp như vậy, chỉ có sự chán ghét đơn thuần. Bỉ Bỉ Đông cũng liếc nhìn đại sư một cái, chuyện của Đường Tam, tạm thời không bàn, nhưng cô bạn gái bên cạnh hắn, lại là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Hôm nay nếu để nàng rời đi, sau này tất sẽ là đại họa. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lướt qua chuyện của Đường Tam, dù sao thì Vũ Hồn Điện Đường Đường lại đi trút giận lên con trai của Hạo Thiên Đấu La, chuyện này nói ra thật khó nghe. Nếu Bỉ Bỉ Đông biết trước chuyện này, nhất định sẽ âm thầm phái Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La ra tay, thần không biết quỷ không hay giải quyết Đường Tam. Giống như Xà Long và Đâm Huyết, Đường Hoàng kết thúc đại tái hồn sư rồi mới tập kích Đường Tam, rõ ràng là muốn để người trong thiên hạ bàn tán về vị giáo hoàng này của bà ta. Đều là những con cáo già, những thủ đoạn nhỏ này, Bỉ Bỉ Đông sao có thể không nhìn ra. Cái gì? Tiếng nói của Bỉ Bỉ Đông vừa dứt, toàn bộ đấu trường một mảnh xôn xao. Ngay cả bên phía học viện Sét, Flender, Triệu Vô Cực và Đái Một Bạch, những người không biết chuyện, cũng đều kinh hãi nhìn về phía Tiểu Vũ. Lúc này, sắc mặt của Đường Tam và đại sư đều biến đổi, Tiểu Vũ càng là thân thể mềm mại run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Phản ứng của ba người không nghi ngờ gì đã hoàn toàn xác nhận sự thật Tiểu Vũ chính là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Xin lỗi, ta không cố ý giấu mọi người. Tiểu Vũ biết không thể trốn tránh, bất an và áy náy nói. Có lẽ trong lòng nàng, lúc này chính là những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Mọi người yên tâm, chuyện hôm nay, nếu là vì ta và Tiểu Vũ mà ra, tất nhiên sẽ không liên lụy đến mọi người. Đường Tam thì nắm chặt tay Tiểu Vũ, một bộ dạng sống chết có nhau, đáy mắt tràn đầy tự chí. Nghe Đường Tam nói vậy, bọn Đái Một Bạch tự nhiên không vui. Đái Một Bạch khẽ chật một tiếng, mắng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Hồn thú thì sao? Hôm đó Thác Khắc đến tìm ta, các ngươi đã nói thế nào? Dù ta là hoàng tử Tinh La, bây giờ cũng trước hết là người của Sét. Hôm nay cũng vậy. Ta không biết cái gì hồn thú không hồn thú, ta chỉ biết Tiểu Vũ là người của học viện Sét. Đúng vậy, đúng vậy. Oscar đồng tình nói, nhưng chợt lại cảm thán, nhưng mà lần đầu gặp mặt, ta còn tưởng mọi người đều giống nhau, bây giờ xem ra, hóa ra từ đầu, chỉ có Mập và ta là thực sự thẳng thắn với nhau. Đều tại ta quá đơn thuần, cút đi. Tiểu gia là Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn nhếch miệng, hùng hổ nói. Ha ha. Oscar đối với điều này chỉ cười lạnh một tiếng. Trong bầu không khí như vậy mà còn có thể cười được, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Ngược lại, Hàn Phong thì không cười nổi. Lúc này, hắn căn bản không nghe bọn Đường Tam nói gì, ánh mắt không ngừng quét quanh, trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, Đường Hạo ngươi thật là có bản lĩnh. Còn có thể nhịn được. Cùng lúc đó, Hàn Phong còn nắm chặt tấm lệnh bài mà Cốt Dung đã cho hắn. Nếu Đường Hạo chơi hỏng, không kịp đến, nói không chừng hắn lại phải mời Cốt Dung đi một chuyến. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hàn Phong thực ra không muốn để Cốt Dung đối đầu với Bỉ Bỉ Đông. Không nói đến vấn đề thực lực, chỉ riêng quan hệ với Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong đã không hy vọng để Thất Bảo Lưu Ly Tông quá sớm đối đầu chính diện với Vũ Hồn Điện, huống chi Cốt Dung còn có ơn với hắn. Đường Hạo là một mình một thân, Thất Bảo Lưu Ly Tông thì gia đại nghiệp đại, bây giờ hắn để Cốt Dung hiện thân, chẳng phải là hại cha vợ sao? Bắt con thỏ yêu đó. Bỉ Bỉ Đông cũng nghe thấy cuộc đối thoại của đám người sếp, nhưng bà ta chỉ có thể chọn cách phớt lờ. Suy cho cùng, Vũ Hồn Điện có thể danh chính ngôn thuận truy nã thậm chí giết chết Tiểu Vũ, nhưng Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch và Hàng Phong lại là một người khó giải quyết hơn một người. Một là Thất Bảo Lưu Ly Tông, một là Tinh La Đế Quốc, người cuối cùng lại càng quan hệ đến sự cân bằng giữa phe giáo hoàng và phe trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng, bốn người Nguyệt Quang liền động. Lần này, họ phớt lờ đại sư, thẳng đến chỗ Tiểu Vũ và Đường Tam. Ba vị Hồn Thánh Flender, Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long thậm chí không thể ngăn cản bốn người trong một khoảnh khắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn luồng khí tức tuyệt cường từng chút một tiếp cận Đường Tam và Tiểu Vũ. Ai dám động đến con trai ta? Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát cuồng bạo vang lên, kình phong bá liệt từ bên ngoài đấu trường cuốn tới, một cây Hạo Thiên Chu Y to không kém của Đường Tam từ trên đỉnh đầu hắn và Tiểu Vũ bay qua, trực tiếp đập về phía bốn người Nguyệt Quang. Hạo Thiên Chu Y. Nhìn thấy cây búa đó, Quỷ Mị lập tức hồn bay phách lạc, toàn thân khí tức đều tan rã, nào còn nửa điểm ý muốn tấn công. Xà Long và Đâm Huyết hai người càng quyết đoán hơn, nghe thấy tiếng của Đường Hạo ngay lúc đầu, liền vội vàng bay ngược lại, né tránh Hạo Thiên Chu Y. Phong Hào Đấu La một cấp một trời, sau cấp 95 mỗi cấp lại càng là một trời một vực. Xà Long và Đâm Huyết, hai vị trưởng lão phổ thông chưa đột phá cấp 95, nào dám tranh phong với Hạo Thiên Chu Y. Bình thường mồm mép thì thôi, thật sự đụng phải, họ chạy còn nhanh hơn ai hết. Nguyệt Quang thì nhìn Quỷ Mị đang thất kinh, âm thầm cắn răng, chỉ có thể tóm lấy lão, nhanh chóng rút lui. Cuối cùng vẫn là Bỉ Bỉ Đông ra tay, chính cái hồn hoàng vàng vàng tím tím đen đen đỏ sẫm chấn nhiếp lòng người chiếu rọi bầu trời, đỡ lấy một kích này của Đường Hạo. Oanh! Hạo Thiên Chu Y rơi xuống đất, đập ra một cái hố đáng sợ, Đường Hạo cũng với tốc độ mà mọi người không thể thấy rõ, đi tới bên cạnh Hạo Thiên Chu Y, giơ tay nhấc chân cầm nó lên. Nói thật, so với Bỉ Bỉ Đông lộng lẫy xinh đẹp, phong cách của Đường Hạo kém xa. Áo khoác xám xịt rách nát, râu ria xồm xoàm, nếu không phải toàn thân quấn quanh hồn lực kinh khủng và khí phách ta là trời trên mặt, thật đúng là không khác gì một thợ rèn trong lò. Nhưng chính là một hán tử toàn thân thô kệch như vậy, lại khiến tất cả mọi người tại chỗ đều lùi lại ba bước, mắt lộ vẻ kinh hãi. Hạo Thiên Đấu La, 13 năm trước lấy tu vi hồn đấu la, nghịch chiến với mấy chục hồn thánh, hồn đấu la cùng nhiều vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, trong đó bao gồm cả giáo hoàng đời trước, Thiên Tầm Tật. Nhưng kết quả lại là Hạo Thiên Đấu La đột phá cấp 90, dùng búa giết chết nhiều chủ giáo của Vũ Hồn Điện, thậm chí cuối cùng dẫn đến Thiên Tầm Tật mang trọng thương, không chữa được mà chết. Chiến tích này, cử thế vô song. Đường Hạo. Bỉ Bỉ Đông cũng đồng tử co rút, ngưng trọng quát một tiếng, nếu đã đến, vậy thì đừng đi. Bà ta biết, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không phải là đối thủ của Đường Hạo, Xà Long và Đâm Huyết càng không đáng tin cậy, chỉ có thể tự mình ra trận. Giờ khắc này, trên người Bỉ Bỉ Đông bắn ra uy áp đáng sợ, nghiền ép về phía Đường Hạo. Nhưng Đường Hạo cũng không hề kém cạnh, hai luồng khí tức không gì sánh kịp giữa không trung đối chọi nhau, chỉ riêng cương phong tiêu tán ra đã thiếu chút nữa khiến người ta đứng không vững. Hừ, chỉ bằng ngươi. Giáo hoàng thì sao? Vũ Hồn Điện thì sao? Hôm nay ta sẽ hủy giáo hoàng điện của ngươi. Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, Hạo Thiên Chu Y trong tay đột nhiên phóng đại, cao hơn 100 mét, sức mạnh mênh mông khiến lòng người sinh ra cảm giác sùng bái. Bỗng nhiên, Đường Hạo quát lớn, nhìn cho kỹ. Đây mới thật sự là Hạo Thiên Chu Y. Ngay sau đó, Hạo Thiên Chu Y ầm vang nện xuống. Nực cười. Bỉ Bỉ Đông khinh thường cười lạnh, sau lưng ngưng tụ ra dao động màu tím đen đáng sợ không kém, va chạm với Hạo Thiên Chu Y 100 mét. Bỉ Bỉ Đông và Đường Hạo hai người, đều là cường giả bất thế xuất của đấu la đại lục, hai người va chạm, chỉ riêng dư chấn cũng đã khiến Nguyệt Quang luống cuống tay chân. Quỷ Mị lúc này lại khó lòng đảm đương trọng trách, Xà Long và Đâm Huyết thì căn bản không dám đến gần, sợ bị Đường Hạo tiện tay một búa đập nát. Trong chốc lát, năm vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện tại chỗ, vậy mà toàn bộ bị kìm chân. Mà giờ khắc này, Đường Hạo trực tiếp tóm lấy Đường Tam và Tiểu Vũ, quay người liền đi. Đường Hạo vẫn rất lý trí, mặc dù lời nói tà nhẫn rất hay, nhưng đây chính là đại bản doanh của Vũ Hồn Điện. Nếu thật sự dây dưa tiếp, đợi đến khi đông đảo trưởng lão cung phụng của Vũ Hồn Điện kéo đến, đừng nói mang đi Đường Tam và Tiểu Vũ, ngay cả bản thân hắn cũng không được yên ổn. Sau này còn gặp lại. Sau khi rời đi, Đường Hạo vẫn không quên để lại một câu từ biệt đầy ý trào phúng. Đường Tam và Tiểu Vũ đã được Đường Hạo mang đi, nhưng Bỉ Bỉ Đông không hề làm khó nhóm Hàng Phong mà hào phóng cho họ rời đi. Nàng cũng không thể không hào phóng, bởi nếu thật sự trút giận lên nhóm Hàng Phong, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Tinh La Đế Quốc chắc chắn sẽ không ngồi yên. Hiện tại, Võ Hồn Điện vẫn chưa sẵn sàng để hoàn toàn trở mặt. Đặc biệt là sự tồn tại của Hàng Phong khiến Bỉ Bỉ Đông không thể không kiên dè, điều này thể hiện rất rõ qua thái độ của Xà Mâu và Thích Huyết. Ngay khi Đường Tam và Tiểu Vũ rời đi, hai người họ hoàn toàn không có ý định gây khó dễ cho nhóm Hàn Phong. Bỉ Bỉ Đông không chút nghi ngờ rằng, nếu nàng ra tay với Hàn Phong lúc này, hai vị phong hào đấu la kia chắc chắn sẽ liều mình bảo vệ hắn. Nếu chỉ có Xà Mâu và Thích Huyết thì không sao, Bỉ Bỉ Đông có thể dễ dàng trấn áp, nhưng nơi này là Võ Hồn Thành, địa bàn của trưởng lão điện. Trời mới biết chuyện này có châm ngòi cho mâu thuẫn giữa giáo hoàng và các trưởng lão hay không. Quan trọng nhất, khảo hạch La Sát Thần của Bỉ Bỉ Đông đã đến thời khắc cực kỳ then chốt, nàng không muốn nảy sinh thêm rắc rối vào lúc này. Đến tối, dù thiếu vắng Tiểu Vũ và Đường Tam, Phất Lan Đức vẫn hiếm hoi chủ động mời khách, tổ chức một bữa tiệc lớn. Một mặt là để chúc mừng chiến công của nhóm Hàn Phong, dù sao họ cũng đã giành được ngôi quán quân của cuộc thi hồn sư toàn lục địa, mặt khác đây cũng là một bữa tiệc chia tay. Cuộc thi hồn sư đã kết thúc, Học viện Sử Lai Khắc thuận lợi giành chức quán quân, điều này cũng đồng nghĩa với việc nhóm Hàn Phong đã chính thức tốt nghiệp và sắp phải mỗi người một ngã, Phất Lan Đức và các lão sư tự nhiên không nỡ. Mọi chuyện vốn đang vui vẻ, nhưng sau đó không biết có phải do say rượu hay không, một người đàn ông rắn rỏi như Triệu Vô Cực vậy mà lại khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem kể lể về tình cảm thầy trò. Mặc dù Triệu Vô Cực không chính thức thu nhận ai làm đệ tử thân truyền như đại sư hay Phất Lan Đức, nhưng tình cảm của ông dành cho mỗi người trong nhóm Hàn Phong đều vô cùng sâu đậm. Nhìn Triệu Vô Cực cao lớn như cột điện lại khóc lóc như một cô vợ nhỏ, khung cảnh tuy hài hước nhưng không ai nỡ chế giễu, ngay cả Hàn Phong cũng không khỏi xúc động, không những không bắt bẻ mà còn lựa lời an ủi. Dĩ nhiên, uống rượu là chuyện không thể nào. Sau bài học lần trước, Hàn Phong đã nhận thức rõ tửu lượng của mình. Nếu thật sự cùng Triệu Vô Cực cực cạn từng ly, đừng nói là an ủi, chỉ cần ba chén vào bụng, Hàn Phong đã bắt đầu nói mê sảng rồi. Ai? Không biết Tam Ca và Tiểu Vũ bây giờ thế nào rồi? Mã Hồng Tuấn hiếm hoi buông cái đùi gà trên tay xuống, có chút lo lắng nói. Ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì chứ? Có Hạo Thiên đấu la hộ tống, Tiểu Tam và Tiểu Vũ bây giờ chắc chắn không sao đâu. Phất Lan Đức đánh Mã Hồng Tuấn một cái, tức giận mắng. Mã Hồng Tuấn ấm ức hừ hừ vài tiếng, không dám cãi lại. Đúng rồi. Đái lão đại, sau khi tốt nghiệp huynh sẽ về Tinh La đế quốc để kế thừa hoàng vị phải không? Sau này gặp lại, bọn ta có phải gọi huynh là hoàng đế bệ hạ không? Áo Tư Tạp Hả Hê liếc nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, rồi quay sang Đái Một Bạch trêu chọc. Đái Một Bạch liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của hắn, biểu môi nói, ngươi thôi đi. Thắng cuộc thi hồn sư lần này, chỉ cần ngươi muốn, hoàn toàn có thể đòi hoàng đế thiên đấu một tước vị bá tước. Còn cần để ý đến Tinh La sao? Hắc hắc. Áo Tư Tạp bị vạch trần cũng không ngượng ngùng, cười hề hề mặt dày, coi như không nghe thấy gì. Đái Một Bạch dĩ nhiên cũng không so đo với Áo Tư Tạp, chỉ khẽ thở dài. Kế thừa hoàng vị ư, nói thì đơn giản, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Ta bây giờ mới 16 tuổi, 2 năm sau sẽ phải đối mặt với trận chiến định mệnh. Dù ta có đủ tự tin để chiến thắng Đái Duy Tư, nhưng nghĩ đến việc con cháu đời sau cũng phải đối mặt với sự lựa chọn tàn khốc này, nghe Đái Một Bạch nói, mọi người đều không khỏi trầm mặc. Huynh đệ tương tàn Chu Trúc Thanh càng nhẹ nhàng nắm lấy tay Đái Một Bạch, không muốn tâm trạng của chàng quá nặng nề. Ồ, có người mới mười mấy tuổi đã bắt đầu lo nghĩ đến chuyện con cháu rồi sao? Coi như huynh nguyện ý. Ta nhớ Trúc Thanh muội muội bây giờ mới 13, 14 tuổi thôi mà. Quả không hổ là huynh. Đái lão đại. Lúc này, cũng chỉ có Hàn Phong mới dám không kiêng nể treo chọc Đái Một Bạch như vậy. Bị Hàn Phong phá đám như thế, bầu không khí vốn có chút nặng nề lập tức tan biến, Chu Trúc Thanh thì mặt đỏ bừng, vội buông tay Đái Một Bạch ra, lườm chàng một cái sắc lẹm rồi ngượng ngùng dùng chén rượu che mặt. Đái Một Bạch bị tai bay vạ gió, khóe miệng giật giật, nói, Phong tử. Ngươi đúng là thiên tài. Góc nhìn vấn đề thật xảo quyệt, tư duy thật kỳ lạ, ta không bằng được. Hàn Phong nhún vai, cười hắc hắc nói, đa tạ đã khen. Ta đang khen ngươi đấy à? Đái Một Bạch không nhịn được liếc mắt. Nhìn huynh có chút tiền đồ nào không? Chẳng phải chỉ là một cái lệ cổ hủ bất hợp lý thôi sao? Đợi huynh làm hoàng đế rồi, phế bỏ nó đi là được chứ gì? Hàn Phong đắc ý nói, dường như hoàn toàn không để cuộc tranh giành hoàng vị của Tinh La đế quốc vào mắt. Đái Một Bạch thấy vậy, cũng chỉ thở dài. Bất đắc dĩ nói, Phong tử, ngươi có lẽ không biết tình hình của Tinh La đế quốc. Cuộc tranh giành hoàng vị là quy củ do vị hoàng đế Tinh La khai quốc đầu tiên đặt ra, đến nay đã sớm trở thành luật sắc. Vô số hoàng đế Tinh La căm thù nó đến tận xương tủy nhưng cũng đành bất lực. Ngay cả phong hào đấu la cũng không thể can thiệp, nếu cưỡng ép bãi bỏ, chỉ sợ sẽ dẫn đến chia rẽ đế quốc. Hừ. Hàn Phong nghe vậy, lại hừ lạnh một tiếng, phong hào đấu la thì sao? Hàn Phong nói đến đó thì dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Đái Một Bạch. Bị Hàn Phong nhìn chăm chú, Đái Một Bạch đột nhiên toàn thân chấn động. Sao hắn lại quên được, bản thân mình hiện đang mang thần tính, người huynh đệ tốt nhất của hắn lại càng là người đang trong khảo hạch thần vị, tương lai sẽ là chân thần. Chuyện phong hào đấu la không làm được, đối với Thần Minh mà nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nếu có một ngày, Đái Một Bạch hắn trở thành Thần Minh, thì lời hắn nói chính là thần dụ, cộng thêm thân phận của hắn ở Tinh La Đế Quốc, muốn làm gì mà không được chứ? Ha ha! Đái Một Bạch đột nhiên cười to hai tiếng, khoác vai Hàng Phong, vui vẻ nói, vẫn là đầu óc của Phong tử ngươi linh hoạt. Chờ sau này ta làm hoàng đế, sẽ phong ngươi làm thái tử. Ha ha! Ta thật sự cảm tạ ngài. Hàng Phong liếc mắt, đáp lại một cách lạnh nhạt. Ai? Đái lão đại về nhà kế thừa hoàng vị, Trúc Thanh chắc cũng sắp làm hoàng hậu, Vinh Vinh về nhà kế thừa gia sản, Phong ca thì đã sớm có kế hoạch ra ngoài rèn luyện, chẳng lẽ chỉ còn ta và Áo Tư Tạp ngoài tu luyện ra, chẳng biết nên làm gì sao? Khoảng cách giai cấp đã rõ ràng đến vậy rồi, Mã Hồng Tuấn dù không hiểu những lời bí hiểm của Hàng Phong và Đái Một Bạch, nhưng điều đó không cản trở hắn nhận ra chiều sâu trong lời nói của hai người. Sự phiền muộn lập tức bao trùm lấy khuôn mặt béo ú của hắn. Đái Một Bạch và Hàng Phong đã bắt đầu bàn luận chuyện quốc gia đại sự, còn hắn thì chỉ biết có ăn. Trong phút chốc, Mã Hồng Tuấn cảm thấy cái đùi gà trong tay không còn thơm nữa, ngươi đừng lôi ta vào. Ta cũng dự định đi rèn luyện. Ngay lúc Mã Hồng Tuấn đang may mắn vì còn có Áo Tư Tạp bầu bạn, Áo Tư Tạp đột nhiên ghét bỏ liếc hắn một cái, nói xa xăm. Hả? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc, túm lấy Áo Tư Tạp, lớn tiếng hỏi, ngươi một hồn sư phụ trợ mà rèn luyện cái gì chứ? Ta thích. Sớm muộn gì có một ngày, tiểu gia ta sẽ đánh ngươi rụng hết cả răng. Áo Tư Tạp trợn mắt, hùng hồn tuyên bố. Thử hỏi người đàn ông nào mà không hy vọng bản thân có thể tung hoành giữa vạn quân, Áo Tư Tạp cũng vậy. Mặc dù là một hồn sư phụ trợ, nhưng hắn cũng có ước mơ. Ai nói hồn sư phụ trợ không có sức chiến đấu, chỉ cần hắn có được hồn kỹ mà hắn mong muốn, hắn vẫn có thể chiến đấu như một chiến hồn sư. Trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ, đánh ngã Mã Hồng Tuấn. Ngươi! Mã Hồng Tuấn nghe Áo Tư Tạp lại muốn đánh ngã mình, khuôn mặt béo ú giật giật, đang định nói gì đó thì bị Phất Lan Đức một cái tát ngắt lời. Chỉ nghe Phất Lan Đức ánh mắt ra nghiêm nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, tha thiết nói, người không lo xa ắt có buồn gần, bảo con ngày thường phải suy nghĩ nhiều hơn, bây giờ biết hối hận chưa? Giờ nói cho ta biết, sau khi tốt nghiệp, con định làm gì? Khuôn mặt béo ú của Mã Hồng Tuấn xịu xuống, ngày thường hắn không phải đang tu luyện thì cũng là đang ăn, hoặc là cùng Áo Tư Tạp đi lang thang, đâu có nghĩ nhiều đến vậy. Bây giờ bị Phất Lan Đức hỏi, đầu óc trống rỗng, Mã Hồng Tuấn đành nhắm mắt nói bừa, tu luyện. Phất Lan Đức nghe vậy, mặt mày lập tức co giật. Nói vậy khác nào chưa nói. Biết Mã Hồng Tuấn chẳng có ý tưởng gì, Phất Lan Đức chỉ có thể đưa tay lên trán, bất đắc dĩ nói, vậy con cứ ở lại học viện đi. Đợi khi nào đột phá hồn vương, ta sẽ cho con ra ngoài. Mã Hồng Tuấn lè lưỡi, chỉ có thể gật đầu. Dù sao nhất thời hắn cũng không biết nên làm gì, ở bên cạnh Phất Lan Đức tu luyện cũng xem như là một lựa chọn tốt. Dĩ nhiên, sau khi đột phá hồn vương, dù Phất Lan Đức có cản, hắn vẫn phải ra ngoài rèn luyện. Dù sao ngay cả Áo Tư Tạp cũng đã ra ngoài, Phượng Hoàng đường đường như hắn mà cứ ru rú một chỗ, chẳng phải sẽ bị Áo Tư Tạp cười cho thối mũi sao. Nhưng mà mọi người sắp mỗi người một ngã rồi, lần gặp mặt tiếp theo, cũng không biết là khi nào. Lúc này, Áo Tư Tạp có chút cảm khái nói. Chuyện này có đáng gì? Đái Một Bạch lại cười một cách tiêu sái, đưa ra một bàn tay to, lớn tiếng nói, 5 năm. 5 năm sau, chúng ta sẽ tái ngộ tại Sử Lai Khắc. Mập, ngươi nhớ nói lại cho Tiểu Tam và Tiểu Vũ khi họ trở về. 5 năm sau, danh tiếng của Sử Lai Khắc bát quái nhất định sẽ rực rỡ như những vì sao. Dễ nói. Mã Hồng Tuấn nhếch miệng cười, vui vẻ đáp ứng. Đã có hẹn ước tái ngộ, nỗi buồn ly biệt tự nhiên cũng vơi đi không ít. Hàng Phong, huynh không phải muốn đến Nguyệt Hiên học tập một năm sao? Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh đi tới bên cạnh Hàng Phong, dịu dàng hỏi. Hàng Phong sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của Ninh Vinh Vinh, cười nói, nàng đừng nghe mập nói bậy, hắn chỉ đoán mò thôi. Ta đã hứa với nàng sẽ ở lại Nguyệt Hiên một năm, dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, nở một nụ cười xinh đẹp, đột nhiên cầm ly rượu lên, tinh nghịch nói, vậy huynh không định uống một ly sao? Nàng bớt dụ dỗ ta đi. Hàng Phong nheo mắt, nói một cách chính nghĩa, là một hồn sư phòng ngự đủ tư cách, phải luôn giữ cảnh giác, sao có thể để rượu cồn xâm nhập chứ? Hi hi. Ninh Vinh Vinh dường như đã đoán trước được phản ứng của Hàng Phong, cười khúc khích. Nàng tựa cả người vào Hàng Phong, mượn men rượu, hương thơm thiếu nữ thoang thoảng chui vào mũi hắn. Chỉ nghe Ninh Vinh Vinh thở ra như lan bên tai Hàng Phong, khẽ ngâm, vậy xem ra ta chỉ có thể tự uống thôi, nhưng tửu lượng của tiểu nữ tử kém lắm. Nếu tiểu nữ tử say, huynh sẽ không bắt nạt người ta chứ? Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Tửu lượng kém ư, tửu lượng của Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong đã từng chứng kiến. Ninh Vinh Vinh tuy không còn tùy hứng như trước, nhưng bản tính tiểu ma nữ của nàng dường như đã tiến hóa theo một hướng khác ui. May mà tâm trí Hàng Phong kiên định, sau một thoáng ngẩn người, hắn đưa tay búng nhẹ lên vầng trán trắng miệng của Ninh Vinh Vinh, khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng. Ta thấy cái đầu nhỏ này của nàng nên đổi đi, chưa say mà đã bắt đầu nói mê sảng rồi à. Hàng Phong tức giận khẽ hừ một tiếng, có chút mất tự nhiên nói. Sáng sớm, Hàng Phong uể oải mở mắt trên chiếc giường của mình. Cũng phải đến lúc này, Hàng Phong mới có thời gian xem xét thử thách thứ hai của thần phòng ngự. Thật ra, thử thách thứ hai đã được ban xuống từ trước khi Đường Hạo xuất hiện, nhưng lúc đó tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàng Phong không có tâm trí để ý, sau đó lại bị mọi người kéo đi ăn mừng, rồi lại là một chặng đường dài trở về, mãi cho đến khi về tới thành thiên đấu, leo lên chiếc ổ ấm áp của mình, Hàng Phong mới có thời gian rảnh rỗi để xem xét kỹ lưỡng. Ai? Không ngờ sau khi thiên phú được nâng cao, ta vẫn chỉ có thể ăn bám vào phúc lợi. Hàng Phong ngước nhìn vầng dương đã mọc ở ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán một câu. Hàng Phong sở dĩ có lời cảm thán như vậy là vì nó liên quan đến thử thách thứ hai của thần phòng ngự. Thử thách thứ hai của thần phòng ngự, tên là khí huyết chi phòng, yêu cầu Hàng Phong trong vòng một năm phải nâng cao sức mạnh khí huyết của cơ thể lên ngang bằng với tu vi. Nói một cách dễ hiểu, Hàng Phong phải làm được việc dùng thân xác, trong điều kiện không sử dụng võ hồn và hồn lực, chống lại một đòn toàn lực của một cường công hệ hồn tông. Phần thưởng ngoài việc tu vi hồn lực tăng một cấp, còn có 15% độ tương thích với thần lực phòng ngự. Lần đầu tiên nhìn thấy thần khảo này, Hàng Phong trợn tròn mắt, suýt nữa thì chửi thề. Hàng Phong chưa bao giờ xem nhẹ việc rèn luyện thân thể, nhưng cũng không đặc biệt chú trọng. Hiện tại, sức mạnh khí huyết của hắn chỉ ở mức hồn tôn cấp thấp. Nếu gặp một hồn tôn không biết dùng hồn kỹ, hắn cũng có thể giao đấu vài chiêu, nhưng thần phòng ngự lại yêu cầu hắn trong một năm phải nâng thân xác lên đến cấp bậc hồn tông cao giai. Chênh lệch đến cả chục cấp, cho dù Hàng Phong mỗi ngày dùng tiên thảo luyện thể trộn cơm ăn cũng không hấp thu nổi. Đây là Đấu La đại lục, không có khái niệm thể tu, Hàng Phong ngay cả một phương pháp hệ thống để nâng cao sức mạnh khí huyết cũng không có, một năm mà đòi thân xác đối đầu với hồn tông, đây chẳng phải là nằm mơ giữa ba ngày sao? Phải biết, ngay cả những võ hồn nổi tiếng với thân thể cường hãn như Lam Điện Phách Vương Long hay Hạo Thiên Chu Y, cũng không có chuyện không dùng hồn lực mà đối đầu sòng phẳng với hồn sư cùng cấp. Tại Đấu La đại lục, hồn lực và võ hồn là căn bản của tất cả. Thần phòng ngự đột nhiên bắt Hàng Phong từ con số không mà tạo ra cả một bộ phương pháp luyện thể, dù hắn là người xuyên không cũng không thể biến ra được. Có lẽ vạn năm sau, Đấu La đại lục sẽ vì sự trỗi dậy của bản thể tông mà chú trọng tu luyện thân thể, nhưng ít nhất bây giờ thì không có. Còn việc bắt trước thì càng không thể. Chưa nói đến việc Hàng Phong không có võ hồn bản thể, ngay cả phương pháp tu luyện của bản thể tông hắn cũng biết không nhiều, chỉ biết rằng cách tu luyện của họ cực kỳ tàn bạo, sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Hàng Phong không muốn trở thành người tiên phong trong miệng người đời sau. Tuy nhiên, thần phòng ngự đã ban xuống thử thách như vậy, chắc chắn không phải để làm khó Hàng Phong, mà là muốn hắn vượt qua. Vì vậy, thần phòng ngự đã thông qua thần linh ngự cổ châu truyền xuống một bí pháp chuyển hóa hồn lực thành khí huyết, đủ để Hàng Phong trong thời gian ngắn tăng vọt sức mạnh khí huyết. Qua mấy giờ tu luyện đêm qua, Hàng Phong cũng đã phần nào làm quen với bí pháp này. Khi Hàng Phong tu luyện, luồng hồn lực vừa mới hình thành sẽ bị bí pháp này phân giải để bổ sung cho khí huyết, từ đó đạt được hiệu quả cường thân kiện thể. Bí pháp này quả thật mới lạ, Hàng Phong từng nghe qua luyện tinh hóa khí, nhưng bí pháp này lại đi ngược lại, khăng khăng muốn luyện khí hóa tinh, lấy tu vi bù đắp cho thân xác. Rõ ràng đây không phải là thứ của Đấu La đại lục, có lẽ là thứ từ đại lục của chính thần phòng ngự. Có bí pháp này, nếu tìm thêm vài loại dược liệu luyện thể, Hàng Phong thật sự có tự tin có thể trong một năm đưa sức mạnh khí huyết lên ngang bằng với hồn lực. Tuy nhiên, bí pháp này cũng có nhược điểm. Hồn lực và khí huyết dù sao cũng là hai thứ khác nhau, sử dụng trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu cứ mãi dùng hồn lực bù đắp khí huyết, không chỉ khiến tốc độ tinh luyện hồn lực ngày càng chậm, mà sự tăng trưởng của khí huyết cũng sẽ trì trệ. Hàng Phong ước tính, thời gian hắn có thể dùng bí pháp này để nâng cao khí huyết là khoảng một năm. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàng Phong xem như đã hiểu, thần phòng ngự đây là đang đặt nền móng cho mình. Cái gọi là khí huyết chi phòng này, thay vì nói là một trong những thử thách thần vị, chi bằng nói là sự truyền thừa y bát của thần phòng ngự. Có thể thấy trước, ngoài khí huyết chi phòng, sau này hẳn sẽ còn có linh hồn chi phòng, ý chí chi phòng và năng lượng chi phòng. May là bí pháp này không làm thay đổi hình thể. Nếu không mà biến ta thành kẻ cao to thô kệch thì ta thật sự phải cân nhắc lại. Hàng Phong thở phào một hơi, sau mấy giờ tu luyện, cảm nhận được khí huyết trong cơ thể có dấu hiệu đột phá, không khỏi nhếch miệng cười. Bây giờ, Hàng Phong có cảm giác như đang dùng tốc độ tu luyện của Hồn Tông để nâng cao cảnh giới Hồn Tôn, tốc độ đó, chỉ cần chắp cánh là có thể bay. Nhưng đây không phải là không có giá. Vì bí pháp, e rằng trước khi hoàn thành thử thách thứ hai, ngoài việc nén chất lượng hồn lực, tu vi hồn lực của Hàng Phong sẽ không thể tăng lên. Cũng may tu vi của Hàng Phong hiện tại đủ cao, đã đạt 47 cấp. Huống hồ, Hàng Phong còn có ngón tay vàng, 8, 9 tháng nữa, hồn lực của hắn sẽ tự động tăng thêm 2 cấp, lúc đó sẽ là 49 cấp, cộng thêm một cấp thưởng từ thần khảo, Hàng Phong có thể đột phá hồn vương trước 15 tuổi. Khoan đã, nếu hồn lực của ta vì ngón tay vàng mà tăng lên 2 cấp, vậy tiêu chuẩn hoàn thành thần khảo của ta có phải cũng sẽ tăng lên 2 cấp không? Nghĩ đi nghĩ lại, Hàng Phong đột nhiên nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ một cách kỳ quái. E rằng ngay cả thần phòng ngự cũng không ngờ rằng, khi Hàng Phong tu luyện bí pháp, hồn lực vẫn có thể đột phá. Giờ phút này, Hàng Phong đột nhiên có chút may mắn, may mà trước đó mình không phải cấp 48, nếu không vài tháng sau, mình còn chưa hoàn thành thần khảo đã đột phá cấp 50 trước, đây chẳng phải là tự lấy đá đập chân mình sao? Không cần dùng não cũng có thể nghĩ ra, chênh lệch giữa các đại cảnh giới chắc chắn không thể so với từng cấp bậc nhỏ được. Bắt Hàng Phong trong vòng một năm nâng sức mạnh khí huyết từ hồn tôn lên hồn vương, cho dù có bí pháp cũng khó mà làm được. Nghĩ đến đây, Hàng Phong âm thầm thề, trong một năm này, dù có đánh gãy chân cũng không thể để tu vi đột phá. Vốn dĩ đã là chế độ khó, cớ gì mình phải biến nó thành chế độ ác mộng chứ? Sau đó, Hàng Phong liền xuống giường, mặc quần áo rồi đi xuống lầu. Hôm nay Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh phải trở về Tinh La Đế Quốc, thân là hảo hữu, Hàng Phong về tình về lý đều phải đi tiễn. Khi Hàng Phong xuống lầu, Trương Linh Linh và Hàng Dương đã dậy từ sớm. Bây giờ là kỳ nghỉ, nên Hàng Dương cũng không đi dậy mà ở nhà. Vừa nhìn thấy Hàng Phong, Trương Linh Linh liền vui vẻ ôm chầm lấy hắn, hớn hở nói, con trai lớn của mẹ. Con tỉnh rồi à, có đói không? Mẹ đi hâm nóng cơm cho con nhé. Hàng Phong khóe miệng giật giật, cười khan hai tiếng, vội nói, không cần đâu mẹ, con bây giờ không đói. Nói xong, Hàng Phong ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay của Trương Linh Linh, đi đến trước mặt Hàng Dương, đang định nói gì đó thì nghe Hàng Dương nói, cuộc thi hồn sư. Làm tốt lắm. Không hổ là con trai của Hàng Dương ta. Gương mặt Hàng Dương tràn đầy vẻ vui mừng, mày mắt sáng ngời, dường như trẻ ra cả chục tuổi. Sau khi biết tin Hàng Phong đoạt chức vô địch cuộc thi hồn sư toàn lục địa, Hàng Dương đã hưng phấn cả đêm không ngủ. Nhìn thiếu niên choai choai trước mắt có ba phần giống mình, cảm giác tự hào mãnh liệt dâng lên trong lòng Hàng Dương, ông không khỏi mở lời, Phong Nhi. Nam Nhi chí ở bốn phương. Ta biết con muốn ra ngoài rèn luyện, với thực lực hiện tại của con, ngay cả ta cũng không giữ được con. Đi đi. Ta và mẹ con ở nhà chờ con trở về. Rõ ràng, Hàng Dương đã hiểu lầm ý của Hàng Phong, ông cho rằng Hàng Phong muốn đến từ biệt. Hàng Phong biểu môi, đang định giải thích thì thấy Trương Linh Linh túm lấy cổ áo Hàng Dương, hùng hổ quát, hay lắm. Phong Nhi vừa về ông đã đuổi nó đi. Ông không muốn Phong Nhi ở nhà đến thế sao? Muốn đi thì ông đi đi. Mẹ con tôi cũng sống được. Cảm xúc mà Hàng Dương vừa dồn nén lập tức tan biến, ông vội vàng cầu xin tha thứ, ta nào có ý đó. Phong Nhi vừa rồi rõ ràng là muốn đến chào từ biệt mà. Làm cha làm mẹ, ta không thể cản trở con đường của nó chứ. Hàng Phong cũng khóe mặt giật giật, chờ hai người cãi nhau gần xong mới mở miệng, cha mẹ đều hiểu lầm rồi. Hàng Phong thề, hắn sở dĩ đợi một lúc mới mở miệng, tuyệt đối không phải vì muốn xem bộ dạng sợ vợ của Hàng Dương, mà là chủ động tạo thời gian để Trương Linh Linh và Hàng Dương bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Vì cái nhà này, Hàng Phong đã phải trả giá quá nhiều. Hàng Phong mở miệng, Trương Linh Linh mới tha cho Hàng Dương, hai người cùng nhìn về phía Hàng Phong, Hàng Phong giải thích, làm gì có chuyện vừa về nhà đã đi ngay. Rèn luyện thì chắc chắn sẽ đi, nhưng trước đó, con sẽ ở lại thành thiên đấu nghỉ ngơi một năm, bầu bạn với hai người, tiện thể lắng động lại bản thân. Nghe Hàng Phong nói xong, Trương Linh Linh hai mắt sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cười ha hả nói, con cái đứa này. Tự dưng lại gọi mẹ già đi. Vinh Vinh còn nói con không biết dỗ người khác, sao bây giờ nghe lại có lý có lẽ thế nhỉ? Chắc là muốn ở cùng chúng ta mới là chuyện tiện thể phải không? Hàng Phong cười hắc hắc, lúc này, không thể tiếp lời được. Hàng Dương cũng không để ý, chỉ hỏi, vậy vừa rồi con muốn nói với ta chuyện gì? Hàng Phong nhún vai, con chỉ muốn ra ngoài một chuyến thôi. Ai bảo cha không cho con cơ hội nói chứ? Ra ngoài à, là đi gặp Vinh Vinh phải không? Trương Linh Linh nghe Hàng Phong muốn ra ngoài, lập tức hứng thú, túm lấy Hàng Phong, hăng hái hỏi, con với Vinh Vinh đến bước nào rồi? Nắm tay chưa? Hôn chưa? Ngại quá không phải? Hàng Phong nghe vậy giật mình, vội ngắt lời Trương Linh Linh. Ế, chưa có sao? Chưa có cũng tốt, dù sao những chuyện này, sau này cũng là một loại ký ức. Trương Linh Linh lại tinh nghịch cười. Ý vị sâu xa trêu chọc. Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, bất lực nói, mẹ. Con bây giờ mới 13 tuổi. 13 tuổi thì sao? Ngày xưa nếu không phải cha con nhát gan, bây giờ con đã có một người anh hoặc chị lớn hơn 10 tuổi rồi. Trương Linh Linh rất thích xem bộ dạng bối rối của Hàng Phong. Trương Linh Linh rất rõ ràng, phải nắm chặt khoảng thời gian cuối cùng này, vì vài năm nữa thôi, Hàng Phong sẽ trưởng thành, đứa trẻ một khi lớn lên, trở nên già dặn, thì không còn dễ trêu chọc nữa. Khụ khụ khụ.